Chương 0800, lão Liễu bị phát hiện. Chương 0800, lão Liễu bị phát hiện. An Kỳ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đơn giản như vậy, chỉ là nàng càng không nghĩ tới chính là này tiền chỉ dùng tới phát hành chính tổng hợp khoa phúc lợi, đến nỗi như thế nào phát này phúc lợi, không cần nhiều lời, tự nhiên có nhất định quy củ trường khoa trưởng, cái này không hảo đi. Không có gì không tốt, các huynh đệ bận rộn trong ngoài, còn không phải là vì một chút tiền sao? Chúng ta cần thiết cấp các huynh đệ tránh điểm tiền, trường điểm thể diện, chúng ta nơi này nhưng không có như vậy nhiều khoản thu nhập thêm thu vào, cũng chỉ có này một cái mới có thể miễn cưỡng thu được một chút. Nếu không đi làm, kia sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Hắn cũng đi theo khai nổi lên vui đùa đến nỗi giấy thông hành, chỉ là đảng vụ sử hành chính tổng hợp khoa mua sắm giấy thông hành mà thôi, cũng không có như vậy phức tạp xem ra, mỗi một tháng phí dụng cũng không ít ta. Ha ha, chúng ta hành chính tổng hợp khoa hơn nữa ngươi, tổng cộng là 36 cái, xem như thiên cương 36 tinh tú đi, từ tầng dưới chốt 3 đến 10 khối, đến cao một tầng phiên một phen, tới rồi chúng ta nơi này, không sai biệt lắm có hơn 200 đồng tiền đi, có thời gian cũng đủ ta một ngày uống rượu, vài bạc tiền. Trương khoa trưởng, ngươi quá đại khí. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền cười khổ lên, nhưng cũng không có nói thêm nữa nhiều ít đến nỗi bài bạc, hiện tại Trương Thiên Hạo mỗi ngày cũng chính là đi chơi chơi, dù sao là nhờ trướng, cũng không có lấy ra, trên cơ bản vẫn duy trì không thua không thắng trạng thái, đến nỗi các đại sòng bạc, đối với Trương Thiên Hạo như vậy dân cờ bạc, cũng chỉ là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Rốt cuộc vận khí không tốt thời điểm, khả năng thua cái hơn 1000 khối, thắng thời điểm cũng mấy trăm hơn 1000, cũng chính là như vậy một về ba. Lực hành xã, quân thống, Bắc Bình Trạm, Chu Thế Quang nhìn trước mặt cái này tiểu đội trưởng, hơi kém một cái tát đem hắn đánh chết, bởi vì cái kia Chu lão bản chạy, thậm chí cũng không biết khi nào chạy đến nội những cái đó tiểu nhị, tan tầm là bình thường, nhưng hiện tại Chu lão bản chạy, tới rồi ban ngày còn không biết, này đó là nghiêm trọng thất trách, thậm chí nói nghiêm trọng sai lầm cha, lập tức cho ta điều tra ra, cái này Chu đạt nhân chạy đến địa phương nào đi, ta không tin hắn đã chạy không ảnh. Trạm trưởng, vừa mới nam trạm bên kia tới thông tri, cái này Chu đạt nhân đã ngồi trên xe lửa, hướng về Hà Bắc phương hướng mà đi, đi rồi hơn 2 giờ, hiện tại không sai biệt lắm đã tiến vào Hà Bắc cảnh nội, đến nỗi cụ thể đi địa phương nào, chúng ta cũng không biết. Một cái đội viên nhỏ giọng mà chạy tới, sau đó ở Chu Thế Quang bên tai nói một câu cút đi, ngươi là một cái cút đi. Nói, hắn trực tiếp nhấc chân đối với cái kia trông coi tiểu đội trưởng đó là một chân, kém không nhi đem hắn phổi đều khí ra tới, thật tốt một cái cơ hội, thật tốt một cái cơ hội, thế nhưng làm ngươi cấp phá hủy. Thực xin lỗi, trạm trưởng, là ta thất trách, là ta thất trách. Hừ, chúng ta nội tuyến nói như thế nào, kia ba dương dược phẩm có hay không mở ra quá? Chu Thế Quang tương giám một chút, sau đó mới bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cái này tiểu đội trưởng liếc mắt một cái, không có, kiên quyết không có, chúng ta người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, chỉ cần lang hóa đi để thải, chúng ta đây nhất định sẽ biết. Hơn nữa căn bản chúng ta đối cái này Chu đạt nhân lâm nghe, phát hiện đối phương hình như là một nữ nhân. Trạm trưởng, ngươi nói cái này người bán hàng rong có thể hay không là một nữ nhân? Nữ nhân, ai biết, hiện tại ta cũng không biết, cha, cần thiết điều tra ra, hôm nay buổi tối này hai cái mà điện thoại là từ nơi đó đánh đi qua. Trạm trưởng, đã tra được, là Chiêu Thiên Môn bên kia một cái cộng đồng buồng điện thoại. Hai lần đều ở Chiêu Thiên Môn sao? Hảo, hảo, kia nữ nhân này nhất định tại đây Chiêu Thiên Môn phụ cận, lập tức cho ta bài tra vùng này người, cho ta tìm ra, đây là ai, ta muốn vùng này sở hữu nữ nhân tiến hành bài tra, không cần thả chạy một cái. Mang đều sẽ nồng đậm sơn đông khẩu âm, ha ha. Chu Thế Quang cũng không phải một cái ngốc tử, lập tức liền nghĩ tới nữ nhân này cách này cũng không xa lạ. Lão Liễu cũng không nghĩ tới, nàng hai lần gọi điện thoại đến Duy Tu trong tiệm mặt, trực tiếp bại lộ nàng nơi vị trí, này đối với nàng tới nói, là một cái chí mạng nguy hiểm, một cái nho nhỏ đại ý, khả năng liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ là chuyện này, Trương Thiên Hạo không biết, hơn nữa Lão Liễu cũng không biết đến nỗi kia ba dương hàng giả, Lão Liễu cũng không có nhắc nhở, nơi này còn có không ít đặc vụ ở chỗ này trông coi, thậm chí nhìn chằm chằm này ba dương hóa, tùy thời phòng ngừa bị người để đi. Cùng ngày giữa trưa, Trương Thiên Hạo địa phương nào cũng không có đi, mà là trực tiếp ở trạm ăn một đốn cơm trưa, thậm chí còn đi tầng hầm ngầm nhìn thoáng qua kia năm cái địa hạ đảng đáng tiếc, năm cái địa hạ đảng còn đóng lại, hơn nữa đều bị trọng hình, tuy rằng không có tàn, nhưng thân thể thượng thương tổn vẫn là tương đương nghiêm trọng, liền cái kia bản bộ bác sĩ còn chuyên môn vì bọn họ xem thương, phòng ngừa đã chết đầu, ngươi lại tới xem những người này. Thí, ta nhìn xem những người này khi nào chết, lãng phí chúng ta lương thực, biết không, trước kia không chiều, nhiều nhất ngày thứ 3 liền bắn chết, hiện tại kéo ngày thứ 3, có phải hay không hôm nay hẳn là cấp chặt đầu cơm. Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, sau đó trên mặt liền mang theo vài phần cười lạnh, a, nguyên lai là như thế này, ta nói đi, Trương khoa trưởng như thế nào mỗi ngày tới kiểm tra một lần, nguyên lai là như thế này. Hiện tại luyện thương cái cào nhưng không nhiều lắm, tồn tại người làm như cái cào, nhiều vui vẻ, một thương đi xuống, kia máu tươi trực tiếp vẩy ra, sảng a. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên miêu tả, giống như hắn thực hưởng thụ máu tươi mang đến khoái cảm dường như cái này trông coi cảnh vệ vừa nghe, cũng vô ngữ, đây là người nào a, giết người còn có thể sát ra nghiện tới đây chính là người a, không phải gà a, cậu biết những người này khi nào bắn chết sao? Không biết. Kia tính, ta còn là các địa phương kiểm tra một chút, phòng ngừa bên kia xảy ra chuyện, đến lúc đó chủ nhiệm tìm ta. Trương Thiên Hạo xoay một vòng lớn, liền lại bốn phía nhìn nhìn, tuy rằng là giữa trưa mới ăn qua cơm trưa, hắn cũng chỉ là đương tiêu tiêu thực mà thôi, đến nỗi buổi chiều tan tầm thời điểm tới kiểm tra, đó là bình thường kiểm tra, đối với tất cả mọi người đã thói quen. Nếu tan tầm thời điểm nhìn không tới Trương Thiên Hạo, mới có thể cảm giác được có chút kỳ quái. Mà Trương Thiên Hạo cũng đúng là bởi vì như vậy, một chút thay đổi người khác đối hắn thói quen hiểu biết ba. Triều Thiên Môn Đại Nhai bên kia, lúc này đã xuất động Nam khu đại lượng cảnh sát, bọn họ bắt đầu phong tỏa này Triều Thiên Môn Đại Nhai, sau đó cảnh sát hơn nữa lực hành xã người một nhà bài tra, đặc biệt là nữ nhân, càng là bọn họ trọng điểm bài đối chiếu tượng. Bọn họ kiểm tra mục đích, một là có hay không trái pháp luật, nhị là trọng điểm kiểm tra bọn họ ghi âm chung thanh âm. Mà Chiêu Thiên Môn đại nhai bên trong, thực mau liền có người phát hiện, bọn họ nghe được thanh âm là như vậy quen thuộc, rốt cuộc tại đây vùng làm buôn bán, các người thanh âm vẫn là có một ít hiểu biết tiên sinh, nếu ta nói cho các ngươi cái này là ai, có tiền sao? Có, nếu là thật sự, sẽ cho ngươi 10 đồng tiền đánh thưởng, nói xem. Cái kia tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, lấy ra 10 đồng tiền, ở trong tay run run, kia cho ta, ta nói cho ngươi. Hảo. Kia tiểu đội trưởng căn bản không sợ nữ nhân này lừa hắn, rốt cuộc bọn họ những người này là người nào, ăn người đều không phun xương cốt. Có người dám hắc bọn họ tiền, đó là chính mình tìm chết, là kia gia lão bản nương, gọi là Hà Liêu Thúy Hoa, đối, đã kêu Thúy Hoa, hơn 40 tuổi. Một tay hảo thủ nghệ, làm Âu phục chính là có một tay. Hảo, các huynh đệ, theo ta đi. Hôm nay này một phần công lao nhưng chạy không được, nếu mặt trên đánh hạ thưởng tới, ta đây thỉnh các huynh đệ uống rượu. Đầy cõi lòng vô số khát khao, nhìn thoáng qua mật báo cái này lao bản nương. Nói xong, hắn lập tức mang theo hắn thủ hạ tiểu đội trực tiếp nhào hướng kia cắt tường tiệm vải, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo từng trận hưng phấn. Cùng lúc đó, cắt tường tiệm vải lão Liêu cũng phát hiện hôm nay không khí không đúng, rốt cuộc toàn bộ phố đều bị phong, hơn nữa chỉ có này một cái Chiêu Thiên Môn đại nhai, tuy rằng trưởng, nhưng lại một nhà bài tra, nàng liền có một loại dự cảm bất hảo đáng chết, quên mất, xem nhẹ, ta như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nàng sắc mặt tương đương khó coi, rốt cuộc nàng nghĩ tới một đoạn này thời gian thường xuyên cùng cách đó không xa cái kia công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại, hơn nữa duy tu cửa hàng nhất định là bị người khác chú ý. Chương 0801, cảm khái. Chương 0801, cảm khái tam loa, hiện tại lập tức lui lại, chúng ta từ địa đạo rời đi, chúng ta nơi này bại lộ. Lão Liêu thanh âm nôn nóng lên, thậm chí trên mặt đều vô cùng khẩn trương, cái gì, không có khả năng đi. Không, chúng ta bại lộ, hiện tại đi mau. Nàng một bên nói, một bên hướng trên lầu chạy tới, rốt cuộc mặt trên còn có không ít quan trọng văn kiện cần thiết tiêu hủy, nếu không khả năng vấn đề lớn hơn nữa đại tỷ. Ta tới ngăn trở địch nhân, ngươi đi tiêu hủy văn kiện, nhanh lên. Bằng không thời gian khả năng không còn kịp rồi. Tam Ba tưởng tượng, lập tức liền thấp giọng mà nói, đồng thời càng là rút ra súng lục, đứng ở một cái phía sau cửa, càng giữ cửa cấp đóng lại. Lão Liêu vừa nghe, cũng có chút hận chính mình đại ý, lúc này đây là sơ suất quá đi đến trên lầu, lập tức đem quan trọng văn kiện bắt đầu đốt cháy, mà dưới lầu lại sớm đã truyền đến từng trận tông cửa thanh cùng với kia bạch bạch tiếng súng, làm nàng trong lòng càng là nôn nóng và phẫn. Chỉ là Tam Ba đối mặt không ít lực hành sát người, thực mau đại môn liền bị phá khai. Hơn nữa càng có một ít đặc vụ từ hai bên cửa sổ xông vào, đem Tam Ba trực tiếp đánh thành cái sảng. Mà lão Liêu cũng là gấp đến độ một đầu là hãn, đại lượng văn kiện phóng tới chậu than bốc cháy lên, sau đó nàng liền chuẩn bị chạy đi, còn không có chờ đến nàng mở cửa sổ, liền thấy được vài lần thương đã đối với cửa sổ đánh lại đây. Sau cửa sổ chỗ cũng là có không ít đặc vụ, chính nhìn chằm chằm nàng. Nàng cầm súng lục, sau đó mọi nơi đánh giá vừa lật, trên mặt càng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Trên mặt cho tàn chi sắc càng trọng rất nhiều. Rốt cuộc đêm qua Trương Thiên Hạo đã nhắc nhở nàng, nhưng nàng lại không có để ý, nhưng sự thật lại chứng minh Trương Thiên Hạo nghĩ đến tương đương chính xác, rốt cuộc hai lần điện thoại, hoặc là nói là nhiều lần điện thoại trực tiếp bại lộ nàng nơi vị trí, hơn nữa duy tu cửa hàng đã bị người nghe lén lao phạm, thực xin lỗi, không thể bồi ngươi. Người bán hàng rong, thật sự là thực xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi, là ta sai rồi, hại như vậy nhiều đồng chí. Nàng nhìn trên bàn dư lại văn kiện, trừ bỏ một bộ phận chuyên môn bị nàng lưu lại văn kiện ngoại, mặt khác toàn bộ bị nàng phóng tới chậu than thiêu lên bạch bạch bạch. Tiếng súng không ngừng vang lên, mà lão Liêu nhìn chính mình trên người súng thương, trong miệng không được ra bên ngoài phun máu tươi, thậm chí trên mặt đều có chút trở nên tái nhợt lên. Sai lầm hậu quả là cái gì? Kia đó là tử vong đương đặc vụ vọt vào lầu 2 phòng là lúc, liền thấy được lão Liêu đã ngã xuống vũng máu chung, trong tay còn nắm một chi đã không có viên đạn súng lục, mà nàng sớm đã chết đến không thể càng chết. Mấy thương, thương thương chí mạng chạm trưởng, thực xin lỗi, người đã chết. Lục soát, nhìn xem nơi này có hay không cái gì manh mối. Chu Thế Quang nhìn nơi này hết thảy, cùng với kia còn ở thiêu đốt chậu than, trực tiếp đem chậu than cấp đá ngã lăn, sau đó từ giữa bắt đầu tìm văn kiện chạm trưởng, nơi này có mấy phân văn kiện, đó là hàng hóa vận chuyển văn kiện, ngươi nhìn xem, nơi này còn có một phần với thị trưởng quản gia bán cho bọn họ văn kiện. Mấy cái hành động đội người thực mau liền tìm được rồi một ít lão Liêu cố ý lưu lại văn kiện, này đó văn kiện tất cả đều là trước kia nàng tuyển dư lại tới, dùng để tính kế người khác văn kiện đầu, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Chỉ chốc lát sau, lại có một cái hành động đội viên tìm được rồi một cái quan trọng đồ vật, tất cả đều là một ít xuất nhập biên lai. Đặc hay là trải qua lão Liêu trong tay đổi vận đi ra ngoài quan trọng vật tư biên lai gì, nữ nhân này rất có thể là người bán hàng rong, hảo, hảo, hảo. Nhìn trước mặt này đó biên lai, tuy rằng không được đầy đủ, khá vậy biểu hiện nữ nhân này ít nhất cũng là tham dự vật tư đổi vận sự kiện. Hơn nữa rất có thể là quan trọng nhất một vòng. Chờ đến Trương Thiên Hạo lại một lần được đến tin tức thời điểm, sắc trời đã chậm. Tiền quân đi vào tới, đem hôm nay lực hành xã hành động sự tình hướng hắn nói một lần, hơn nữa nói cho hắn, nguyên lai hướng lên trời môn nơi đó kia ra cắt tường tiệm vải lão bản lượng cũng bị đánh chết. Rốt cuộc tiền quân biết Trương Thiên Hạo đi qua cắt tường tiệm vải, lại còn có làm hai bộ quần áo, chỉ là không có nhìn đến Trương Thiên Hạo xuyên qua mà thôi, càng không có xem qua hắn đi lấy ra người nói là kia ra kêu cắt tường tiệm vải, đáng chết chính là thế, nhưng là địa hạ đẳng, ta quần áo còn không có lấy đâu, tiền của ta à, tiền của ta, mệnh đã chết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, vẻ mặt oán giận, nhưng cũng chỉ là nhỏ giọng mà oán giận đưa tiền quân nghe mà thôi. Oán giận vài câu, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp từ bỏ, sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nhìn không ra hắn nội tâm là cái dạng gì cảm tình, hoặc là biến hóa. Nội tâm cái loại này thống khổ, có thể nói là tương đương khó chịu, rốt cuộc lao liêu như vậy đồng chí, hắn trong lòng vẫn là tương đương nhận đồng, nhưng không nghĩ tới, đêm qua điện thoại, rồi lại làm cho bọn họ thiên nhân vĩnh cách. Cách mạng yêu cầu hy sinh, nhưng lão Liêu loại này công tác tinh thần, công tác nhiệt tình, thậm chí công tác trách nhiệm tâm, đều làm Trương Thiên Hạo tương đương bội phục, hắn lại mất đi một cái thực tốt hợp tác đồng bọn, một cái chiến hữu, một cái liền hắn gương mặt thật đều không có gặp qua đồng chí. Nếu sớm biết rằng, hắn nhất định sẽ cho nàng xem hắn gương mặt thật, đáng tiếc hết thảy đều đã chết tiền quân, An phó khoa trưởng bên kia khai ra chứng minh rồi sao? Đã khai ra tới, bà Trương, về sau hàng của bọn ta lại có thể vận tiến vào, vận đi ra ngoài, khoa trưởng thật là cao. Tiền quân vừa nghe đến kiếm tiền sự tình, lập tức liền toát ra từng trận vui mừng được rồi, đừng như vậy nói, hảo hảo làm, còn có, việc này phải làm hảo, tránh đến tiền, mọi người đều có phân, vốn dĩ hôm nay buổi tối còn chuẩn bị làm ngươi bồi chúng ta đi uống rượu, xem ra hôm nay là tính. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó cười khổ một tiếng, lão Vương sao, ta là Trương Thiên Hạo, có thể cho ta làm 6 cái đồ ăn sao, trong chốc lát ta mang đi. Nguyên lai là khoa trưởng, không có vấn đề, ta làm nhân mã thượng liền làm, ngài chờ một lát, nửa giờ liền hảo. Nhà ăn lão Vương vừa nghe, lập tức liền vui mừng ra mặt. Nhà ăn có một cái lão Vương, máy xe ban cũng có một cái lão Vương, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, đều kêu lão Vương, kêu lên, đều có chút thói quen. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo ở dưới lầu đề thượng rổ, phóng tới xe dịch thượng, chậm rãi xử ra trạm, hướng về bên ngoài chạy tới Trương khoa trưởng, hôm nay liền thượng, chủ nhiệm tưởng đối Phi Ưng Đường động thủ, ngươi muốn hay không tham gia? Lúc này, An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo phải rời khỏi, liền chạy tới Trương Thiên Hạo bên cạnh xe, nhỏ giọng hỏi không cần, nếu đêm nay hành động nói cho các huynh đệ, nhiều chuẩn bị một chút tự động hỏa lực, này nóng người đa số là bỏ mạng đồ, hung tàn thật sự, đừng đem mệnh đắc thượng. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nhắc nhở một tiếng, sau đó liền mở ra ô tô rời đi trạm. Thành Nam một cái tiểu biệt thự nội, đây là hắn một cái học viên ra, phụ mẫu thường xuyên không ở nhà, hắn xưng là số 5 an toàn phòng, xem như một cái không tồi địa phương. Ngày thường cũng chỉ có cái này học viên ở nơi này, có đôi khi cũng sẽ có đồng học lại đây trụ, cũng có thể là ở tại trong trường học mặt. Chỉ là hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo mang theo 6 cái ngạnh đồ ăn, còn mang đến mấy bình rượu vang đỏ, đến nơi đây tới uống rượu, rốt cuộc hôm nay buổi tối, tâm tình của hắn thật sự thực không xong thiên ca, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt, như thế nào một cái kính uống sái, này nhưng không giống ngươi. Bên cạnh Dư Vũ nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt không được tốt, nhỏ giọng mà dò hỏi một cái bằng hưu đã chết, hơn nữa bị chết thực thảm, đáng tiếc ta không có thể đi đưa nàng đoạn đường. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó đảo qua bốn nữ, vẫn là thực nghiêm túc mà nói, làm việc muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đây là ta cho các ngươi giảng quá điều thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một cái, có đôi khi, một cái nho nhỏ sơ sẩy, khả năng đó là muốn chúng ta mạng nhỏ. Liên tỷ như, chúng ta uống rượu cái ly, nhìn như bình thường, nhưng mặt trên lại để lại chúng ta vân tay, nhìn như một chiếc điện thoại đánh ra đi, nhưng vấn đề là, địch nhân khả năng căn cứ ngươi điện thoại trực tiếp tra được ngươi địa chỉ, hoặc là truy tung đến ngươi thanh âm. Thậm chí có đôi khi, ngươi một cái dấu giày, liền có thể chí ngươi vào chỗ chết, hoặc là thói quen, bằng hữu của ta đó là chết ở một chiếc điện thoại giữa, ai? Thiên ca, thực xin lỗi, làm ngươi thương tâm. Mấy nữ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, có chút xin lỗi mà nói không liên quan các ngươi sự tình, sai lầm đó là sai lầm, vĩnh viễn không cần nghĩ sai lầm qua đi, có thể hay không bổ cứu vấn đề, mà là chuyện quan trọng trước suy xét rõ ràng. Thật giống như là ta, cho chúng ta gọi điện thoại, chưa bao giờ ở một chỗ, cũng sẽ không ở một cái khu, thậm chí có đôi khi vì cho các ngươi một chiếc điện thoại, ta sẽ chạy đến thành Đông đi đánh, cũng có thể chạy đến một cái quán cà phê, hoặc là rượu nhạt lâu đi đánh. Trương Thiên Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó nhỏ giọng mà nói, các ngươi nhìn xem ta đôi tay, trừ bỏ cùng các ngươi ở bên nhau ngoại, rất ít là bao tay rời tay. Nguyên nhân là cái gì? Phòng ngừa cho người ta lưu lại vân tay. Không chớp mắt việc nhỏ, một cái tiểu nhân động tác, hoặc là tiểu nhân vô ý thức thói quen đều không thể có, này đó là chúng ta này một hàng quy củ. Nhớ kỹ ta nói. Chương 0802, Thẩm vấn Thường Sơn. Chương 0802, Thẩm vấn Thường Sơn đương lâm thần 3 giờ tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại, nhìn lướt qua trong phòng mấy nữ, hắn liền đi xuống lầu đi, thu thập một chút trên bàn đồ vật cùng chén đũa, trực tiếp phóng tới hắn mang đến trong rổ. Dẫn theo kia chống chân rổ, tâm tình của hắn cũng hào rất nhiều, rốt cuộc mấy nữ đêm qua khuyên hắn đương Trương Thiên Hạo mở ra ô tô rời đi thời điểm, Dư Vũ mấy nữ cũng tỉnh lại, rốt cuộc các nàng biết Trương Thiên Hạo tâm tình cũng tốt, cũng không có thật sự ngủ đứng ở lầu 2 nhìn biến mất Trương Thiên Hạo, cũng biết Trương Thiên Hạo thật sự rất bận, liền bồi các nàng ăn cơm thời gian cũng không nhiều lắm, thậm chí có thời gian còn không nhất định có rảnh tiểu Vũ, hôm nay thiên ca tâm tình thật sự thật không tốt, ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao, có phải hay không chúng ta người đã xảy ra chuyện? Không biết, thiên ca chưa nói, nhưng ta tưởng, thiên ca đã biết chúng ta thân phận, hiển nhiên không có đối chúng ta làm cái gì, thuyết minh hắn trong lòng còn có chúng ta. Bằng không lấy năng lực của hắn, trí tuệ, sao có thể đoán không được chúng ta thân phận đâu? Tiểu Vũ, thượng một lần sự tình, là thật vậy chăng? Là thật sự, nếu không phải thiên ca nhắc nhở, ta khả năng bị bắt, vì thế, ta còn bị thiên ca kêu đi hảo hảo giáo huấn vừa lần, một ngày đều hơi kém không có thể rời giường, thiên ca cũng thật là đánh người liền không thể nhẹ một chút. Đó là ngươi xứng đáng, nếu không phải thiên ca, ngươi mạng nhỏ khả năng đều ném. Mấy cái cười cười, liền thấy được Trương Thiên Hạo ô tô ánh đèn đã biến mất ở nơi xa ba. Đương lâm thần 4 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đã xuất hiện ở Bạch Đôi Tử thôn bên ngoài 3 dặm tả hữu địa phương, đến nỗi ô tô đã bị hắn thu lên, mà hắn trực tiếp hướng về Bạch Đôi Tử thôn phương hướng chạy qua đi. Nhìn phía trước này một mảnh hắc ảnh, hắn biết, chỉ cần hắn quải qua bên này màu đen rừng cây, liền có thể nhìn đến bên trong Bạch Đôi Tử thôn. 15 phút sau, hắn nhìn Bạch Đôi Tử thôn từ đông sang tây số đệ tam ra, sau đó cẩn thận tiệm qua đi. Ngẫu nhiên có vài tiếng cầu tiếng kêu truyền đến, mà Trương Thiên Hạo liền sẽ ném qua đi mấy cái bánh bao thịt tử, từng trận bánh bao thịt mùi hương trực tiếp khiến cho này đó cầu nghe thấy được, liền trực tiếp nhào lên tới ăn lên. Nhưng một phút qua đi, này đó cầu liền đã đảo tới rồi trên mặt đất, mà Trương Thiên Hạo lại từ nơi xa về tới trong thôn, đến nỗi kia hôn mê đi qua cầu, hắn liền cảnh đều không có lý một chút, đây là một cái độc lập tiểu viện tử, mà trong viện chất đầy các loại cỏ dại, đến nỗi bên trong cầu, sớm đã bị Trương Thiên Hạo dự phiên. Cho dù là hắn bắt được trên tường vây mặt, cũng không có nghe được trong phòng truyền đến bao lớn động tĩnh, đôi tay đáp ở kia không cao đầu tường mặt trên, sau đó chậm rãi duỗi đầu, nhìn tiểu viện tử, toàn bộ tiểu viện tử tĩnh đến cực kỳ, căn bản nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, trừ bỏ bốn phía thổi tới từng trận tiếng gió ở ngoài, đó là một mảnh yên tĩnh gì, người đâu, như thế nào không thấy. Trương Thiên Hạo cẩn thận lật qua đi, sau đó đi hướng đương phòng cửa phòng, sau đó đem lỗ tai gắt gao dán ở ngoài cửa, nghe trong phòng thanh âm gì, thế nhưng là ngủ rồi. Nghe xong trong chốc lát, hắn mới phát hiện, trong phòng thật là có vài người hô hấp thanh âm, vững vàng mà có tiết tấu, rốt cuộc nơi này trên cơ bản không có gì người, cũng sẽ không có người sẽ nghĩ đến, có người tới đối phó bọn họ đến nơi phát hiện Thường Sơn, càng là tương đương khó khăn, rốt cuộc rời thành đã không gần, lái xe cũng muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa nửa đêm cửa thành đều đóng, muốn ra khỏi thành đều khó, đương nhiên đây là đối người thường mà thôi, đến nỗi đặc thủ. Thân phận người, vẫn là tùy thời có thể ra vào thành. Trương Thiên Hạo nghe trong phòng truyền đến từng trận tiếng hít thở, hắn khỏe miệng không khỏi hơi hơi toát ra một tia vui mừng, tuy rằng không thể đi vào, không thể có bao nhiêu đại độc tĩnh, nhưng như vậy càng tốt. Lấy ra một chi khói mê ra tới, sau đó nhẹ nhàng dán kẹt cửa hướng trong thổi đi. Từng đợt mê hương trực tiếp thổi vào toàn bộ nhà ở, vì phòng ngừa hiệu quả không đủ, Trương Thiên Hạo lại ở khác biên bên cửa sổ thượng, lại một lần thổi một chi khói mê. Thức mau, đứng ở cửa Trương Thiên Hạo còn thỉnh thoảng ngửi được trong phòng phiêu ra khói mê hương vị, hắn cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc nhà ở không phong kín, chạy ra khói mê cũng là thực bình thường. 10 phút sau, thời gian đã chỉ hướng 5 giờ thời điểm, hắn mới lấy ra một thanh truy thủ, chậm rãi đẩy ra môn xuyên, đi vào đồng thời hắn càng là dùng đồ vật lấp kín cái mũi, phòng ngừa chính hắn bị khói mê cấp tiến đảo, đem hắn đáp đi vào. Nhìn hai cái ngủ đến chết trầm hành động khoa đội viên, hắn vươn tay tới, nhẹ nhàng ở hai người trên cổ nhấn một cái, chỉ nghe được hai tiếng răng rắc thanh, hai cái đội viên chết đến không thể càng chết. Hắn trực tiếp thu hồi hai người xuống lục, thậm chí trên người tiền cùng viên đạn, sau đó lại đi vào bên kia phòng, đèn tin trực tiếp chiếu vào Thường Sơn trên mặt, đem từ đội viên trên người tìm được còng tay trực tiếp khảo ở Thường Sơn, sau đó tiến hành thẩm vấn, mang tới nước lạnh, trực tiếp đem hắn tới tỉnh trường khoa trưởng, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Ha ha, Thường Sơn, ta muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào phản bội các ngươi tổ chức, ta đối cái này rất là tò mò, có thể cùng ta nói sao? Trương Thiên Hạo dọn một cái ghế ngồi xuống hắn đối diện, sau đó vẻ mặt ý cười mà nói, đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ nói, ta sẽ giáo ngươi nói như thế nào, thật sự. Ta không thích dùng thô lỗ biện pháp làm ngươi nói, ngươi cho rằng đâu? Cái kia, Trương khoa trưởng, ta sở hữu tài liệu đều ở Lưu khoa trưởng nơi đó, nếu ngài muốn nhìn, có thể đi tìm Lưu khoa trưởng, ta không thể. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, Trương Thiên Hạo trong tay chủy thủ đã thật mạnh đâm vào hắn đùi, sau đó ở mặt trên chuyển động lên. Mà Thường Sơn vừa thấy Trương Thiên Hạo động thủ, đau đến hắn trực tiếp muốn kêu to, chính là sớm có chuẩn bị Trương Thiên Hạo nắm lên một khối khăn lông, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, làm hắn thanh âm trực tiếp mà trong miệng của hắn đánh lên loạn, xem ra ngươi là không nghĩ phối hợp, ta thực không vui, thật sự, con người của ta là phân rõ phải trái, ngươi không phối hợp, ta không vui, vậy ngươi liền sẽ xui xẻo, ta không ngại ngươi cùng bên ngoài hai cổ thi thể làm cái bạn, thật sự. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo giết bên ngoài hai cái đội viên, Thường Sơn đôi mắt đều trừng đến đại đại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là đảng vụ xử người, hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Trương Thiên Hạo có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn ngô ngô ngô. Hắn muốn nói cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo lại là một đao đâm vào hắn tay trái cánh tay bên trong, sau đó hướng trong còn đào đào, một miếng thịt trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đào ra tới, đau đến hắn không được dãy rủa, nhưng không có một chút hiệu quả. Đúng rồi, hiện tại có thể nghiêm túc phối hợp sao? Nếu phối hợp nói, gật gật đầu, nếu không phối hợp, ta cũng không nghĩ chơi, dù sao chính là như vậy một việc, ngươi có thể đi chết rồi. Lúc này Thường Sơn trong mắt tràn ngập khủng bố, hắn mới phát hiện luôn luôn ôn nhu hiền lành Trương Thiên Hạo, nhìn thấy ai đều là một bộ gương mặt tươi cười, nhưng vấn đề là hắn mới là một cái chân chính tàn nhẫn người, giết người không chớp mắt. Chắc không được người khác đều nói Trương Thiên Hạo là một cái thần tài, lại quên mất, Trương Thiên Hạo bản thân đó là một cái đặc vụ, hơn nữa là một cái đại đặc vụ. Thường Sơn vội vàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt xin tha lên Thực Hạo, nói đi. Trương Thiên Hạo lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên ghế mặt, thậm chí vừa lòng gật gật đầu, bắt lấy Thường Sơn trong miệng kia khối khăn lông. Mà Thường Sơn lại là mồ hôi đầy đầu, thân thể không được run rẩy. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều có chút về phía sau lùi bước, thật sự sợ Trương Thiên Hạo cái này tàn nhẫn người. Chương 0803, manh mối. Chương 0803, manh mối. Nguyên lai Thường Sơn cũng không tưởng phản bội, chính là bởi vì hắn bị nhu lực trước bản đứng, chịu không nổi khổ hình, không thể không đầu phục đảng vụ sử, làm phản đồ đến nỗi nhu lực trước, hắn cũng không biết ở nơi đó, mà hắn đó là bởi vì nhận thức nhu lực trước, đạo đảo hắn ở trong thành chuyển động thời điểm bị nhu lực trước sở phát hiện. Mà nhu lực trước thân phận, hắn cũng không biết, bất quá, giống như vốn dĩ đó là không địa hạ đảng, chỉ là đánh vào địa hạ đảng một cái gián điệp. Hơn nữa là trước chủ nhiệm thẩm biết cùng đánh vào địa hạ đảng một cái gián điệp. Bắc Bình địa hạ đảng vài lần tổn thất trọng đại, đều cùng hắn có nhất định quan hệ, mà Thường Sơn phản bội, cũng là chịu nhu lực trước dụ dỗ, cuối cùng không thể không đầu hàng. Ngươi biết nhu lực trước ở địa phương nào sao? Không biết, ta chỉ là biết hắn ở tại trong thành, cụ thể ở tại địa phương nào, cũng chỉ có các ngươi đảng vụ sử người biết, hơn nữa chỉ có số ít cao tầng biết. Thường Sơn nhỏ giọng mà nói, chỉ là trên mặt vẫn là không được đi xuống chạy xuôi mồ hôi lạnh, rốt cuộc hai nơi miệng vết thương vẫn là quá đau tiếp tục không biết, kia lưu ngươi có cái gì thí dụng? Trương Thiên Hạo trong mắt hàn quang chợt lóe, sau đó trong tay chủy thủ đi phía trước một đường, trực tiếp đâm vào Thường Sơn trong miệng, trực tiếp hướng lên trên đâm vào. Mà Thường Sơn cơ hồ không thể tin được, Trương Thiên Hạo nói xuống tay liền xuống tay, căn bản không lưu một chút đường sống, khóe mắt càng là khẩn trương đến không được run rẩy như vậy phản đồ, về sau đối phó Nhật Bản người, cũng là một cái hắn gian, chết không đáng tiếc. Trương Thiên Hạo nhìn hắn, sau đó lại giải khai cổ tay, trực tiếp lấy ra chủy thủ, mà hắn càng là ngã xuống trên mặt đất, không được đánh lăn, lại phát không ra một chút thanh âm. rút ra một thùng xăng, ở toàn bộ trong phòng rót một vòng, liền hoa một cây que diêm ném đi vào. Lửa lớn nháy mắt đem toàn bộ nhà ở cấp bao phủ, mà Trương Thiên Hạo khỏe miệng lại giơ lên nhẹ nhẹ cười lạnh, đóng cửa lại, tới rồi trong sân, trực tiếp nhắc tới cái kia chiếc cầu, hướng về thôn ngoại chạy tới. Đương hắn chạy đến ra rất xa là lúc, liền thấy được vừa rồi thảo phòng đã bị lửa lớn nuốt hết, vô tình lửa lớn ở trong gió điên cuồng bốc cháy lên, căn bản không có một tia đường sống. Tùy tay đem bốc chết, sau đó tìm một chỗ, mở ra ô tô hướng về bên trong thành phương hướng mà đi, sự phất ý đi, ẩn sâu công cùng danh. Lúc này Trương Thiên Hạo, thật giống như là một cái kiếm khách, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm đến nội thưởng sơn trong nhà, đã là lâm thần hơn 5 giờ, là người nhất vây thời điểm, cho dù là hỏa thế lại đại, cũng không có người phát hiện, càng đừng nói đi cứu hỏa đường 6 giờ là lúc, Trương Thiên Hạo liền đã về tới bên trong thành, trực tiếp thay chính mình xe, khai về nhà, cũng không có nhiều ít trì hoãn, thậm chí còn ở trong nhà ngủ lên. Một thân mỏi mệt hắn, sớm đã vây được không được, thay đổi quần áo lúc sau, lại tắm một cái, liền ngủ đi xuống. Chỉ là thói quen tính lấy ra radio, cấp Tần Ngọc Hương đã phát một phần điện báo, chỉ là như hắn suy nghĩ, radio một gọi liền thu được đối phương hồi phục, một phút nội, điện báo trực tiếp phát xong. Nội dung rất đơn giản, lão Liễu hy sinh, thỉnh một lần nữa phái người bàn bạc. Nưu lực trước là đánh vào tổ chức đặc vụ. Đang ở cha. Này lăn lộn, đều đã hơn 6 giờ 3. Đồng dạng, vẫn luôn chú ý Trương Thiên Hạo điện báo điện tín viên, tuy rằng không phải Tần Ngọc Hương, đã ngủ rồi Tần Ngọc Hương trực tiếp bị người đánh thức, liền thấy được một cái điện tín viên trực tiếp đem một phần điện báo giấy đưa tới Tần tổ trưởng, thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, đây là vừa mới thu được khẩn cấp điện báo. Ta không biết là cái gì nội dung, liền trực tiếp cho ngài đưa tới. Tần Ngọc Hương điểm khởi đèn, nhìn mặt trên từng hàng mã địa báo, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn sắc mặt cũng tương đương khó coi, rốt cuộc chuyện tới này một bước, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy dự kiến ngươi đi đi, cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đi tìm đại tỷ, sự tình khẩn cấp. Tần Ngọc Hương trực tiếp phủ thêm quần áo, liền đi ra nơi này, hướng về cách đó không xa lao đại tỷ ra đi đến, tuy rằng là lâm thần, nhưng nàng lại là một chút cũng không có ngủ, thậm chí liền nàng trên mặt cũng tràn ngập nôn nóng. Vốn dĩ liền ngủ thật sự muộn, lao đại tỷ mới ngủ hơn 2 giờ liền lại bị đánh thức, mà Tần Ngọc Hương càng là đem điện báo đưa qua. Lão đại tỷ nhìn mặt trên điện báo nội không, cũng là một trận thở dài, không nghĩ tới, Bắc Bình vấn đề đã nghiêm trọng tới rồi loại trình độ này, không riêng gì chúng ta vận chuyển thông đạo bị địch nhân theo dõi, hơn nữa Bắc Bình địa hạ đảng tổ chức đã bị phá hư tới rồi loại trình độ này, thật sự là lệnh nàng đau lòng ta đã biết. Người đi về trước ngủ đi. Lão đại tỷ đem Tần Ngọc Hương đuổi trở về, sau đó nàng liền ngồi ở trong nhà, nhìn điện báo, trên mặt biểu tình cũng là âm tình bất định, rốt cuộc sự tình phát sinh đến vượt quá nàng tưởng tượng. Vì câu một cái cứ điểm, hy sinh như vậy một vị quan trọng đồng chí, thật sự là không thể tưởng được, có chút quá có hại. Muốn thành lập một cái hảo một chút an toàn thông đạo, lại còn có muốn cùng Trương Thiên Hạo bên kia phối hợp hảo, căn bản không phải một việc dễ dàng, hơn nữa muốn một lần nữa thành lập thông đạo, sự tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn khó hơn nhiều, đáng chết hỗn đản, đáng chết phản đồ. Chỉ là nàng cũng biết chỉ là mắng là không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí lúc này đây hơi kém làm Trương Thiên Hạo một đầu chui vào đi, kia hậu quả so nàng tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Rất nhiều vật tư đều yêu cầu Trương Thiên Hạo bên này đặc thù thông đạo ba. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, lại là hơn 8 giờ, này một đêm, hắn chỉ là ngủ hơn 2 giờ, hơn nữa thời gian quá ngắn, cho dù là trở lại trạm thời điểm, cũng là ngáp liên miên. Thậm chí xem đến An Kỳ đều có chút giật mình, rốt cuộc nữ nhân đối với nam nhân một chút sự tình vẫn là tương đương hiểu biết. Trương khoa trưởng, ít đi chỗ đó chồng chọc phương, ngươi nhìn xem ngươi, mấy ngày nay tinh thần đều không tốt, như vậy đi xuống, sớm hay muộn thân thể sẽ suy sụp. An Kỳ trực tiếp trêu ghẹo lên đối với một cái thành quá thân nữ nhân tới nói, nói một ít nho nhỏ chuyện hài thô tục, chính là thuận miệng liền tới cảm ơn An khoa trưởng, ai làm ta không có la bà, này không, không có việc gì chỉ có thể đi một ít địa phương lan lộn. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, mà là tiếp tục nhìn mấy phân văn kiện, liền trực tiếp ghé vào trên bàn đã ngủ. Dù sao hắn lại không có gì sự tình. Sự tình các loại phân cho các phía dưới người đi làm. Tiền quân cũng đi theo đi đến, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngủ, liền lại lui trở về. Liền ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này ngủ thời điểm, ở lầu 2 phòng hội nghị bên trong, Khang Tử Hoa cả người sắc mặt âm tình bất định, thậm chí tức giận đến cả người đều hơi kém chụp cái bàn chửi má nó hỗn đản, buổi tối là thấy thế nào, uống ít, kết quả uống xảy ra chuyện, mất mặt ta, thế nhưng đem phòng ở uống đến độ tiêu cháy, đem chính mình đều tiêu chết, thật là tức chết ta. Khang Tử Hoa trực tiếp chỉ vào phía trước Lục Bình An cùng Lưu Thừa Chí, lớn tiếng mà mắng, hoàn toàn là đổ ập xuống mắng lên chủ nhiệm. Ta hoài nghi này không phải một lần sai lầm, rất có khả năng là có người cố ý tiến hành ám sát, sau đó dùng hỏa cấp hủy thi diện tích. Ta nhớ rõ nhà hắn trong viện có một cái cầu, nhưng cầu lại ở hai dặm rất xa rừng cây nhỏ. Lục Bình An nhỏ giọng mà đem hắn điều tra tình huống nói một lần, trên mặt cũng không có cái loại này nôn nóng cùng bất an, thậm chí ngựa khí đều mang đều sẽ một tia nghiêm túc là có người cố ý phóng hỏa. Đúng vậy, còn có, chúng ta ở hiện trường cũng phát hiện, tuy rằng đại môn bị thiêu, nhưng kia môn căn bản không có quan. Theo lý thuyết, môn là từ bên trong xuyên tốt, nhưng môn không quan, này đã thuyết minh vấn đề. Hơn nữa kia chỉ cầu. Ta hoài nghi là địa hạ đảng trừ gian đội làm. Chủ nhiệm, còn có, đó là đầu tường thượng có người leo lên dấu vết, đây là có người chuyên môn nhằm vào thường sơn, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào chúng ta làm, chỉ là người này thủ pháp sạch sẽ, cũng không có lưu lại bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Chương 0804, điện. Chương 0804, điện. Ba cái ngồi ở Khang Tử Hoa trong văn phòng, thậm chí biểu tình cũng trở nên phá lệ cổ quái, rốt cuộc cái này thường sơn vị trí, biết đến người quá ít. Cũng chỉ có chính bọn họ thân tín mới biết được, nhưng này đó thân tín chính là chính bọn họ một tay mang ra tới, hơn nữa là bọn họ từ địa phương khác mang lại đây. Căn bản không phải Bắc Bình đảng vụ xử người chủ nhiệm, ta hoài nghi chúng ta nơi đó đã bị người phát hiện, cho nên bị địa hạ đảng cấp theo dõi, sau đó trừ gian, giết chúng ta người. Lưu Thừa Chí suy nghĩ một chút các loại khả năng, sau đó mới tiểu tâm mà đem hắn nghĩ đến nói một lần bị người phát hiện, chẳng lẽ các ngươi đi thời điểm không có chú ý sao? chú ý, nhưng chúng ta cũng không biết là khi nào bị người phát hiện, rốt cuộc toàn bộ Bắc Bình nơi này thế lực phức tạp, xa không có hán khẩu bên kia đơn giản như vậy. Lục Bình An nhỏ giọng mà đem hắn phỏng đoán nói một lần. Trong lúc nhất thời, vài người liền ở trong văn phòng tĩnh xuống dưới, thậm chí trừ bỏ hút thuốc thanh, liền không có bất luận kẻ nào nói nữa, tới rồi hiện tại, bọn họ đối mặt vấn đề so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền toái. Phi Ưng Đường sự tình, đêm qua xử lý, có thể nói cùng Phi Ưng Đường không chết không ngừng, rốt cuộc diệt một cái Phi Ưng Đường, giết mười mấy sát thủ. Hiện tại lại gặp được loại chuyện này, liền bọn họ an bài an toàn phòng đều bị người khác phát hiện, hơn nữa trực tiếp bưng cái này an toàn phòng suy nghĩ một chút, nhìn xem chúng ta chẳng có người nào biết Thường Sơn. Cái này, chủ nhiệm, biết đến người quá nhiều, toàn bộ trạm cơ hồ đều biết, rốt cuộc Thường Sơn còn cùng không ít người gặp mặt, đến nỗi là người nào chú ý người, cái này ta liền không biết. Lục Bình An suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi nói nhiều người như vậy đều biết. Khang Tử Hoa khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo, sau đó lại nhìn hai người, thật sâu hút một ngụm yên, sau đó đem tàn thuốc hung hăng ấn ở kia gạt tàn thuốc. Sau đó nửa nằm thân mình, về phía sau mặt ghế dựa bối thượng lại gần qua đi, đại não càng là bay nhanh vận chuyển lên báo cáo. Đúng lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, đánh vỡ trong phòng loại này quỷ dị yên tĩnh, thậm chí làm Khang Tử Hoa đều không thể không một lần nữa ngồi dậy. Liền thấy được Tưởng Vũ Dung cầm một phần văn kiện đi đến, sau đó hướng Khang Tử Hoa hành lễ, đem một phần văn kiện phóng tới hắn trên bàn chủ nhiệm. Đây là vừa mới từ lực hành xã bên kia được đến tin tức, ngày hôm qua buổi chiều, lực hành xã ở hướng lên trời môn mã lộ bên kia hành động, bắt được một cái địa hạ đảng cứ điểm, phát hiện mấy phân vật tư vận chuyển danh sách còn không có tới kịp tiêu hủy, mà làm đầu địa hạ đảng đã bị đánh chết, hệ một trung niên nữ tử, hoài nghi là chúng ta đang ở tìm người bán hàng rong. Lực hành xã bên kia bắn chết người bán hàng rong, sao có thể, thân phận của nàng là như vậy nghiêm mật, thế nhưng bị tìm được rồi. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó là có chút kinh ngạc hỏi đúng vậy, theo chúng ta xếp vào ở bọn họ bên trong người lộ ra. Bọn họ theo dõi một cái địa hạ đảng vật tư trạm trung chuyển, kết quả lại thông qua điện thoại, trực tiếp tra được đối phương nơi đại khái vị trí, sau đó theo thanh âm phân biệt, kết quả liền phát hiện đối phương đã chết hai người, mà lực hành xã chết thương 7 cái. Xem ra cái này Chu Thế Quang đúng là vận khí tốt cực kỳ, người bán hàng rong bị hắn đánh gục. Khang Tử Hoa cũng là một trận hâm mộ, thậm chí ánh mắt đều có chút bất đồng, còn có chuyện sao? Không có. Tưởng Vũ Dung lập tức trả lời một câu, sau đó liền rời khỏi phòng. Vẫn duy trì nàng buồn phận nhìn xem lực hành xã, chúng ta công tác đảng xứ sở làm sự tình, lại là không đáng một đề, lại còn có bị lực hành xã đoạt trước. Xem ra chúng ta muốn thêm nghiêm đối nội bài tra, đồng thời càng là nhiều phá mấy cái về địa hạ đảng án tử, nếu không, chúng ta thực xin lỗi quốc dân đảng tại buổi. Khang Tử Hoa thở dài một hơi, sắc mặt lại là mang theo nồng đậm không cam lòng. Từ thực tiền lớn nhất thất bại đó là không có tìm được người bán hàng rong, cùng với không có ngăn lại kia phê về từ nước Mỹ vận lại đây dược phẩm cùng tiền tài, nếu không, cũng không tới phiên hắn tới làm. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn thật đúng là không có lấy đến ra tay công lao, cho dù là bắt mấy người địa hạ đảng, kia bất quá là trước chủ nhiệm lưu lại ấm trạch mà thôi ba. Các đồng chí, chúng ta một cái đồng chí hy sinh, chúng ta không có thể bảo hộ nàng. Chúng ta thực xin lỗi lao phạm, thực xin lỗi tổ chức, đây là chúng ta công tác thượng sai lầm, chúng ta thế nhưng bị đặc vụ giám thị, lại không biết đây là cái gì hành vi. Tần Hữu Đức nhìn trước mặt này một cái lâm thời đứng lên tới tiểu địa, một khối nho nhỏ mục địa, mặt trên chỉ là viết lão Liêu chi mộ. Chính là mặt trên liền một cái mặt khác tên đều không có, không phải không thể có, mà là căn bản không thể viết. Nơi đó mặt chính tranh một khối thi thể, kia đó là lão Liêu thi thể, bị lực hành xã người trực tiếp ném tới Tây Sơn bên này, bọn họ tìm thật dài thời gian mới tìm được. Một chương chiếu, một khối mục địa, đó là bọn họ đồng chí toàn bộ. Tần Hữu Đức nhận thức lão Liêu, hơn nữa cùng lão Liêu quan hệ tương đương quen thuộc, tuy rằng mặt khác đồng chí không biết, nhưng hiện tại người đều đã chết, Tần Hữu Đức cũng không cần phải lại đi bảo mật, rốt cuộc này một cái tuyến toàn bộ chặt đứt. Thanh Sơn như cũng ở, nhưng Thanh Sơn chôn Trung Quốc, một vị như thế xuất sắc đồng chí thế nhưng đã chết. Sắp cùng với nàng sẽ là này kéo dài Thanh Sơn, cùng với kia phiến tuyết trắng lão Liêu, ngươi làm ta như thế nào cùng lão Phạm giao đại a, ngươi như vậy đi rồi, về sau hàng của bọn ta lang như thế nào vẫn đi ra ngoài, ngươi chính là chúng ta đại công thần, ngươi chết sẽ là chúng ta tổ chức tổn thất, sẽ là chúng ta đảng tổn thất, sẽ là cả nước nhân dân tổn thất, ngươi anh linh, đem muôn đời trường tồn. Lão Liêu, không có máu tươi cùng tế phẩm, ngươi đi được vội vàng, thậm chí còn không có tới kịp, nhưng ngươi đã đi ở chúng ta mọi người phía trước, ngươi phải đợi chờ chúng ta, chờ chúng ta này hữu dụng chi khu lại bị lợi dụng vô dụng là lúc, chúng ta sẽ đuổi theo ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi di chí, chúng ta sẽ kế thừa xuống dưới, ngươi chết là vĩ đại, ngươi tuy rằng đã chết, nhưng ngươi vĩnh viễn sống ở chúng ta ngàn ngàn vạn vạn còn ở chiến đấu người trong lòng. Tần Hữu Đức nhìn này khối mục địa, nước mắt cũng yên lặng chảy xuống dưới đoàn người yên lặng tại đây Tây Sơn thượng vì lão Liêu lập một khối mục địa, đồng dạng, hắn cũng biết toàn bộ sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều, thậm chí hiện tại biết người bán hàng rong cũng chỉ có hắn. Nhưng hắn không thể cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, thậm chí vào thành đều không thể, có tin tức cũng chỉ là thông chi thư không địa chỉ Dương liên hệ Chu Sở Di, mà Chu Sở Di cũng là thông qua thư không địa chỉ Dương cùng hắn liên hệ đến nội Chu Sở Di, vì thế, hắn còn cấp Chu Sở Di chuyên môn xứng một người liên lạc viên lao tận, chúng ta đi thôi, chúng ta không thích hợp ở chỗ này, rời đi nơi này, giữ lại hữu dụng chi nằm, mới có thể càng tốt đả kích địch nhân. Thu này, chúng ta nhất định phải báo, hơn nữa cần thiết muốn báo, chúng ta đồng chí huyết không thể bạch lưu. Kế tiếp, đoàn người liền rời đi Tây Sơn, hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi đến ba. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần ngủ tới thời điểm, đều đã là giữa trưa 12 giờ, hắn ước chừng ngủ hơn 3 giờ, mới đem buồn ngủ cấp đuổi đi lão Vương, cho ta đưa một phần cơm trưa lại đây, có chút đói bụng. Hạo Liệt. Kia đầu lão Vương vừa nghe cấp Trương Thiên Hạo đưa cơm, cũng mừng rỡ lên tiếng, phòng trừng chỉ chốc lát sau liền có thể đưa lại đây, mà Trương Thiên Hạo càng là đến bên cạnh giặt sạch một phen mặt, cả người mới khôi phục tinh thần ta nói Trương khoa trưởng, ngươi nhìn xem ngươi, đều biến thành quầng thâm mắt, một đại nam nhân, thật là. An Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo ngủ tới, lại trêu ghẹo lên, đúng rồi, An khoa trưởng, sự tình làm được thế nào, chúng ta hành chính tổng hợp này một khối tháng sau phát bao nhiêu tiền, đã có thể đến xem ngươi. Các huynh đệ phi thường cảm tạ ngươi. Ta có thể có cái gì, chỉ là giúp Trương khoa trưởng đánh trợ thủ, đúng rồi, nghe nói cái kia địa hạ đảng phản đồ đêm qua bị giết, ngươi biết việc này sao? Địa hạ đảng phản đồ, ngươi nói chính là cái kia gọi là gì tới? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sửng sốt vài giây, mới không khỏi một tiếng kinh hô nói, đúng vậy, chính là gọi là gì Sơn, đúng không? Trương Thiên Hạo tự nhận biểu diễn, hắn vẫn là diễn đến rất giống, ít nhất nói tuy rằng có chút khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng cũng hoàn toàn là ngoài dự đoán ở ngoài sự tình, đúng vậy, chính là hắn, đã chết, ngươi giống như gặp qua hắn đi. Ta nơi đó đi quan tâm việc này, đối với loại người này, đã chết liền đã chết bái, dù sao cùng chúng ta hành chính tổng hợp không quan hệ, nhiều nhất phái người tìm tay lái hắn thi thể ném tới Tây Sơn mà thôi. Sẽ không lại dùng tới rồi chúng ta chạm xe đi. Đen đuổi. Xem ngươi giật mình, yên tâm đi, không phải ở chúng ta chạm, phòng trường sớm đã đốt thành tro, người như vậy sớm chết sớm siêu sinh, dù sao dưỡng còn lãng phí sức người sức của. An Kỳ thử nợ nụ cười, sau đó liền tự mình cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó lại cho chính mình đổ một ly, tùy ý uống hàn huyên lên. Chương 0805, khoa trương trợ cấp. Chương 0805, khoa trương trợ cấp. An Kỳ đến là cùng Trương Thiên Hạo khai nổi lên vui đùa, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng đi theo nợ nụ cười. Vô luận là kia một cái thế lực, đối với phản đồ đều là diệt trừ cho sảng khoái, càng đừng nói bán đứng buồn thế lực sự tình đều làm ra tới, kia càng là hận không thể thiên đao vạn quả đều không quá. Chỉ là An Kỳ tươi cười luôn là cấp Trương Thiên Hạo một loại quái dị cảm giác, loại cảm giác này, hắn cũng không nói lên được, thậm chí đều cho rằng chính mình là có chút tố chất thần kinh. Này đó là kiếp trước một loại bản năng phản ứng, đối này, hắn cũng không có nhiều đi so đo, mà là đi theo hắn khai nổi lên vui đùa. Sự tình từng ngày qua đi, Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là mỗi ngày lưu luyến ở sòng bạc, phòng khiêu vũ linh tinh địa phương, mà hắn lại rất thiếu đã chịu ám sát, đến là hành động khoa, tình báo khoa, cùng với Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền đều đã chịu một hai lần ám sát, đối phương tất cả đều là sát thủ, đều là Phi Ưng Đường sát thủ, hiển nhiên đối với giết bọn họ Phi Ưng Đường người thực không khách khí, cơ hồ là không chết không ngừng đến nỗi không có tham dự hành động người, hoặc là nói là hành chính tổng hợp khoa, tin điện khoa người, căn bản không có động, giống như chỉ là theo dõi mấy đại đầu sỏ. Mà Bạch Đôi Tử bên kia Thường Sơn sự tình, đến bây giờ cũng là không giải quyết được gì, rốt cuộc Thường Sơn sự tình, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cho dù là dấu giày linh tinh, cũng là đại chúng xuyên giày, căn bản không phải cái gì quý báo giày ra. Hành động đội người mỗi ngày đều ở điên cuồng đi ra ngoài, tìm một ít địa hạ đảng, hoặc là Phi Ưng Đường, nhưng ngầm đường không có nhìn thấy, cùng Phi Ưng Đường lại đánh đến tương đương lửa nóng. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Bắc Bình Trạm không biết khi nào trở nên như vậy náo nhiệt. Mà Khang Tử Hoa mỗi ngày hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí hơi kém để thường trực tiếp giết người, cho dù là tình báo khoa bên kia mỗi ngày cũng là toàn viên xuất động, nhưng kết quả lại là tuy rằng giết mấy cái Phi Ưng Đường người, mà bọn họ hành động khoa cũng là tổn thất vài cá nhân viên. Hai bên các có thắng bại, mấu chốt nhất chính là đảng vụ sử ngoài sáng thượng, mà Phi Ưng Đường ở nơi tối tăm, nhưng đảng vụ sử lại không thể lùi bước, nó đại biểu cho là quốc dân đảng mặt mũi, căn bản không có khả năng hướng một sát thủ thế lực túi đầu. Mà Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ mỗi ngày đều ở trong văn phòng, thỉnh thoảng nghe được một ít về hai bên đại chiến tin tức, căn bản An Kỳ đều nghe được có chút quái dị. Vốn đang ở tại Hoa Hưng thôn An Kỳ, lúc này cũng không thể không dọn tới rồi đảng vụ sử mặt sau một tràng tiểu lâu, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng thắng ở an toàn. Ngày này, Trương Thiên Hạo tiếp tục cùng An Kỳ ở trong văn phòng tùy ý trò chuyện thiên, thổ nhu, đánh thí, hai người đều biết đối phương ở tùy ý hồ nhăn, nhưng hai người vẫn là nhạc không biết mệnh tan khoa trưởng, đây là cái này nửa tháng báo biểu, ngươi nhìn xem. Kia kế toán cầm này nửa tháng báo biểu, trực tiếp đưa cho An Kỳ, sau đó hắn lại ngẩng đầu cùng Trương Thiên Hạo liếc nhau, liền lại cúi đầu. Toàn bộ kế toán chướng thực loạn, nay chỉ là đối với người ngoài tới nói, nhưng đối với kia kế toán tới nói, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, hiệu quả cũng tương đương không tồi. Về này một phần báo biểu, ngày hôm qua đã trộm đưa cho Trương Thiên Hạo, ở Trương Thiên Hạo xét duyệt lúc sau, ở mặt trên trực tiếp xóa một nửa tả hữu thu vào, mới báo lại đây 5000, này nửa tháng tới, trực tiếp có 5000 tiền chứng, nhiều như vậy, giống như các ngươi chỉ là đem vận chuyển hàng hóa ra khỏi thành, sau đó lại đem địa phương khác hóa đặt hàng, lại đưa đến nơi này. Như vậy kiếm tiền sao? An Kỳ nhìn mặt trên chứng ngục, cũng có chút ngoài ý muốn, thậm chí đôi mắt đều có chút sáng, nếu như vậy đi xuống, kia khải không phải mỗi tháng đều có thượng vạn thu vào sao? Không sai biệt lắm đi, chúng ta chỉ là tránh một cái chạy chân tiền, có thể nói là vất vả tiền, mọi người đều minh bạch, cho nên những người này đi ra ngoài vận chuyển thời điểm cũng có không ít trợ cấp, đến lúc đó ta sẽ cho ngài đưa lại đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tháng này ngài đem có 500 khối trợ cấp, Trương khoa trưởng có 1000 trợ cấp, còn có phía dưới huynh đệ, ấn cấp bậc lớn nhỏ tiến hành trợ cấp, bất quá trợ cấp tiền cũng không phải rất nhiều, chúng ta sẽ phát một ít phiếu lương thực linh tinh. Kia kế toán nhỏ giọng mà hội báo nói, đến lúc đó ta đem hắn văn kiện đưa cho ngài ký tên, ngài xét duyệt một chút, chúng ta có thể phát nhiều ít. Hành, vậy ngươi đi vội đi. An Kỳ nhìn văn kiện, sau đó lại nghiêm túc nhìn, liền nở nụ cười, đem văn kiện đưa cho Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng, "Này văn kiện, ngài xem, muốn hay không cải biến?" "Không cần, ngươi nhìn xem liền hành, đến nỗi này đó tiền lương là bình thường phát, mà khác, đều ấn nguyên lai bộ dáng, trực tiếp đánh tới bọn họ ngân hàng tài khoản mặt trên, từ chính bọn họ đi lãnh." Phòng ngừa cấp mặt khác biết, có chút phiền toái. "Trương khoa trưởng, mỗi một tháng đều là thượng vạn đồng tiền, so với chúng ta tiền lương tới nói, giống như nhiều không ít, muốn hay không chia mặt khác bộ phận một ít?" "Không cần, mặt khác bộ phận, chúng ta cũng sẽ ở thu vào nhiều thời điểm, chia bọn họ một ít phiếu lương thực, làm cho bọn họ đi lãnh liền được rồi, như vậy mọi người đều có hay không nói, nhưng cái này tiền lương, cụ thể con số, xem qua lúc sau, lão kia bên kia ở đăng báo lúc sau, cũng sẽ trực tiếp tiêu hủy. Tiêu hủy? Ân, không thể cho người khác điều tra ra, đây là một bút thêm vào trướng, là chúng ta hành chính tổng hợp khoa tiểu kim cố, không thể đối ngoại công bố, cũng không thể lưu lại trướng trên mặt, trừ bỏ ta nơi này có một phần đế căn. Nga, nguyên lai là cái dạng này. An Kỳ cũng không nghĩ tới, đệ nhất nguyệt trợ cấp đó là nàng tiền lương 15 lần trở lên, nàng tiền lương mới hơn 30 đồng tiền, cái này không chứa tăng ca phí linh tinh trợ cấp đinh linh linh. Liên ở hai người trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Hạo trên bàn điện thoại vang lên, đánh gậy hai người chi gian cái loại này Đàm Thiếu Huy, ta là đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa, xin hỏi ngươi tìm ai? Nguyên lai là Trương khoa trưởng a, ta là tiểu lý, năm trước thời điểm, ngài cho ta giới thiệu một phần công tác, vẫn luôn không có cơ hội mời ngài ăn một đốn, ta tưởng, nhìn xem ngài có hay không thời gian, ta thỉnh ngài ăn cơm, ngươi xem coi thế nào. Tiểu lý, nguyên lai là ngươi à, việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách khí, này đốn về sau rồi nói sau, hiện tại ta nơi này có chuyện, về sau rồi nói sau. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Chỉ là hắn có chút tò mò, cái này Chu Sở Di cho hắn gọi điện thoại làm gì, bất quá, hắn cũng minh bạch, hắn giống như thời gian rất lâu không có đi nàng nơi đó chẳng lẽ là tưởng ta sao. Nhưng hắn cũng chỉ là tự luyến một chút, liền từ bỏ loại này không thực tế ý tưởng, sau đó xử lý nổi lên sự tình tới, hắn nơi này tuy rằng sự tình không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng có người gọi điện thoại lại đây, không ít chuyện còn muốn hắn quyết định đúng rồi, An khoa trưởng, ngươi chừng nào thì có thời gian đi một chút ngân hàng, cho chính mình khai một cái tài khoản tiết kiệm, mà chúng ta tài khoản một bộ đều tồn tại City Bank, ở nơi đó, còn có thể trực tiếp đổi thành đô la tồn trữ. Như vậy không đến mức pháp tệ linh tinh bị giảm giá trị. Tồn tại City Bank. An Kỳ cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một tia vừa lòng tươi cười, tổ trưởng cấp bậc toàn tồn tại nơi đó, yên tâm đi. Đến nơi phía dưới người cũng không có nhiều ít, cho nên cũng không dùng như vậy phiền toái, ở trung ương ngân hàng tồn là được rồi. Rốt cuộc tổ trưởng trở lên số lượng trọng đại, bị người nhìn đến không được tốt, tuy rằng chỉ có 10 tới đô la, nhưng nơi này là địa phương nào, ai đều biết kia hành, không biết Trương khoa trưởng giữa chưa có hay không thời gian, ta thỉnh ngươi ăn cơm, rốt cuộc ngươi chính là ta thần tài. Cũng không hổ bị nhân xưng chi vì thần tài danh hiệu, làm việc tích thủy bất lậu. Ha ha. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, sau đó liền nhìn thời gian. Liền lãnh An Kỳ đi ra ngoài, tìm địa phương ăn cơm. Chỉ là toàn bộ đảng vụ sự, ai cũng không có chú ý tới, bọn họ hành chính tổng hợp khoa lợi nhuận như thế to lớn, thậm chí thu vào sẽ như thế chi cao, cho dù là An Kỳ cũng là ngoài dự đoán ở ngoài. Chương 0806, Lý Thiên Trạch. Chương 0806, Lý Thiên Trạch. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo lại giống như thường lui tới giống nhau bắt đầu tan tầm, càng là đi một chút các chỗ thất kiểm tra một chút an toàn sự tình, thậm chí liền tầng hầm ngầm cũng đi kiểm tra rồi một lần gì, lao trần, này mấy cái địa hạ đằng đâu, không phải là đã chết đi. À, khoa trưởng, mấy người này vào buổi chiều bị kéo đến sân mặt sau cấp tế, cái gì cũng không hỏi ra tới, lưu lại bạch bạch lãng phí lương thực, đáng tiếc đều là người thanh niên, bọn họ cha mẹ đã biết, còn không biết sẽ như thế nào thống khổ đâu. Cảnh ngục lao trần chỉ vào trống chân nhà tù, cũng chỉ có thể cười khổ đúng vậy, đáng tiếc người thanh niên vẫn là đi lầm đường, nếu là không đi nhầm lộ, kia bọn họ nhất định có một cái tốt đẹp mà tới. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, lại bắt đầu bốn phía tuần tra một lần đi ra đảng vụ sự. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều, lái xe tử tùy ý ở trong thành trên mã lộ xoay lên, thời gian không dài, hắn liền chuyển tới Dịch Tiểu Hồng trong nhà. Lúc này Dịch Tiểu Hồng sớm đã đi làm, mà nàng cho thuê phòng chìa khóa, Trương Thiên Hạo cũng là một phần. Tới rồi nàng phòng, trực tiếp đem quần áo của mình cởi ra, một lần nữa thay một phần cũ quần áo, thậm chí còn trang điểm một chút, một trương da người mặt nạ trực tiếp đưa tới hắn trên mặt. Tả hữu chiếu chiếu, một thân màu xanh đen tây trang, xứng với cà vạt, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, thậm chí đem đầu tóc đều trải trải, đánh thượng một ít sáp trải tóc. Nhìn trong gương chính mình, chính hắn đều có chút không quen biết chính mình. Mặt bộ toàn bộ thay đổi, tóc kiểu tóc cũng thay đổi, trên mặt còn mang một con hai mắt tròn tròn tiểu hắc sắc kính râm. Một thân thẳng tắp thẳng tây trang, thêm một đôi không tồi giày da, thật là một bộ tiểu ca bộ dáng. Duy nhất không được tốt, đó là này Trương gia người mặt nạ có chút không xứng với hắn bản thân khí chất, hiển nhiên có chút già rồi, hơn 30 tuổi bộ dáng thật không biết cái này nha đầu tìm ta sự tình gì. Trang điểm qua đi, Trương Thiên Hạo ở dưới lầu trực tiếp tìm một chiếc xe kéo rời đi. Chu Sở Di ra, đương nàng mở cửa là lúc, liền thấy được một cái xa lạ trung niên nam tử đứng ở cửa, cũng là đem hắn khiếp sợ tiên sinh, ngài tìm ai? Ha ha, như thế nào, ta này một thân trang điểm cũng không tệ lắm đi, xoáy khí đi. Trương Thiên Hạo nhìn nàng giật mình biểu tình, cũng không khỏi trêu ghẹo lên a, nguyên lai là ngươi ra hỏa này, trang điểm thành như vậy làm gì, còn sợ ta nhận ra ngươi tới sao? Chu Sở Di vừa nghe Trương Thiên Hạo thanh âm, lập tức liền hiểu được, cười dùng tiểu nắm tay truy Trương Thiên Hạo một chút vào đi. Đừng đứng ở bên ngoài, bị người nhìn đến không tốt. Ha ha, có phải hay không tưởng ta, gọi điện thoại cho ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm Chu Sở Di liền muốn đi vào trong phòng, liền cảm giác được thân thể của nàng cứng đờ, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó đẩy ra Trương Thiên Hạo tắc quái tay đồng thời ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói, có người muốn gặp ngươi. Có người muốn gặp hắn, Trương Thiên Hạo vào buổi chiều thời điểm liền đã nghĩ tới Chu Sở Di tính toán, lập tức liền nghiêm túc lên, cũng không có nói thêm nữa, mà là đi theo thay đổi giày đi vào bụng trong, liền thấy được một cái đồng dạng là hơn 30 tuổi nam tử đang ngồi ở chủ vị mặt trên, hơn nữa chính vẻ mặt ý cười nhìn cửa tiến vào Trương Thiên Hạo cùng Chu Sở Di, ngươi hảo, ta là Lý Thiên Trạch. Ngươi hảo, Diệp Phong, buôn bán nhỏ người, Lý tiên sinh mời ngồi, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo lập tức từ quần áo túi lấy ra một trương danh thiếp đưa qua kẻ hèn kim thành công ty giám đốc, làm một ít ngũ kim sinh ý, nếu tiên sinh có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc mở miệng, ta cũng không nghĩ tới, tiên sinh thế nhưng nhận thức Chu tiểu thư, nếu không phải Chu tiểu thư nhắc tới, kẻ hèn đều mau quên mất. Lý Thiên Trạch tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi danh thiếp, sau đó cung kính thu xuống dưới, phóng tới hắn quần áo trong túi, thậm chí rất là khách khí nói lên: "Diệp tiên sinh, xem ra sinh ý làm được tương đương không tồi, thỉnh, thỉnh." Chỉ cái bàn bên cạnh ghế, sau đó hắn trực tiếp ý bảo Chu Sở Di cho bọn hắn rót rượu. Đồng thời càng là đối Trương Thiên Hạo nói, kẻ hèn cũng là làm một ít buôn bán nhỏ, lúc này đây lại đây, nghe Chu tiểu thư Diệp tiên sinh năng lượng rất lớn, có thể làm một ít người bình thường làm không được sinh ý, đặt tới cùng Diệp tiên sinh tìm kiếm một ít hợp tác. Con thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hảo thuyết, đều là người làm ăn, hết thảy đều hảo thuyết, còn có, Chu tiểu thư, như thế nào có thể phiền toái mỹ nữ tự mình vì ta rót rượu đâu, thụ sủng nhược kinh, chịu bằng nếu kinh. Thỉnh. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là khách khí một tiếng, rốt cuộc hắn nhìn đến cái này Lý Thiên Trạch ngồi ở chủ vị thượng, lại còn có đem hắn làm như khách nhân, hắn đều có chút tò mò, cái này Lý Thiên Trạch là người nào, làm Chu Sở Di tự mình tới chiêu đãi. Chỉ là Chu Sở Di cảm giác được rất quái dị, Trương Thiên Hạo chỉ có 23 tuổi, so nàng chỉ đại một tuổi, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo hoàn toàn như là một cái ở trong xã hội lăn lộn thời gian rất lâu người làm ăn giống nhau. Thậm chí liền tên, danh thiếp đều chuẩn bị tốt Diệp tiên sinh, thỉnh nếm thử tay nghề của ta, không biết hợp không hợp tiên sinh ăn uống, thô đồ ăn đạm cơm, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Khách khí, so với nhà ta tới nói, muốn hảo đến quá nhiều, nhà ta ngày thường chỉ có 2 đồ ăn một canh. Quá xa xỉ, thật là xa xỉ. Nay đều 6 đồ ăn, có phải hay không hôm nay buổi tối cho ta chuẩn bị 8 đồ ăn một canh, này cũng quá phong phú, ta chịu chi hổ thẹn. Trương Thiên Hạo lại đem ánh mắt đầu tới rồi Lý Thiên Trạch trên người, rốt cuộc cái này Lý Thiên Trạch đã đến, làm hắn cảm giác được có chút quái dị, thậm chí làm hắn có một loại không lớn tín nhiệm cảm giác là cái dạng này. Diệp tiên sinh, nghĩ đến ngươi cũng biết ta thân phận, ta tưởng trọng tổ Bắc Bình vật tư vận chuyển con đường, ngươi làm chúng ta chung một viên, ta tưởng ngươi hẳn là tận một phần lực đi. Ở uống lên vài chén rượu lúc sau, Lý Thiên Trạch lập tức kính Trương Thiên Hạo một chén rượu, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, làm một người đảng viên, chúng ta phải vì tổ chức cung cấp khả năng cho phép trợ giúp, hiện tại tổ chức gặp một ít khó khăn. Theo Lý Thiên Trạch thao thao bất tuyệt không ngừng nói tiếp, nghe tới hình như là làm nhân tâm huyết sôi trào, đạo lý lớn một bộ tiếp theo một bộ, cấp Trương Thiên Hạo một loại, người này là làm tư tưởng công tác, hơn nữa là trưởng kỳ làm tư tưởng công tác, ta là đảng trung ương phái tới, hơn nữa ta liên hệ Sở Di, tìm được rồi ngươi, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Chỉ là Lý Thiên Trạch càng giảng càng hưng phấn, chính là Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là càng ngày càng mờ mịt, đương nhiên đây là hắn giả vờ, mà Trương Thiên Hạo cũng cuối cùng hiểu được, cái này Lý Thiên Trạch là địa hạ đảng phái lại đây cùng hắn chấp đầu người. Hiện tại thế nhưng tuyên bố Trương Thiên Hạo là hắn cấp dưới, thậm chí đem Trương Thiên Hạo phân loại đến giống nhau nhân viên hàng ngũ giữa đi khụ. Trương Thiên Hạo càng nghe, càng là cảm giác được vô ngữ, này rõ ràng là làm thực tế công tác quá ít, làm hư công tác quá nhiều một loại biểu hiện, nếu cùng loại người này cùng nhau công tác, kia hắn phiền toái cũng thật sẽ lớn rất nhiều. Thậm chí nếu một không cẩn thận, liền bị hắn cấp trực tiếp vòng đi vào. Lý Thiên Trạch vừa nghe Trương Thiên Hạo ho khan thanh, cũng không khỏi sửng sốt, trên mặt hơi hơi toát ra không vui, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình, vẻ mặt ánh mặt trời hiền lành bộ dáng nhìn về phía Trương Thiên Hạo: "Lý tiên sinh, thực xin lỗi, ta muốn đánh đoạn một chút, có thể chứ?" "Có thể, không biết Diệp tiên sinh có cái gì muốn nói?" Lý Thiên Trạch lập tức rộng lượng nhìn Trương Thiên Hạo, tùy ý nói: "Đệ nhất, Lý tiên sinh giảng tới rồi hiện tại, ta còn là không hiểu ra sao, cái gì các ngươi tổ chức, chúng ta tổ chức, ta không hiểu, ta chỉ là một cái tiểu thương nhân, ngươi giảng lại nhiều, ta một câu cũng không có nghe hiểu, thật sự là thực xin lỗi." "Đệ nhị, ta còn là một cái tiểu thương nhân, ta chỉ là kiếm tiền dưỡng ra sống tạm." Lý tiên sinh nói, rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì, nếu muốn mua ta hóa, lấy tiền tới, không có tiền, thực xin lỗi, ta cũng muốn ăn cơm, ta không phải thần tiên, nếu nói ngẫu nhiên cứu trợ một chút các người, kia vẫn là có thể, nhưng không thể nhiều, rốt cuộc ta là buôn bán nhỏ. "Đệ tam, ta còn là một cái tiểu thương nhân, về cái gì tổ chức, lý tưởng, ta chỉ là tưởng lão bà nhiệt hố đầu, mặt khác không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ có thể cô phụ Lý tiên sinh hảo ý." "Chương 0807, ngươi sẽ cưới ta sao?" "Chương 0807, ngươi sẽ cưới ta sao?" "Không có quan hệ, ngươi không phải chúng ta người, ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta à, rốt cuộc chúng ta tổ chức là hoan nghênh các phương diện người tới vì tổ chức phục vụ, càng hoan nghênh xã hội các giới nhân sĩ vì cộng đồng mục tiêu, cộng đồng lý tưởng." Lý Thiên Trạch vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền lại bắt đầu lại nói tiếp. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến một trận vô ngữ, thậm chí chỉ cảm thấy đến vô số gà ở kêu giống nhau, nghe được hắn đều có chút đầu vượng nao trướng, nhưng hắn còn không thể không kiên nhẫn nghe hắn đạo lý lớn một bộ tiếp theo một bộ. Hắn không thể không hít sâu một hơi, đem ánh mắt đầu hướng Chu Sở Di, chỉ là nhìn đến nàng sắc mặt cũng là tương đương cổ quái, thậm chí biểu tình đều có chút dại ra. "Lý tiên sinh, tới, uống rượu, lần đầu gặp mặt, không có gì hảo thuyết." Có thể nhìn thấy Lý tiên sinh nhân tài như vậy, thật sự là rất cao hứng, nếu Lý tiên sinh có thể tới ta công ty, tuyệt đối là một cái tiêu thụ mũi nhọn, ta có thể mỗi tháng cho ngươi khai ra 15 khối phí dụng, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo thật sự là không nghĩ lại nghe hắn vô nghĩa, mà là khuyên lên rượu tới hành, chúng ta vừa uống vừa liêu, thỉnh, thỉnh. Một chén rượu vừa mới bung, Trương Thiên Hạo lại tự mình cho hắn mãn thượng, sau đó lại bắt đầu khuyên lên, mà Lý Thiên Trạch lợi dụng này nhàn rỗi thời gian, lại bắt đầu nói về hắn đạo lý lớn tới đương trên bàn ba bình rượu thấy đấy lúc sau, hắn cả người nói chuyện đều đánh lên run run, thậm chí mặt hạ còn tràn đầy hưng phấn biểu tình, thỉnh thoảng còn nói thầm vài câu: "Lý tiên sinh, còn có thể lại uống sao? Hôm nay nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, chúng ta lại uống." "Hảo." Kế tiếp, lại là một lọ rượu trắng uống lên đi xuống, mà cái này Lý Thiên Trạch rốt cuộc không chịu nổi, chui vào cái bàn phía dưới đi. Cho dù là như thế này, trong miệng của hắn thanh âm vẫn là không có bất luận cái gì đình chỉ, thỉnh thoảng nói thượng hai câu: "Thực xin lỗi, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thỉnh kêu ta Diệp tiên sinh, Chu tiểu thư, ngươi xem, muốn hay không đem hắn nâng đến trên giường đi." Trương Thiên Hạo hơi hơi trừng mắt nhìn Chu Sở Di liếc mắt một cái, sau đó mới nghiêm túc nói: "Hảo, kia phiền toái Diệp tiên sinh." Chu Sở Di lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp đỡ cái này Lý Thiên Trạch, đưa đến Chu Sở Di phòng bên trong đáng tiếc, một cái khác phòng chỉ là một phòng một sảnh, căn bản không có đệ nhị gian có thể nghỉ ngơi địa phương, đương trên bản đồ vật thu thập không sai biệt lắm sau, cùng với Lý Thiên Trạch cũng bị đưa đến phòng nghỉ ngơi, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chỉ vào ngoài cửa. Chu Sở Di cùng Trương Thiên Hạo chi gian tương đương ăn ý, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Bên ngoài một hẻm ngoại một chiếc ô tô mặt trên, Trương Thiên Hạo cùng Chu Sở Di ngồi ở chỗ kia, sau đó Trương Thiên Hạo cười khổ lên, nhàn nhạt mà dò hỏi, đây là người nào a? Hạo ca, ngươi không phải đã đoán được sao, này đó là mặt trên phái tới cùng ngươi chắp đầu người. Cùng ta chắp đầu, như thế nào sẽ tìm được ngươi, nói như thế nào cũng là hẳn là a, ta cùng bọn họ không quen biết, tiếp cái gì đầu, ngươi không cảm thấy này trong đó có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, cùng hắn chắp đầu, việc này ít nhất nói hắn bản nhân cũng không biết, mà là Chu Sở Di gọi điện thoại cho hắn đệ nhị, cùng ta chắp đầu, biết ta thân phận sao? Ta giống như không có cùng bọn họ từng có bất luận cái gì tiếp xúc, ngươi không cảm thấy hôm nay tới có điểm nhi quái sao? Chỉ là nhiều như vậy đạo lý lớn, cái này Lý Thiên Trạch là ngốc từ sao, vẫn là ngu ngốc, người như vậy có thể làm ngầm công tác sao? Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp vuốt hắn chán, có chút đau đầu nói còn có, ngươi không có cùng hắn để qua ta thân phận đi. Không có, ta cái gì cũng không có nói, chỉ là làm ta liên hệ một chút thượng một lần giúp ta an bài tiến điện báo cùng người, muốn thấy một mặt, nhưng ta lại không hảo cự tuyệt, rốt cuộc các ngươi sớm đã nhận thức. Trương Thiên Hạo trên mặt lập tức liền toát ra một cổ khó có thể nói rõ cảm xúc cân, hắn là lão sư, cũng là ta ái nhân, đó là hắn giới thiệu ta tiến vào tổ chức, nếu không phải ta bị phái đến nơi này tới, ta khả năng cùng hắn liền phải kết hôn, lúc ấy vẫn là thực đơn thuần, có thể đi tới rồi hiện tại, ta mới hiểu được, học sinh thời đại là cỡ nào ấu trí. Nhưng lúc ấy, ta thật sự thực sùng bái hắn, nhưng đêm nay thượng biểu hiện, thật sự làm ta thực thất vọng, thật sự. Chu Sở Di ôm Trương Thiên Hạo, biểu tình cũng có chút áy náy lên ngươi ái nhân, người như vậy. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lắc đầu, thậm chí sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là thuận miệng hỏi, người này là ngươi lão sư? Ân. Ở trường học trong lúc hẳn là biểu hiện thực tích cực đi. Ân. Trương Thiên Hạo trong lòng liền nắm chắc, đồng thời trong mắt hiện lên một tia tinh quang, duỗi tay nắm một chút Chu Sở Di đôi tay nở nụ cười, hơn nữa khỏe miệng đều dơ lên một mặt khó được ý cười. Hạo ca, ngươi còn cười, hắn tới, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn là như thế nào nhận thức ngươi, có phải hay không ở trên đường nhận thức ngươi, vẫn là có người giới thiệu cho ngươi nhận thức, vẫn là mặt khác phương thức tới nhận thức ngươi. Ta thu được một phần điện báo thượng nói thượng cấp sắp sửa phái tìm một người đồng chí đến Bắc Bình tới công tác, hy vọng ta tiếp đãi một chút. Ta liền tự mình đi tiếp. Kết quả ngươi cũng thấy rồi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Chu Sở Di ôm Trương Thiên Hạo cánh tay càng khẩn một ít hay, người này quá kỳ quặc, như vậy sinh động người, không phải sớm đã chết, liền sớm bị bắt, sao có thể sẽ đến cùng ta chấp đầu, hoặc là cùng ngươi chấp đầu, phòng trường liền ngươi ra đi ô đều bị người phá giải. Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một hơi, từ giờ trở đi, ngươi có thể biến mất, ta đem mang ngươi đi một chỗ, không có ta cho phép, ngươi không bao giờ có thể xuất hiện, thẳng đến ta vì ngươi giải trừ nguy hiểm, thật sự. Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, kia đồ vật muốn hay không thu thập một chút. Không cần, đồ vật toàn ném cũng không có gì. Rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, rất có thể chỗ ở của ngươi đã bị người cấp giám thị, thậm chí liền điện thoại đều đã nghe lén. Ngươi hiện tại trở về, nguy hiểm quá lớn. Chính là Chu Sở Di còn muốn nói cái gì, Trương Thiên Hạo không khỏi phân trần, trực tiếp mở ra ô tô, hướng về nơi xa mà đi, biến mất tại đây một mảnh mảnh đất. Ít nhất Chu Sở Di tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không hại nàng, lại còn có sẽ bảo hộ nàng, đến nỗi nàng nguyên lai chuẩn bị kết hôn đối tượng, hôm nay biểu hiện thật sự là làm nàng thực thất vọng, này không phải một cái đảng viên hẳn là có tố chất. Lại nói, nàng hiện tại còn có thể cùng hắn kết hôn sao? Tưởng tượng đều có không có khả năng. Nghĩ đến đây, nàng hai mắt liền không khỏi hiện lên một tia sáng kỳ dị, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, càng là nhìn về phía Trương Thiên Hạo mặt, càng là cảm giác được một loại ngọt ngào cảm giác. Nàng cảm giác được nàng giống như luyến ái, thật sự luyến ái, cùng trước kia cùng Lý Thiên Trạch ở bên nhau cảm giác vĩnh viễn không giống nhau, đi theo Trương Thiên Hạo bên người, nàng càng là cảm giác được an tâm. Tuy rằng trên mặt mặt nạ là giả, nhưng nàng vẫn là xem đến nhập thần, xem đến đều có chút ngốc, thậm chí đều hy vọng này dọc theo đường đi, ô tô vĩnh viễn đừng có ngừng xuống dưới giống nhau. Hạo ca, ngươi sẽ cưới ta sao? Đột nhiên, nàng cẩn thận hỏi ra nàng tiếng lòng, thậm chí trên mặt càng là tràn ngập chờ mong chi tình, nội tâm càng tốt như là nai con chạy loạn giống nhau, có một loại chờ mong ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Trương Thiên Hạo cũng không có trả lời nàng vấn đề này, mà là nói ra một loại khác đáp án, thậm chí há mồm liền tới, hơn nữa ngựa khí khẳng định, đồng thời càng là đem đầu điều lại đây nhìn thoáng qua Chu Sở Di, giống nhau mỉm cười bò lên trên hắn gương mặt. Chương 0808, lo lắng. Chương 0808, lo lắng. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Chu Sở Di phòng bên ngoài cũng đi theo đi vào tới vài người, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, đây là Nguyễn Minh Hạo, hơn nữa chính vẻ mặt buồn bực đẩy ra Chu Sở Di ra đại môn. Rốt cuộc nhìn Chu Sở Di cùng một cái người xa lạ rời đi, bọn họ liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi, hiện tại chỉ là tưởng đi ra ngoài tản bộ, đến nỗi có phải hay không đi ra ngoài tản bộ, thật đúng là không nhất định. Mà cái này Lý Thiên Trạch bởi vì uống rượu quá nhiều, kết quả đem chính mình uống đến tỉnh ngã vào giường, căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ đến chiêu thức ấy. Đội trưởng, ngươi xem, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không bọn họ phát hiện Lý Thiên Trạch có vấn đề? Nếu là như thế này, kia nhưng phiền toái, thật vất vả tìm một cái địa hạ đàng người, hiện tại lại làm cho bọn họ trốn thoát. Bên cạnh biển rộng cẩn thận nhắc nhở nói không biết, bất quá có thể khẳng định, đây là một đôi cậu nam nữ, bọn họ chi gian nhất định có không thể cho ai biết bí mật, chỉ là cái này trung niên nhân là ai à, giống như không quen biết. Nguyễn Minh Hạo cũng là cắn răng, cho rằng Chu Sở Di đi xuống đưa người nam nhân này, kết quả lại là một đi không trở lại. Hiện tại bọn họ không thể không ra tới, sau đó nhìn về phía chính ngã vào trên giường ngủ đến hô hô ngủ nhiều Lý Thiên Trạch, tức giận đến hắn trực tiếp một cái tát đánh qua đi tính, gọi điện thoại cấp khoa trưởng, nói cho hắn hôm nay buổi tối phát hiện, cùng với khả năng tính, làm khoa trưởng hạ quyết định. "Hảo." Hách Đại Hải lên tiếng, sau đó liền cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài, thậm chí trên mặt đều mang theo vài phần cung kính uy, "Lục khoa trưởng, là cái dạng này. Biển số xe là nhiều ít? Còn nhớ rõ sao?" "6512. Cái này biển số xe giống như có vấn đề à, không phải chúng ta Bắc Bình biển số xe, chúng ta Bắc Bình biển số xe giống như chỉ có 2 mở đầu, căn bản không có đến 6 mở đầu." Nguyễn Minh Hạo vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, không khỏi sửng sốt, "Không đúng, là Thiên Tân biển số xe, cũng chỉ có Thiên Tân Thượng Hải có như vậy biển số xe tử. Chẳng lẽ người này là Thiên Tân sao?" Vài người đại não bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì, không khỏi cũng là sửng sốt, hiện tại gọi điện thoại cấp các cửa thành, lưu ý cái này biển số xe tử, còn có Chu Sở Di nữ nhân này. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết bọn họ rời đi sau sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, tương phản, hai người thực mau liền rời đi ít cờ khu, tiến vào giờ cờ khu. Nơi này cũng có Trương Thiên Hạo một cái an toàn phòng, đây là Trương Thiên Hạo chuẩn bị một cái không lớn an toàn phòng, đồng dạng cũng là một phòng một sảnh, diện tích cùng bọn họ vứt bỏ không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại, hai người ai cũng không có tâm tư suy nghĩ mà khác, mà là tự hỏi về cái này Lý Thiên Trạch vấn đề, nếu thật là thượng cấp phái tới, kia liền thật sự phiền toái. Rốt cuộc không thể bằng vào Trương Thiên Hạo cảm giác, liền kết luận đối phương là thân phận có vấn đề hảo, ta đem radio để đi lên, ngươi hỏi một chút, ta nơi này có một bộ radio, nhưng ta sẽ thu đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là từ phía dưới trên xe gỡ xuống tới một bộ radio, nhắc tới trong phòng. Thức mau, khởi động máy, Trương Thiên Hạo đầu tiên là dò hỏi Tần Ngọc Hương bên kia, sau đó liền lại đem này một bộ radio tắt máy, một lần nữa đưa cho Chu Sở Di sử dụng. Chu Sở Di như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cũng sẽ dùng radio, hơn nữa thủ pháp so nàng lao luyện đến quá nhiều, chỉ là kia phát điện tốc độ liền không phải nàng cấp tương đối hạo ca, không cần, nếu thật là thượng cấp phái tới hoặc là có vấn đề, chúng ta đây hỏi cũng là hỏi không, rốt cuộc đã thu được thượng cấp điện báo, chỉ có hai loại khả năng tính, một là thật, nhị là giả. Ta càng có khuynh hướng người sau, này một năm tới công tác làm người minh bạch rất nhiều đạo lý. Tiến hành. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó đem ra đi ôn nạp lại đến trong giường, ôm Chu Sở Di đi ngủ đồng dạng, chấp ban đồng chí cũng thu được Trương Thiên Hạo điện báo, cũng là lập tức chỉnh cho Tần Ngọc Hương tiến hành phá dịch, rốt cuộc Trương Thiên Hạo điện báo cũng không biết khi nào phát lại đây, càng không biết khi nào khởi động máy, không chừng khi, chỉ có thể là phái ra một cái chuyên môn người nhìn chằm chằm cái này tín hiệu. Còn chưa ngủ Tần Ngọc Hương cầm mã điện báo, nhìn nhìn, lập tức liền nghi hoặc lên, cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn đại tỷ, ngươi nhìn xem. Việc này có chút kỳ quặc, thế nhưng đánh tới trên đầu của hắn, xem ra địch nhân càng ngày càng giàu hoạt, chúng ta người còn không có phái ra đi, Hà Bắc địa hạ đảng bên kia liền phái người đi tiếp xúc, này có phải hay không trái với quy định? Không đúng, hắn này một cái tuyến là chúng ta đường tàu riêng, Hà Bắc bên này căn bản không có quyền lợi, cũng không có khả năng tìm được hắn, hiện tại thông qua một phần điện báo, liền đem hắn câu ra tới, kia chỉ có thể thuyết minh này phân điện báo có vấn đề, lập tức phát tin cấp Hà Bắc đảng tổ chức, hiểu biết một chút nguyên nhân. Là, Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức lên tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, chuẩn bị khởi thảo điện văn. Chỉ là nàng xoay người thời điểm, đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên. Nội tâm cũng là một khổ, rốt cuộc này thuyết minh cái gì, Trương Thiên Hạo bên kia lại tìm nữ nhân. Thở dài một hơi nàng, cũng chỉ là giây lát chi gian, rốt cuộc này đã hơn một năm tới, làm nàng minh bạch rất nhiều, công tác không phải như vậy hảo làm, đặc biệt là ngầm công tác, đều là phải cẩn thận nhiều hơn nữa đến là Hà Bắc tỉnh đặc ủy hồi báo thực mau, rốt cuộc kia bộ bí mật ở năm trước đã báo hỏng, chỉ là có mấy cái địa phương còn không có tới kịp thông chi, mới tạo thành bị người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu sự tình, hiện tại bọn họ đang ở tích cực tiến hành bổ cứu. Chỉ là Trương Thiên Hạo hai người cũng không biết, rốt cuộc radio đã bị hắn thu lên đồng thời, Trương Thiên Hạo ở Chu Sở Di ngủ thời điểm, vẫn là đứng dậy, hướng về nguyên lai Chu Sở Di trụ địa phương tiệm qua đi, tới rồi cách này còn 3-4 dặm thời điểm, hắn mới thu hồi ô tô, đổi hảo sở hữu trang bị, theo trên đường lớn bóng ma đi qua. Rốt cuộc hắn phát hiện hôm nay là một kiện tương đối xuẩn sự tình, kia đó là ở Chu Sở Di ra khả năng để lại vân tay, đây là một cái thiên đại lỗ hổng, hắn cũng không dám coi khinh những người này. Tuy rằng Bắc Bình trạm còn không có phương diện này chuyên gia, nhưng Bắc Bình có phương diện này chuyên gia, một khi thật sự lợi dụng vân tay tìm kiếm lên, hắn chính là đại phiền toái. Thân phận rất có thể trực tiếp bại lộ, đương hắn đến gần là lúc, liền thấy được này bốn phía hết thảy giống như cùng vừa rồi bọn họ rời đi không sai biệt lắm, cũng không có cái gì khác nhau, đèn đường vẫn là kia đèn đường, gió lạnh còn ở tiếp tục thổi, thỉnh thoảng còn thổi qua vài miếng tiểu tuyết hoa. Hắn cả người đều giống như một con đu linh giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Sở Di ra bên ngoài hết thảy, thậm chí bốn phía hắc ám phòng ở, hắn đều cẩn thận nhìn chằm chằm, sợ hãi bỏ lỡ cái gì. Vẫn luôn nhìn một hồi lâu, Trương Thiên Hạo mới chờ đến bên ngoài đèn đường hoàn toàn dập tắt, hắn mới động thủ hướng về Chu Sở Di ra cổng lớn tiềm qua đi, đôi tay ấn ở một cái một khung mặt trên. Sau đó thân thể co rụt lại, liền từ bên ngoài xoay người bỏ lên trên Chu Sở Di ra lầu 2 phòng bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, liền chuẩn bị xoay người đi vào, hắn muốn vào xem có hay không địa phương nào lưu lại vân tay linh tinh, rốt cuộc hắn cùng Chu Sở Di rời đi cũng chỉ có một tiếng rưỡi, lấy đảng vụ xử năng lực, trong lúc nhất thời còn sẽ không phát hiện cái gì. Người bình thường cũng sẽ không hướng kia vân tay phương diện suy nghĩ, đây là Trương Thiên Hạo bản thân liền có như vậy tự tin, hơn nữa rất ít dùng đến vân tay thứ này gì. Liền ở hắn cẩn thận đẩy ra một chút cửa sổ thời điểm, liền nghe tới rồi trong phòng truyền đến nhàn nhạt thiết vị, tuy rằng thực đạm, còn là không có chạy ra Trương Thiên Hạo cái mũi. Hắn chính là nhớ rõ, hắn tiến vào thời điểm, cùng với rời đi thời điểm, hắn cùng Lý Thiên Trạch đều không có hút thuốc, thậm chí Trương Thiên Hạo liền yên đều không có lấy ra tới, nhưng hiện tại trong phòng có yên vị, kia chỉ có thể thuyết minh một việc, nơi này gặp được phiền toái hảo gia hỏa, thật là cho ta mặt dài, đưa tới cửa tới, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn dựa vào bên cạnh cửa sổ, cẩn thận nghe nghe trong phòng thanh âm đáng tiếc, hắn như thế nào nghe, cũng chỉ là nghe được một người trầm ổn mà nhẹ nhàng tiếng hít thở, không còn có người thứ hai tiếng hít thở, làm hắn yên tâm rất nhiều đồng thời, trong phòng vẫn như cũ vẫn là kia nồng đậm mùi rượu, đến bây giờ còn không có tản ra tới. Chương 0809, thanh trừ. Chương 0809, thanh trừ. Từ cửa sổ cẩn thận phiên đi vào, sau đó cầm đèn tin ở hắn trên mặt chiếu chiếu, cũng không khỏi một trận lạnh lẽo, tùy tay lấy ra một cây châm. Nhìn nhìn cái này Lý Thiên Trạch, hắn không có một tia nương tay, rốt cuộc trong phòng yên vị đã thuyết minh vấn đề. Nhìn kia chỉ có một tấc lớn lên tế trầm, Trương Thiên Hạo đối với Lý Thiên Trạch huyệt thái dương liền chát đi xuống, đồng thời tay trái đè lại hắn miệng, tay phải đột nhiên bắn ra, kia không lớn tế trầm trực tiếp đánh vào Lý Thiên Trạch huyệt thái dương bên trong. Mà Lý Thiên Trạch càng là muốn điên cuồng dãy rủa, chính là bị Trương Thiên Hạo gắt gao ấn, trừ bỏ hai chân qua lại đặng vài cái, đôi tay vô ý thức loạn trảo vài cái ngoại, không còn có bất luận cái gì động tác. Nửa phút sau, Lý Thiên Trạch mới hoàn toàn an tĩnh lại, mà Trương Thiên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn ống tay áo, khóe miệng hơi hơi toát ra một tia tàn nhẫn tươi cười. Sau đó hắn mới cẩn thận mở ra bên cạnh một mặt tường, cũng chính là một cái ngăn tủ, đem hắn nhẹ nhàng dịch khai, lấy ra bên trong radio. Hắn mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay chân nhẹ nhàng đem trên bàn ảnh chụp cũng đi theo thu lên, sau đó mới lấy ra một thùng xăng, cũng chỉ có đem toàn bộ phòng cấp tiêu, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Một cái nho nhỏ cơ quan giả thiết hảo lúc sau, nhìn kia chỉ có không đủ nửa chỉ hậu ngọn nến ở thiêu đốt, hắn lại một lần theo cửa sổ thuận đi xuống. Sau đó hắn tốc độ bay nhanh, nương đèn đường đỉnh cơ hội, cả người giống như một con liệp báo giống nhau, biến mất ở mênh mang đêm tối bên trong. Thậm chí liền bên cạnh chú ý nơi này để nhị tiểu đội thành viên cũng không có phát hiện nơi này biến hóa. Chỉ là 5 phút sau, liền thấy được Chu Sở Di trong nhà đột nhiên phát lên một đoàn lửa lớn, này một chất lửa lớn trực tiếp thiêu lên, ánh lửa tận trời. Liền ở cách vách đặc vụ cũng bị bừng tỉnh lại đây, lớn tiếng kêu gọi cứu hỏa. Chính là toàn bộ Chu Sở Di phòng, thậm chí bên ngoài phòng đều đã thiêu cháy, thậm chí còn có từng trận sang khí vị truyền đến, này rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa. Nguyễn Minh Hạo nhìn phía trước này một đống đang ở thiêu đến chính thịnh lửa lớn, sắc mặt biểu tình muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc, thậm chí đại đại dương miệng rộng, trong lòng lại là vô số mờ mờ tợ muốn mắng ra tới mau, dòng nước đội, dòng nước đội. Bốn phía hàng xóm lập tức gọi điện thoại xin giúp đỡ, đương dòng nước đội tới là lúc, toàn bộ lầu 2 đã thiêu đến không sai biệt lắm, đồng dạng hỏa cũng thực mau dập tắt, chỉ là này một nhà lầu 2 trên cơ bản đều hủy hoại. Nguyễn Minh Hạo lúc này mà tâm trầm, hết thảy khả năng tồn tại chứng cứ đều không tồn tại, một thanh lửa đốt đến sạch sẽ, thậm chí liền cuối cùng khả năng tính cũng đã không có. Chính yếu chính là, cái kia Lý Thiên Trạch uống say, căn bản không có ra tới, đã đi theo lầu 2 trốn cùng. Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng không có lại đi an toàn phòng, mà là theo con đường hướng về chính hắn ra chạy tới, liền lái xe đều tiết kiệm, rốt cuộc nhà hắn cách nơi này cũng chỉ có 4-5 dặm lộ, chỉ làm như là một trận rèn luyện mà thôi. Về đến nhà lúc sau, Trương Thiên Hạo mới cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có phát hiện cái gì lỗ hổng, lúc này mới yên lòng. Một lần nữa về tới chính mình trên giường, hắn bật lửa một chi yên, sau đó tinh tế phẩm vị lên, đồng thời hắn tay không tự chủ được nhẹ nhàng gõ lên. Hắn lúc này đây rời đi cũng là tương đương hung hiểm, nếu không phải địch nhân muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, thậm chí hắn càng không có biểu lộ ra một tia mặt khác thường, khả năng sớm đã phát lại đây chào hắn. Từ đầu tới đuôi, Trương Thiên Hạo liền biểu hiện ra một cái phần tử tích cực đều không có, hắn trước sau cường điệu hắn chỉ là một cái tiểu thương nhân, thậm chí thanh âm đều không phải hắn chân thật thanh âm. Duy nhất chân thật thanh âm, đó là ở cửa, hắn cùng Chu Sở Di đối thoại thanh âm, đến nỗi mặt khác, hắn toàn bộ hành trình đều là dùng giả thanh, đây là một loại bản năng phản ứng. Ngã vào trên giường Trương Thiên Hạo, ở nghiêm túc tự hỏi vừa lật lúc sau, xác định không có gì lỗ hổng, mới chuẩn bị yên tâm lớn mật ngủ, đến nỗi quần áo linh tinh, hắn vì chính mình đều chuẩn bị vô số bộ quần áo, này một bộ quần áo căn bản không có bất luận cái gì do dự, cũng bị hắn thu lên ba. Nhưng vào lúc này, Lục Bình An lại một lần âm mặt đi tới hỏa hoạn hiện trường, tuy rằng lửa lớn đã bị dập tắt, nhưng hắn lửa giận lại trước nay không có tắt, tương phản là càng thiêu càng vượng, càng nhóm lửa khí cũng là càng lớn heo, các ngươi tất cả đều là heo sao, liền phong ở đều bị người thiêu, các ngươi còn không biết, các ngươi nói ngươi có phải hay không một đám heo, toàn mẹ nó chính là một đám heo đầu, không đúng, nói các ngươi là heo, đó là vũ nhục heo, heo đều so các ngươi thông. Mình, ngươi không bắt được, chúng ta tuyến nhân cũng bị thiêu chết, các ngươi nói, các ngươi còn có ích lợi gì, nói đi. Còn có, đi âm đâu, thực xin lỗi, khoa trưởng, đi âm bị thiêu. Chúng ta chạy ra tới thời điểm, quên mang ra tới, lại đi cứu thời điểm, đã thiêu, thực xin lỗi. Nguyễn Minh Hạo nơi đó còn có vừa rồi mang thủ hạ tâm tư, trực tiếp nhận sai. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn cũng chỉ có nhận sai, dù sao cũng là hắn công tác không có làm tốt toàn thành cho ta bài tra, nhất định phải cho ta đem cái này Chu Sở Di cấp điều tra ra, còn có, cái này Chu Sở Di là ở điện báo cục công tác, cho ta tìm ra, là ai để cử đi qua. Điện báo cục cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến, không có người để cử, căn bản vào không được, đem kia cục trưởng cho ta mời đến, hiện tại liền đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Lục Bình An bắt đầu tra điện báo cục, thậm chí thực mau liền sẽ tra được trên đầu của hắn, dù sao cũng là hắn đề cử đi qua. Nhân sinh đó là như vậy kỳ diệu, ở hắn tự nhận là hoàn mỹ thời điểm, lại cố tình lưu lại một thật lớn lỗ hổng, này liền hình như là trời cao cùng hắn khai một cái vui đùa dường như ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ăn cơm sáng, ở không đến 8 giờ thời điểm, liền đi tới đảng vụ sử. Rốt cuộc đêm qua, hắn ngủ vẫn là tương đối kiên định, thậm chí vẫn là ngồi xe kéo tiến vào đảng vụ sử Trương khoa trưởng, chủ nhiệm tỉnh ngươi qua đi một chuyến. Liền ở Trương Thiên Hạo còn không có hiểu được phía trước, liền thấy được Tưởng Vũ Dung đã đứng ở cổng lớn chờ hắn. Vừa thấy đến hắn, liền cười đánh một lời chào hỏi Tưởng tỷ, chủ nhiệm kêu ta qua đi chuyện gì à? Ta giống như không có làm cái gì đi. Ta cũng không biết, chủ nhiệm hôm nay tới thời điểm, sắc mặt cũng không phải thực hảo, hơn nữa không đến 7 giờ liền tới, Lưu khoa trưởng bọn họ cũng đi theo sớm tới. Bọn họ đều tới sớm như vậy, hay là đã xảy ra sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà do hỏi lên, ánh mắt càng là mọi nơi nhìn lướt qua, mới đi đến Tưởng Vũ Dung trước mặt không biết, chủ nhiệm đang chờ, đi thôi. Trương Thiên Hạo liền đi theo Tưởng Vũ Dung mặt sau, đi bước một đi hướng lầu 2, mà lúc này, đảng vụ sử còn chưa tới đi làm thời gian, bên trong người cũng không phải rất nhiều. Chỉ là Trương Thiên Hạo đại não bay nhanh vận chuyển lên, hắn nếu muốn một chút, rốt cuộc là bên kia đã xảy ra lỗ hổng, nếu không Khang Tử Hoa sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn đến bây giờ, đã tới hơn 20 thiên, Khang Tử Hoa cũng không có đi tìm hắn một lần, có việc chỉ biết tìm An Kỳ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa không phải một đường người không đúng, là Chu Sở Di sự tình, hắn công tác là ta giới thiệu, hiện tại có thể là này một cái phương diện tra được ta, nếu thật là nguyên nhân này, ta đây hẳn là như thế nào trả lời, như thế nào đem chính mình trích đến sạch sẽ. Hắn đại não bay nhanh vận chuyển, đồng thời cũng là rời đi lầu 2 Khang Tử Hoa văn phòng càng ngày càng gần, nhìn như bình tĩnh trên mặt, nhưng hắn ánh mắt có chút mất đi tiêu cự. Chỉ là lập tức hắn liền cười, rốt cuộc cảm giác chính hắn nghĩ đến có chút phức tạp, căn bản không có tất yếu như vậy phức tạp, đem nguyên nhân nói một chút, liền đơn giản như vậy. Lại nói, hắn cùng Chu Sở Di chi gian lui tới, căn bản không có điện thoại, cũng không có người nhìn đến hắn lấy thật sự diện mạo đi nơi đó, duy nhất cảm kích vẫn là Tần Hữu Đức. Chương 0810, lấy lui làm tiến. Chương 0810, lấy lui làm tiến báo cáo. Tới rồi cửa, Trương Thiên Hạo đại thanh mà báo cáo một tiếng, sau đó liền nghe được Khang Tử Hoa trong văn phòng truyền đến một tiếng mang theo một tia khàn khàn thanh âm tiến vào. Trương Thiên Hạo lúc này mới đẩy ra văn phòng đại môn đi vào, liền thấy được trong văn phòng mặt sương khói lượn lờ, Khang Tử Hoa, Lưu Thừa Chí, Lục Bình An ba người đều ở chỗ này, nhân thủ một chi yên, chính chịu đến vui vẻ vô cùng. Thậm chí Trương Thiên Hạo thấy được Lục Bình An hai mắt đều mang theo một tia tơ máu, hiển nhiên là thức đêm cấp ngao ra tới trường khoa trường tới, muốn hay không tới một chi. Lục Bình An nhìn Trương Thiên Hạo đi vào, cũng không khỏi đánh một tiếng tiếp đón, ném lại đây một chi yên. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tới, nói một tiếng tạ, sau đó đi tới Khang Tử Hoa văn phòng phía trước, lớn tiếng mà nói, chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo tiến đến đưa tin. Ngồi, ngồi, Thiên Hạo, đừng như vậy khách khí, tùy ý ngồi, tìm ngươi tới, đó là muốn hiểu biết một chút sự tình. Khang Tử Hoa chỉ một bên ghế dựa, cười nói cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo cũng không có thật sự ngồi xuống đi, hắn nơi này cũng không phải là từ thực tiền văn phòng, hắn tự nhiên không thể như vậy khách khí thỉnh chủ nhiệm phân phó. Là cái dạng này, nghe nói ngươi trước kia giúp một cái Chu Sở Di giới thiệu quá công tác, có như vậy một việc sao? Khang Tử Hoa cũng ngồi thẳng một chút thân mình, sau đó nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, tùy ý hỏi. Nhưng Trương Thiên Hạo lập tức liền nghe tới rồi trong đó ý tứ, hắn trong mắt đều không có động một chút, mà là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí đều có chút không rõ nguyên do Chu Sở Di, đây là ai à, ta giống như không có gì ấn tượng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền hiểu được, tự hỏi một chút, mới có chút bất đắc dĩ trả lời nói không có ấn tượng, hình như là năm trước giúp người giới thiệu, hơn nữa là điện báo cục nữ nhân kia. Vừa nghe điện báo cục, Trương Thiên Hạo lúc này mới vỗ đầu, giống như nhớ tới cái gì, lập tức liền nở nụ cười chủ nhiệm, ngươi không nói, ta đều quên mất, thực xin lỗi, hình như là có như vậy một chuyện, lúc ấy là một cái sinh ý thượng bằng hữu hỗ trợ giới thiệu, giống như họ Diệp, Tiêu Diệp Phong, này vẫn là năm trước sự tình, đều có chút nhớ không được. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái kia Diệp Phong sao, là làm cái gì sinh ý, làm ngươi giới thiệu cái này Chu Sở Di công tác? Nhớ rõ, hình như là ở Thiên Tân công tác, gọi là gì hiệu buồn tây, không, có đi qua, chỉ là ở năm trước cùng hắn làm vài nét bút sinh ý, hắn liền mời ta giúp một cái tiểu đội, ta cũng là đánh một cái điện báo cấp điện báo cục, kết quả thật đúng là thành. Trương Thiên Hạo moi hết cõi lòng đem câu chuyện này biên đi xuống, đến nỗi cái này Diệp Phong là thật là giả, kia tự nhiên là giả, đến nỗi có hay không thật Diệp Phong người này, hắn cũng không biết, xem ra Trương khoa trưởng năm trước cùng người khác làm buôn bán làm được không tồi sao? Thiên Tân còn nhận thức không ít bằng hữu. Khang Tử Hoa cũng là cười cười, sau đó tùy ý nói không làm, không làm, từ năm trước Nhật Bản người đánh ký đông chủ ý, như vậy thương lộ liền chặt đứt, rốt cuộc làm không được, đáng tiếc. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cảm giác được tiếc hận, nếu có thể nói, một năm tránh cái 5-6 vạn đô lạ vẫn là chuyện nhỏ, vấn đề là ta chỉ làm 2-3 tháng, trên đường vừa mới phô khai liền gặp ký đông kia đáng chết ân làm hắn gian, lại nói tiếp đó là tức chết người đi được. Hai bên Lục Bình An cùng với Lưu Thừa Chí vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc một năm 5-6 vạn đô lạ, kia cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là bọn họ cả đời tiền lương cũng không nhất định có thể có nhiều như vậy tiền. Hai người cùng Khang Tử Hoa liếc nhau, lập tức liền nhỏ đến khó phát hiện lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói chính là sự thật, năm trước chào hỏi qua lúc sau, Trương Thiên Hạo chưa từng có đi tìm Chu Sở Di, cùng bọn họ từ điện báo cục cục trưởng nơi đó hiểu biết đến tin tức nhất trí đến nơi phía dưới hộ gia đình, bọn họ cũng tiến hành rồi hiểu biết, cũng không có gặp qua Trương Thiên Hạo người này, đến là một cái khác người xa lạ, phía dưới lao bản nương đến là gặp qua. Rốt cuộc Chu Sở Di nơi đó đi người quá ít, chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Tần Hữu Đức, mà Trương Thiên Hạo mỗi một lần đi đều sẽ tiến hành hóa trang, hoặc là kéo lên cổ áo, căn bản nhìn không tới hắn mặt đến nội thiêu hủy lầu hai cái kia phòng, cũng là Trương Thiên Hạo lợi dụng những người khác tên mua tới, hiện tại thiêu cũng chỉ là thiêu Trương Thiên Hạo mua phòng ở mà thôi, đến nội những người khác kia chỉ có thể xem như đi theo xui xẻo. Đúng rồi, Thiên Hạo, mặt khác không có gì sự tình, người đi vội đi. Cảm ơn chủ nhiệm. Đúng rồi, chủ nhiệm, ta tưởng thỉnh 2-3 thiên giả ở nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nay cảm giác được có điểm mệt, đem tinh thần dưỡng đủ, hảo tới công tác. Trương Thiên Hạo lập tức thừa cơ đưa ra xin nghỉ yêu cầu, rốt cuộc hướng bọn họ như vậy công tác, thật đúng là không có thời gian nghỉ ngơi, có đôi khi nửa đêm có việc, nửa đêm liền muốn lên công tác là thân thể ra vấn đề. Khang Tử Hoa cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn hào hào, hơn nữa mặt đỏ răng bạch, căn bản là vô bệnh vô đau kia đến không có, chỉ là từ năm trước lấy hiện tại, trừ bỏ Tết âm lịch khi ở Nam Kinh nghỉ ngơi 2-3 ngày, mấy ngày nay cảm giác được tâm thần có chút mỏi mệt. Mặt khác, nghe được chủ nhiệm vừa rồi hỏi chuyện, giống như ta giới thiệu nữ nhân kia đã xảy ra chuyện, vì tị hiểm, ta liền ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, còn thỉnh chủ nhiệm phê chuẩn. Ở nhà nghỉ ngơi, Thiên Hạo, ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện không có thật. Khang Tử Hoa cũng là hai mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ, rốt cuộc tùy ý hỏi Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo liền đoán được một chút sự tình, hắn cũng không thể không xem trọng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Tị Hiểm, đây là hẳn là, hiện tại Trương Thiên Hạo nói ra, kia vừa lúc chủ nhiệm còn thỉnh ngài phê chuẩn, liền 2-3 ngày, ta ở nhà địa phương nào cũng không đi, thật sự. Có chuyện gì, ngài tìm ta dò hỏi liền được rồi. Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi 2-3 thiên, tinh thần khôi phục lại đến đi làm. Khang Tử Hoa cũng cười cười, ít nhất nói Trương Thiên Hạo phương diện này làm được vẫn là thực tốt, đa tạ chủ nhiệm, trong chốc lát ta bắt tay trên đầu sự tình giao đãi một chút. Đúng rồi, chủ nhiệm, còn có một việc, đó là chúng ta đảng vụ xử tiền lương, chỉ đủ tháng này phát, tháng sau hoạt động kinh phí, cùng với các loại trợ cấp cũng chưa tiền. Trương Thiên Hạo há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, Nga, ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi có cái gì kiến nghị? Trước kia là như thế nào làm? Khang Tử Hoa cũng biết, Trương Thiên Hạo có chính mình tới tiền chiêu số trước kia là đem các sòng bạc, kỹ viện chia hoa hồng đánh tới chúng ta hành chính tổng hợp khoa chứng thượng, làm trạm kinh phí, chỉ là chủ nhiệm tới, bọn họ cũng không có thu được. Cũng không có hướng những người này thu, rất có thể bị mặt khác đơn vị cấp thu này một bút ước chừng bao nhiêu tiền. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tức khắc cảm thấy hứng thú chủ nhiệm, không phải rất nhiều, ước chừng 6.000 đến 1 vạn chi gian, nhưng đối chúng ta chạm tới nói, là một bút không nhỏ thu vào, mặt khác, trước kia chúng ta mỗi tháng cuối tháng đều sẽ hướng tòa thị chính xin một số tiền, chỉ là này số tiền không được tốt xin, 7 khấu 8 khấu, đến chúng ta nơi này cũng chính là 1 vạn đồng tiền tà hữu. Còn có một ít mặt khác linh tinh vụn vặt thu vào, chúng ta cũng có, chỉ là như muối bỏ biển, cũng không đủ để giải quyết chúng ta kinh phí vấn đề, nhưng cơ bản tiền lương còn có thể phát đi xuống, còn có rất nhiều khoản thu nhập thêm thu vào, cũng sẽ nộp lên trên đến hành chính tổng hợp khoa, cùng nhau làm trạm tài chính, chỉ là trạm tài chính vẫn luôn không dư giả, luôn là khấu khấu tắc tắc. Nguyên lai nơi này còn có rất nhiều môn đạo, vậy ngươi đi trước vội đi. Khang Tử Hoa đối với này đó phí dụng vẫn là thực hiểu biết, ít nhất nói hắn sớm đã hỏi thăm qua là. Trương Thiên Hạo cẩn thận lui Khang Tử Hoa văn phòng, hắn này nhất chiêu lấy lui làm tiến phương pháp, ở nhắc tới Chu Sở Di sự tình là lúc, liền đã tưởng hảo như thế nào làm. Chương 0811, xin nghỉ. Chương 0811, xin nghỉ. Hiện tại toàn bộ kế hoạch đều đã không sai biệt lắm, hơn nữa mặt trên căn bản không có cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, Trương Thiên Hạo tự nhiên biết chính mình nên làm cái gì. Xử lý một ít trạm sự tình, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu lên phố đi mua một ít trung dược liệu cùng với một ít thuốc tây, chỉ là đều là một ít bình thường trị liệu bình thường bệnh dược vẫn là thực dễ dàng mua được. Nhìn mặt sau vẫn luôn đi theo hắn mấy cái tình báo khoa người, thậm chí còn cưỡi xe đạp, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, nên mua vẫn là đại lượng mua, đặc biệt là thịt linh tinh, càng là mua rất nhiều. Kế tiếp 2 ngày, Trương Thiên Hạo đã kê hoạch hảo, hắn vẫn luôn ở trong nhà, giúp đỡ Trần Huyên trị liệu trên mặt vết sẹo, cùng với trên người vết sẹo, bằng không Trần Huyên thực có thể có cái gì tươi cười. Chỉnh dung chỉnh hình, Trương Thiên Hạo sẽ không, liền không thấy quá heo chạy, còn không có ăn qua heo sao? Đối với chỉnh hình này, một bộ giải phẫu vẫn là hiểu biết một ít đến nội chỉnh thành bộ dáng gì, hắn cũng không biết, ít nhất sẽ không so hiện tại càng kém đi. Nay hơn nửa tháng tới, hắn vẫn luôn đang đợi, chờ một ít đặc thù khâu lại tuyến đã đến, đây là một loại đặc thù dây nhỏ, thậm chí là hắn đặc biệt định chế siêu cấp dây nhỏ, so với tóc ti còn muốn ti một ít. Cùng ngày, Trương Thiên Hạo liền về tới trong nhà, mà ở trạm từ thực tiền cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp xin nghỉ, hơn nữa vừa mời đó là 2-3 ngày thời gian. Tuy rằng hắn không biết Trương Thiên Hạo xin nghỉ nguyên nhân, nhưng cũng biết Trương Thiên Hạo làm như vậy, khẳng định có nhất định ý nghĩa. Hắn cũng không có gọi điện thoại lại đây, thậm chí cũng không có trực tiếp hỏi Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn xin nghỉ, rốt cuộc hắn cũng là có không ít sự tình từ thư ký, đây là cái kia đặc thù radio phát tin thời gian. Ngài xem, chỉ là chúng ta vẫn luôn không có tìm được cái này radio phát tin quy luật, cái này radio phát tin thời gian không chừng, tùy ý tính rất lớn, hơn nữa nói như vậy, đều sẽ không vượt qua 2 phút, ngắn nhất 5 giây. Vương Thư Hương cầm điện báo ký lục tình huống biểu đưa tới từ thực tiền trước mặt, có chút nghiêm túc mà nói, thư ký, ngươi xem, cái này hình như là đối phương cố ý khiêu khích chúng ta dường như, có thời gian chỉ phát một con số, liền đình chỉ, đây là có ý tứ gì? Đây là này nửa tháng phát tin thời gian, đều là phát một con số, nam. Đoán không liền không cần đoán nữa, chờ đã có thời gian rồi nói sau. Chả mấy ngày nay giống như đã xảy ra không ít sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Thư ký, những việc này rất khó nói, thậm chí chúng ta cũng không biết trong đó quy luật là cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, có người theo dõi chúng ta đảng vụ sự, hiện tại phi ương đường, còn có địa hạ đảng, nhưng ta cảm giác được những việc này không lớn như là địa hạ đảng làm, rốt cuộc này đó thủ pháp quá sạch sẽ, hơn nữa không cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì một chút manh mối. Mặt khác, càng không giống như là phi ương đường người làm, ta hiện tại cũng bị bọn họ làm hồ đồ, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Bất quá, thư ký, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc phi ương đường đám kia người xuống tay chính là tàn nhẫn. Trương khoa trưởng đã bị dọa đến trốn đến trong nhà, ta phỏng chừng quá 2 ngày, còn sẽ có không ít người xin nghỉ. Ngươi cho rằng Trương khoa trưởng là sợ phi ương đường người sao? Bọn họ hành chính tổng hợp khoa không phải không có bị theo dõi sao? Từ thực tiền cũng là sử sốt, lập tức liền nghi hoặc hỏi không phải, buổi sáng đi thời điểm, Trương khoa trưởng còn kiến nghị ta cũng xin nghỉ mấy ngày, giống như phi ương đường này đàn bỏ mạng đồ theo dõi hắn, hắn không thể không tạm thời trốn đến trong nhà. Vương Thư Hương nhỏ giọng về phía Từ thực tiền giải thích nói Trương khoa trưởng cũng cho ta cùng thư ký ngươi nói một tiếng, mấy ngày nay tốt nhất trốn một trốn. Không cần phải cùng này phi ương đường người liều mạng, không có cái kia tất yếu, làm chủ nhiệm bọn họ không có việc gì cùng bọn họ đi chơi. Vương Thư Hương thanh âm ép tới rất thấp, cũng là sợ người khác nghe được bọn họ thanh âm, rốt cuộc việc này không thể đối người ngoài giảng cái này hỗn trướng đồ vật, điểm này Nhi cũng sợ, thật là. Từ thực tiền cũng là trực tiếp mắng một câu, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, việc này thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Lấy Trương Thiên Hạo năng lực cùng nhạy bén đều cảm giác được áp lực, kia hắn cũng cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa, rốt cuộc hắn cũng là những người này mục tiêu chi nhất. Ông khoa trưởng, ngươi không phải nói nhà ngươi kia khẩu tử một đoạn này thời gian trách ngươi không có hảo hảo bồi hắn sao? Ngươi mang theo hắn đi đi dạo, cẩn thận một chút, như vậy càng tốt một ít. Từ Thược Tiền cười cười, sau đó mới có ý mà nói, ngươi quanh năm suốt tháng cũng phóng không được mấy ngày giả, có thời gian trở về bồi bồi hài tử, thả lỏng một chút, đừng đem chính mình ép tới như vậy thần. Là. Vương Thư Hương vừa nghe, nơi đó không rõ, lập tức liền biết sự tình gì, vội vàng gật đầu hẳn là đúng rồi, nghe nói Điền khoa trưởng hài tử cũng vừa vặn, hài tử không lớn, làm nàng có thời gian nhiều bồi bồi hài tử, việc này làm, giống như chúng ta quốc dân đảng không quan tâm nàng người nhà giống nhau, muốn ra quốc cùng nhau chiếu cố mới đúng không? Vương Thư Hương vội vàng gật đầu hẳn là, thậm chí còn mang theo vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, chỉ là Từ Thực Tiền đã buông xuống văn kiện, làm nàng rời đi văn phòng. Chỉ là nàng rời đi thời điểm, cũng cảm giác được từng trận choáng váng, không lớn minh bạch Từ Thực Tiền vì cái gì làm nàng hòa Điền Trung Nhã xin nghỉ ngơi 2 ngày 3. Trưa hôm đó, Vương Thư Hương xin nghỉ, đến nỗi lý do, tùy ý tìm một cái cớ, mà Điền Trung Nhã ở vào lúc ban đêm cũng xin nghỉ, rốt cuộc nàng hài tử thân thể còn không có hoàn toàn hảo. Khang Tử Hoa nhìn liên tiếp xin nghỉ vài người, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì dư thừa biểu tình ra tới, rốt cuộc xin nghỉ là bình thường, nhưng vấn đề là xin nghỉ người có chút quá nhiều. Trương Thiên Hạo, Từ Thực Tiền, Vương Thư Hương, còn có Điền Trung Nhã, bọn họ toàn bộ ở trong nhà, căn bản không có ra ngoài, thậm chí còn thỉnh hành động khoa phái ra hai cái thủ vệ đến nhà bọn họ trông coi đại môn đi thừa chí. Tất này, bình an, các ngươi thấy thế nào hôm nay bốn cái xin nghỉ sự tình? Chủ nhiệm, ta cũng không biết, liền ta nói vậy chắc chắn có cái gì nguyên nhân, bằng không bọn họ không có khả năng tập thể xin nghỉ, lại còn có thỉnh hai cái cảnh vệ đến nhà bọn họ đi chống cửa. Hừ, ta xem rõ ràng là sợ chết, Phi Ưng Đường sát thủ muốn trả thù chúng ta, bọn họ hiện tại lùi bước, cũng quá làm giận. Lục Bình An bất mãn thấp giọng mắng lên một đám đồ nhu nhược, tiện nhân, người như vậy thật là quốc dân đảng bại hoại, xỉ nhục. Không, ta cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy, lại nói, chúng ta đảng vụ xử người khi nào sợ quá người khác, giết người đều giết không biết nhiều ít, địa hạ đảng ngày đó không nghĩ trả thù chúng ta sợ quá sao? Càng đừng nói hiện tại một cái nho nhỏ bang phái tổ chức, ta tổng cảm giác được trong đó nhất định thâm ý sâu sắc. Đồng Tất Kỳ nhẹ nhàng gõ sofa bên cạnh đầu gỗ, nhàn nhạt mà nói có lẽ bọn họ có cái gì âm mưu, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Không, bọn họ tiếp tục dám thỉnh hành động khoa người đi đương thủ vệ, thuyết minh bọn họ nhất định sẽ không rời đi ra, đến nỗi Trương Thiên Hạo, ta đến là có thể lý giải vì tị hiểm, đến nỗi những người khác, ta còn là không lớn minh bạch vì cái gì. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, hiện tại vấn đề là, chúng ta một bên phải đối phó địa hạ đảng, bên kia còn muốn phòng bị Phi Ưng Đường, ta đã đem việc này hướng về phía trước mặt hội báo. Mặt trên sẽ cho chúng ta một cái biện pháp giải quyết. Đại gia làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Khang Tử Hoa cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi này một bước, người khác đều có thể lui, duy độc hắn không thể lui nửa bước là. Ba người lập tức hành lễ, sau đó liền hướng về bên ngoài thối lui, chỉ là ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng đề phòng. Mà trong phòng chỉ để lại Khang Tử Hoa, thật sâu ngồi xuống ghế dựa thượng, cảm giác được một trận mỏi mệt, đến nỗi Trương Thiên Hạo an bài tụ hiền cư, hắn căn bản không cần đi trở về, rốt cuộc địa phương nào cũng không có trạm an toàn. Cầm lấy điện thoại, hắn trực tiếp đánh ra một chiếc điện thoại, ngừng ước chừng vài phút, điện thoại kia đầu mới truyền đến dò hỏi thanh âm, là ai? Sử tọa, ta là Tử Hoa, ta nơi này gặp một kiện tương đối khó giải quyết sự tình, tưởng thỉnh sử trưởng giúp ta một phen, bằng không toàn bộ Bắc Bình trạm sẽ ở vào nửa tê liệt trạng thái, rất nhiều người cũng là vô tâm công tác. Khang Tử Hoa thanh âm ở điện thoại này một đầu vang lên nói, là cái dạng này, một sát thủ tổ chức Phi Ưng Đường giết chúng ta người, chúng ta phá hủy Phi Ưng Đường một cái cứ điểm, hiện tại Phi Ưng Đường cùng chúng ta không chết không ngừng, chúng ta đã có vài cá nhân bị đánh chết đả thương, hiện tại bọn họ đang chuẩn bị cùng chúng ta sống mái với nhau. Chương 0812, giải phẫu. Chương 0812, giải phẫu. Treo điện thoại Khang Tử Hoa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có mặt trên ra tay, so với hắn nơi này ra tay hiếu thắng đến nhiều. Hắn nơi này lại như thế nào đánh, đều là tiểu đánh tiểu nháo, mà mặt trên từ đại phương diện tiến mà đả kích, kia Phi Ưng Đường muốn hảo quá đều không thể, rốt cuộc bọn họ phạm vào nhiều người tức giận. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó thần sắc có chút cổ quái, nhưng lập tức lại bất đắc dĩ cười khổ lên đáng chết Phi Ưng Đường. 3. Tây Sơn trên núi, Tần Hữu Đức cầm một trương giấy tuyến, nhìn mặt trên tin tức, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều. Đây là hắn liên lạc viên vừa mới đưa cho hắn một tin tức, hơn nữa là Chu Sở Di đưa qua tin tức, trực tiếp một câu, Chu Sở Di bại lộ ra. Hôm nay nàng liên lạc viên phát hiện Chu Sở Di phòng ở đã hóa thành cho tàn, hơn nữa ở thư không địa chỉ dương bên kia phát hiện để lại cho hắn giấy lộn, liền lấy ra vừa thấy, mới phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Cùng lúc đó, toàn thành truy nã, toàn bộ ở khắp nơi tìm kiếm Chu Sở Di, bức họa dán được đến chỗ đều là. Hắn cầm Chu Sở Di lệnh truy nã, tâm lý cũng không khỏi thẳng bồn chồn, rốt cuộc đến bây giờ, cùng hắn quen biết người hoặc là rời đi, hoặc là chính là bị giết. Toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng tổ chức bị phá hư đến đã không dư thừa hạ nhiều ít lực lượng. Hơn nữa này đó lực lượng giữa, còn không biết ai là địch nhân, ai là đồng chí, càng có âm thầm người tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, rất có thể bị phát hiện. Đúng rồi, thư ký, hiện tại đảng vụ sử cùng Phi Ưng Đường đánh nhau rồi, đã đánh hơn nửa tháng, hai bên lẫn nhau có thương vong, ta cũng là từ trên đường nghe được một ít tiểu đạo tin tức, cũng không biết có phải hay không thật sự. Còn có, Thường Sơn đã chết, hình như là bị người cấp giết, đều đã chết hơn nửa tháng. Vất vả ngươi, ta biết, ngươi đi bên trong thành đem tin tức này phóng tới mặt trên. Ta sẽ xin chỉ thị một chút thượng cấp, nhìn xem có thể hay không an bài một chút Chu Sở Di rút lui, biết nàng là cái gì nguyên nhân bại lộ sao? Không biết, ta cũng không có nhìn thấy nàng, chỉ là biết nàng hiện tại không thấy. Liên lạc viên nhỏ giọng mà hội báo một tiếng, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi kêu hành, ta đã biết. Ngươi đi cái này địa phương phóng một cái thư tín, mặt trên họa thượng một cái tiêu chí, mỗi ngày đi kiểm tra một chút liền được rồi, nếu có người lấy đi, ngươi lại từ giữa lấy ra thư tín liền lập tức cho ta đưa về tới. Tần Hữu Đức suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc nói tốt. Cái kia liên lạc viên liền ở nơi đó đợi trong chốc lát, mà Tần Hữu Đức trở lại trong phòng lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu dùng bí viết phương pháp viết xuống hai phong thư, sau đó liền giao cho liên lạc viên ba. Trương Thiên Hạo ra tầng hầm ngầm, Trần Huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trong nhà còn có một cái như thế đại tầng hầm ngầm, hơn nữa tầng hầm ngầm bên trong tất cả đều là xì mẹn đổ bẹ tổng thiếu gia, ngươi đây là khi nào làm, ta như thế nào không biết. Cái gì đều là ngươi biết, kia còn chơi cái giám à, hảo, lúc này đây ngươi cũng không thể lộn xộn, đây là ta vì ngươi làm thủ pháp, cái này giải phẫu, ta chưa từng có đã làm, đến lúc đó không biết sẽ làm thành bộ dáng gì, ngươi cũng đừng trách ta. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó chỉ kia chuyên môn làm tới giải phẫu giường ở mép giường thượng, còn có không ít giải phẫu khí giới, cùng với dược phẩm. Thoạt nhìn Trương Thiên Hạo nơi này đã chuẩn bị đã lâu trong chốc lát, ta giúp ngươi đánh thuốc tê, ngươi ngủ một giấc. Hành, thiếu gia, tùy ngươi làm đi, dù sao đều đã như vậy, lại kém cũng sẽ không so hiện tại kém. Trần Huyên vừa nghe Trương Thiên Hạo vì nàng làm phẫu thuật, cũng không nghĩ tới, trước kia nàng cho rằng Trương Thiên Hạo cùng nàng nói giỡn, rốt cuộc loại này giải phẫu, ít nhất nói nàng chưa từng có nghe nói qua. Trương Thiên Hạo cầm lấy quần áo xuyên lên, sau đó lại cầm lấy các loại giải phẫu sở yêu cầu đồ vật, cũng nhất chuẩn bị tốt, sau đó mới cho Trần Huyên đánh lên thuốc tê. Giải phẫu cũng chậm rãi tiến hành, rốt cuộc hắn chỉ có một người, cũng không có người trợ giúp, tương đối tới nói, tốc độ có chút chậm, bất quá như vậy giải phẫu động tác lượng tuy rằng đại, tốc độ chậm một chút, nhưng cũng không tình huống giải phẫu hiệu quả. Khi thời gian chỉ hướng buổi tối 7 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới cả ngày đứng thẳng thân mình, hắn một người giải phẫu trực tiếp tiến hành rồi 6 tiếng đồng hồ, mặt ngoài giải phẫu đã hoàn thành, nhưng tương đối tới nói, còn không biết hiệu quả, hơn nữa hắn nơi này còn muốn một ít nước thuốc truyền nước biển giảm nhiệt ít nhất muốn một tuần sau, mới có thể kiểm tra hiệu quả, tiến hành kim chỉ dỡ bỏ. Chỉ là làn da phương diện tu chỉnh, những mặt khác cũng không có động. Trở lại mặt trên, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia chậm rãi nhấm nháp trong tay rượu vang đỏ, còn trực tiếp làm hai cái hành động khoa đội viên đi mua một ít ăn trở về, mà hắn ở trong nhà bắt đầu ngao chung dược, này không phải vì chính hắn uống, mà là vì Trần Huyên chuẩn bị Trương khoa trưởng, ngài cũng quá khách khí. Cầm Trương Thiên Hạo đưa qua 10 đồng tiền, hai cái đội viên cũng là khách khí tiếp qua đi, một người chỉ chốc lát sau liền mua 3 con tiêu gà, còn có một đống lãnh đồ ăn được rồi, bởi vì muốn xem đại môn, ta liền không thỉnh các ngươi uống nhiều, ba người một lọ, hẳn là không sai biệt lắm. Hành. 3. Đảng vụ sự bên ngoài, Trương Thiên Hạo lúc này đã trang điểm thành một cái đưa đồ ăn nhân viên. Một trường xa lạ mặt, vô luận là ai cũng sẽ không nghĩ đến, đây là Trương Thiên Hạo. Thời gian đều đã là hơn 9 giờ, hắn ở trên đường liền gặp một cái hảo đức lai tiểu nhị, đang chuẩn bị cấp đảng vụ xử lưu thừa chí đưa một ít lãnh đồ ăn qua đi nhắm rượu đối với mấy cái yêu thích. Trương Thiên Hạo cũng có nhất định hiểu biết ngươi hảo, ta là Đắc Nguyệt lâu tiểu nhị, đây là Lưu khoa trưởng gọi điện thoại muốn ta đưa tới lãnh đồ ăn, thỉnh ngươi giúp ta tiến dần lên đi, có thể chứ? Trương Thiên Hạo biến đổi giọng nói, chịu một cái hộp đồ ăn đi tới bảo vệ cửa bên kia nga, kiểm tra một chút. Là. Trương Thiên Hạo liền đem bên trong đồ vật một chút mở ra, làm hai cái cảnh vệ thấy được bên trong đồ vật, cười nói, bởi vì ta vào không được, có thể phiền toái ngài cho ta đưa cho Lưu khoa trưởng sao? Có thể. Cho ta đi. Được rồi, ta này liền cho ngài Trang Hạo. Trương Thiên Hạo giống như một cái tiểu nhị giống nhau, trực tiếp dẫn theo cái kia hộp đồ ăn, sau đó một chút cấp Trang Hạo. Đồng thời, hắn càng là dùng thân mình hơi hơi một chán, một cái lựu đạn kéo xuyên bị hắn trực tiếp nổ, sau đó bắt tay lôi nhẹ nhàng để ở kia hộp bên trong, chỉ cần hộp vừa mở ra, kia lựu đạn liền sẽ bắn ra tới Đa Tạ lão tổng, ta đây đi trước. Nói, Trương Thiên Hạo đem hộp đồ ăn đưa qua đi, xoay người liền rời đi đảng vụ xử lại môn, đẩy xe đạp hướng về nơi xa mà đi, thực mau biến mất ở đèn đường dưới. Thực mau, Trương Thiên Hạo liền về tới trong nhà, mà hai cái thủ vệ người căn bản không biết Trương Thiên Hạo đã đi ra ngoài một chuyến, đều còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo ở trong phòng đọc sách đâu. Kia ánh đèn hạ thân ảnh đều không có một tia biến hóa, đương hắn trở lại chính mình phòng là lúc, hắn lập tức đem trên người hắn kia bộ Đắc Nguyệt lâu tiểu nhị quần áo đưa đến một bên chậu than tiêu lên. Hủy thi di tích, hắn đã làm được tương đương thuần thục, các ngươi tiến vào một chút, nơi này có hai bao yên, đưa các ngươi chịu. Trương Thiên Hạo đem hai người lại kêu tiến vào, đưa cho hai người hai bao yên. Sau đó hắn mới cởi cầm lấy ngao hảo trung dược đi vào trong nhà. Thực mau liền đi vào tầng hầm ngầm. Chương 0813, chắp đầu điện báo. Chương 0813, chắp đầu điện báo đảng vụ xử nội, Lưu Thừa Chí nhìn cảnh vệ đưa lại đây hộp đồ ăn, chỉ là nhìn nhìn, cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngồi ở chỗ kia tự hỏi cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới cầm lấy điện thoại đánh hướng Lục Bình An văn phòng, "Bình An, đến ta văn phòng tới một chút, ta điểm vài món thức ăn, chúng ta ca hai uống hai ly, như thế nào?" "Hảo." Thực mau, Lục Bình An trực tiếp tay không đi vào Lưu Thừa Chí văn phòng, nhìn trên bàn hộp đồ ăn, cũng không khỏi nở nụ cười, vẫn là khoa trưởng sẽ hưởng thụ. Này không phải có ra không thể hồi sao, không có cách nào, chỉ có thể tạm chấp nhận. Nói, Lục Bình An liền bắt đầu mở ra hộp đồ ăn, từ bên trong bắt đầu lấy ra một ít lãnh đồ ăn, chuẩn bị phóng tới trên bàn. Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn tâm cũng không khỏi nhảy dựng, rốt cuộc loại này thanh âm quá quen thuộc, đây là lựu đạn mảnh đạn đạn thanh âm không tốt. Nói, hắn trực tiếp nhắc tới hộp đồ ăn đối với ngoài cửa mặt ném tới, liền một tia tự hỏi đều không có, liền ở kia hộp đồ ăn vừa mới bay ra, Lục Bình An trực tiếp một phen ấn xuống còn không lớn minh bạch Lưu Thừa Chí. Sau đó hai người trực tiếp trốn đến bàn làm việc từ mặt sau. Liền nghe được hành lang bên trong truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, thanh âm kia trực tiếp nhấc lên từng trận khí lãng, đem hắn bàn làm việc đều thổi đến phát ra bạch bạch rung động phốc phốc. Phi phi phi. Đáng chết chính là ai mẹ nó cho chúng ta buông tay lôi, thật là tìm chết, người tới, cho ta trà, lập tức tra Đắc Nguyệt lâu, ta muốn nhìn bọn họ giải quá mấy cái đầu, dám đến hại ta. Lúc này Lục Bình An cơ hồ nổi trận lôi đình, rốt cuộc lúc này đây quá chật vật, bị người thả lựu đạn, muốn bọn họ hai người mệnh. Chỉ là ngoài cửa lúc này cũng truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, cách bọn họ nơi này cách đó không xa thủ vệ bị mảnh đạn cấp thương tới rồi, càng có một đội đội cảnh vệ càng là chạy vào đại lâu khoa trưởng, các ngươi không có việc gì đi. Hai người tuy rằng có chút chật vật, còn thật không mặt mũi sự tình, vẻ mặt tức giận nhìn cảnh vệ, cấp đi đem Đắc Nguyệt lâu phòng, đáng chết hỗn đản, muốn lao tử mệnh, ta muốn bắt chúng ta mệnh tới điện. Lão Lục, đừng nóng nội, việc này không nhất định là Đắc Nguyệt lâu làm, bọn họ không dám, ta hoài nghi là Phi Ưng đường làm, đây là muốn trả thù chúng ta, hỗn đản, hỗn đản. Các ngươi mang lên thứ ba tiểu đội một đường nhìn xem, sau đó tới Nguyệt lâu, cho ta điều tra rõ, là ai đưa, đem ai đưa cho ta trả lại đây, ta phải hảo hảo thẩm thẩm. Lưu Thừa Chí lắc lắc còn có chút phát ngốc đầu, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm là. Lưu khoa trưởng, các ngươi nơi này như thế nào phát sinh nổ mạnh, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lúc này, Khang Tử Hoa cũng từ lầu 2 đã đi tới, nhìn cửa một bên hỗn độn, liền vẻ mặt âm trầm hỏi chủ nhiệm, có người cho chúng ta đưa bom, muốn nổ chết chúng ta, vất vả Lục khoa trưởng Cơ Linh, đem bom ném tới cửa, bằng không chúng ta hai người khả năng thật sự xong đời. Lưu Thừa Chí cũng là lòng còn sợ hãi, chỉ liền môn đều đã tạc hủy bên ngoài, thanh âm càng là tràn ngập oán khí trong chốc lát, phái người đi xem mặt khác bốn người thế nào, làm người thu thập một chút, các ngươi cùng ta tới, đáng chết Phi Ưng Đường, việc này không để yên. Khang Tử Hoa cơ hồ kết luận đây là Phi Ưng Đường làm. Hiện tại có Phi Ưng Đường địa phương đã chịu đựng tới rồi đảng vụ sử điên cuồng chấn áp, rốt cuộc Phi Ưng Đường tiếp không nên tiếp đỡ tử cùng đảng vụ sử đối nghịch, mà Phi Ưng Đường trả thù Bắc Bình trạm cũng là thuộc về bình thường hành vi ba. Đâu, vừa rồi chúng ta trạm phát sinh đại sự, hành động khoa bị tạc. Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường nhìn thư, liền đê tiện vô nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên. Một tiếp bên trong liền truyền đến tiền quân kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm cất miệng, ngươi muốn chết sao? Vẫn là đầu của ngươi có chút dư thừa, bọn họ muốn đùa chết ngươi, cũng chính là một câu công phu, nói chuyện không trải qua đầu óc sao? Trương Thiên Hạo tức giận mắng một câu, sau đó mới thấp giọng mà cửa mắng, việc này cùng các ngươi không quan hệ, đừng cả ngày không quen nhìn này, không quen nhìn kia, ít nói nhiều làm, có nghe hay không? Là, đầu, ta đã biết, ta đi xem phía dưới huynh đệ, giống như còn có người bị thương, hai vị đại khoa trưởng giống như không có việc gì. Thiên quân lập tức nhỏ giọng mà hội báo một chút. Tới rồi này một bước, sự tình đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, ngòi nổ đã điểm nhiên, phía dưới đó là xem này đó Phi Ưng Đường cùng đảng vụ sự hai bên tranh đấu. Mà hắn cùng từ thượng tiền bọn họ xin nghỉ, trực tiếp ở một bên nhìn náo nhiệt. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Hơn nữa Trương Thiên Hạo năm trước bắt đầu liền cố ý cùng khắp nơi xử lý tốt quan hệ, có thể không đắc tội không đắc tội, nhưng một khi đắc tội, đó là hướng chết chết ép, không chết không ngừng. Cho dù là Tam Hà Bang cũng là như thế, càng đừng nói mặt khác hai cái tiểu bang phái, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo dẫn người diệt môn. Không ra tay tất đã, vừa ra tay đó là thạch phá kinh thiên, không lưu người số 3. Nghe nổ mạnh tin tức truyền đến, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, cầm lấy kia rượu vang đỏ, lại cho chính mình đổ một ly, xem như cho chính mình chúc mừng một chút đáng tiếc, hiện tại tốt đẹp tâm tình, không có người cùng hắn cùng nhau chia sẻ, chỉ có thể một mình một người trộm vui vẻ. Về tới trên lầu một phòng, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, đã là 8 giờ, liền lấy ra radio, lại một lần giá hảo, theo radio mở ra, một đạo sóng điện cứ gọi cũng truyền đến lại đây. Hắn nhanh chóng cầm lấy bút bắt đầu ký lục, 2 phút sau, hắn mới vừa lòng đóng radio, sau đó nhìn trên giấy mã điện báo, từ mã điện báo lập tức biến thành nhất xuyến xuyến văn tự. Lai khách, hậu thiên buổi sáng 8 giờ, bách vị hiệu sách, khẩu lệnh, lao bản, nơi này có năm 1901 tấn Tam Quốc chí bản sao? Đáp, không có, chỉ có Tam Quốc diễn nghĩa chỉ là phiên bản là năm 1901 bản. Nhìn mặt trên khẩu lệnh cùng với chắp đầu thời gian cùng địa điểm, Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, đóng lại radio, sau đó lấy ra một cái bật lửa, đem này tờ giấy trực tiếp bật lửa, nhìn điện báo giấy ở ánh lửa trung đốt thành tro, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi sở hữu đồ vật, hắn liền cầm lấy một quyển sách lại một lần phóng tới trên bàn. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, lại một lần về tới trong phòng, lúc này, hắn mới yên tâm nghỉ ngơi, đến nỗi tầng hầm ngầm Trần Huyên, vẫn là muốn thời gian rất lâu mới có thể tỉnh táo lại ba. Phương xa, Tần Ngọc Hương nhìn trước mặt hồi phục, tuy rằng chỉ có hai chữ, nàng vẫn là tương đương vui vẻ, rốt cuộc hướng nàng hội báo một tin tức, bình an. Cái này bình an hai chữ đó là hai người thường xuyên phát tin tức, có thời gian phát một chữ, hoặc một con số Ngọc Hương, phát xong rồi sao? Hoàn thành, hắn cũng thu được, vừa mới hồi phục tin tức. Tần Ngọc Hương cười cười, sau đó liền đem điện báo giấy nhẹ nhàng phóng tới hỏa thượng tiêu lên. Thẳng đến kia giấy đốt thành hôi, nàng mới yên lòng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo này một bộ ra đi ô bí mã là tuyệt mật, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương ngoại, không còn có bất luận kẻ nào biết, cho dù là lão đại tỷ cũng chỉ là biết, cũng không có yêu cầu Tần Ngọc Hương đem nó giao ra đây. Rốt cuộc thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm đúng rồi, đại tỷ, bên kia tình thế cũng không giống như hảo, một lần nữa thành lập thông đạo khả năng sẽ có rất nhiều phiền toái, hơn nữa cùng bên kia đồng chí liên hệ, chúng ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Không, lúc này đây không cùng bên kia đồng chí phát sinh trực tiếp giao lưu, ta sẽ làm người một lần nữa thành lập tân thông đạo, ngăn cản giao nhau liên hệ, mang đến không thể đo lường tổn thất. Lão đại tỷ đem nàng ý tưởng nói một lần, rốt cuộc nàng cũng biết này hết thảy còn muốn Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương phối hợp, này hai người là tuyệt đối có thể tín nhiệm đúng rồi, có thời gian ngươi có thể đi Bắc Bình một chuyến, các ngươi cũng thật dài thời gian không gặp mặt. Đại tỷ, không cần, hắn đã phát tới tin tức, một đoạn này thời gian không yên ổn, có thể không cho hắn tăng thêm phiền toái liền không cần cho hắn tăng thêm phiền toái, rốt cuộc lực hành xã, đảng vụ sự, còn có các thế lực đều ở tra thân phận của hắn, lão Liêu đồng chí hy sinh, làm hắn thật vất vả thở hổn hển một hơi, ta không cần phải cho hắn mang đi nguy hiểm. Nha đầu, đem các ngươi tách ra là ta thực xin lỗi các ngươi, về sau có rảnh, đại tỷ nhất định thỉnh hắn đến chúng ta nơi này tới nhiều ở vài ngày, thật sự. Chương 0814, quan trọng tin tức. Chương 0814, quan trọng tin tức. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ đi xuống tầng hầm ngầm kiểm tra rồi một chút Trần Huyên trên mặt miệng vết thương, cũng kịp thời cho nàng đổi dược. Lúc này Trần Huyên trên người nhiều chỗ là sa bố bao vây lấy, thậm chí nàng mặt bao đến cùng một cái đại bánh trưng không sai biệt lắm, có thể là bởi vì thời gian dài trải qua, làm nàng tâm tình cũng hào rất nhiều, nhưng cũng không khỏi còn có một ít lo được lo mất thiếu gia, làm ngươi lo lắng. Đừng nói như vậy, ta cũng là lần đầu tiên giúp người làm như vậy giải phẫu, hơn nữa hiện tại vấn đề là, ta cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng trên mặt còn sẽ lưu lại một ít miệng vết thương, nhưng không có nguyên lai như vậy khủng bố. Về sau lại tiến hành lần thứ hai giải phẫu, ta tin tưởng ta một hồi giúp ngươi khôi phục nguyên lai bề ngoài. Thiếu gia, ta Trần Huyên vừa nghe, nước mắt lập tức liền muốn chảy xuống tới đừng khóc, vừa khóc liền phiền toái, này hơn một tuần, ngươi căn bản không thể khóc, cũng không thể rửa mặt, ta sẽ lấy vải bông sát đôi mắt. Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cả nói. Mà Trần Huyên nước mắt cũng ở trong mắt thẳng đảo quanh, cuối cùng vẫn là cố nén không có chạy xuống tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng không có ghét bỏ nàng Đinh Linh Linh. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo vừa mới ăn cơm xong, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên. Theo lý thuyết, thời gian này không nên có người tới quấy rầy hắn, rốt cuộc hắn đã xin nghỉ uy, ta là Trương Thiên Hạo. Trương khoa trưởng, ngươi hảo, chủ nhiệm làm ngươi hiện tại đến trạm tới mở họp. Điện thoại trung truyền đến Tưởng Vũ Dung thanh âm, thậm chí thanh âm bên trong còn mang theo từng trận mỏi mệt mở họp. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt ngốc vòng, hắn chính là thỉnh 2-3 ngày kỳ nghỉ, nhưng vấn đề là hiện tại liền muốn hắn đi mở họp. Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Tưởng sư trưởng, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Trương khoa trưởng, ngươi vẫn là lại đây hiểu biết đi, đúng rồi, buổi chiều 2 giờ đồng hồ đúng giờ mở họp, đừng đến trễ, ta còn muốn thông chi những người khác. Nói xong, Tưởng Vũ Dung lập tức cắt đứt điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, cũng bất quá mới 12 giờ 20 phút, chỉ là hắn có chút tò mò, cái này Khang Tử Hoa khai cái gì sẽ? Theo lý thuyết đêm qua liền hẳn là khai, nhưng hiện tại mới khai. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền suy tư lên, căn bản không biết đối phương là có ý tứ gì. Lập tức ngọ hai điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo liền lái xe đi tới trạm, đi vào phòng họp, liền thấy được Lục Bình An, Lưu Thừa Chí mấy người cũng lục tục đi đến. Chỉ là hai người sắc mặt rõ ràng không được tốt, hiển nhiên đêm qua sự tình đối bọn họ ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, thậm chí cho bọn hắn tạo thành nhất định bóng ma tâm lý. Lục khoa trưởng, phát sinh sự tình gì? Ta cũng không biết, ta đến bây giờ cũng là một trận không thể hiểu được, giống như cũng không có phát sinh sự tình gì a. Lục Bình An nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng nhận được thông tri, tiến vào nơi này ngươi cũng ít biết. Hắn vẻ mặt không tin, nhưng nhìn về phía Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền cầm vợ ngồi xuống. Tiếp theo, Từ Thược Tiền cùng Khang Tử Hoa một trước một sau từ bên ngoài đi đến, nhìn lướt qua đang ngồi ở nơi này khoa cấp cán bộ, hơi hơi gật gật đầu, đi tới bọn họ trên chỗ ngồi mặt hảo. Các vị, bởi vì hai ngày này phi ưng đường sự tình, làm rất nhiều người đều đã chịu không ít ảnh hưởng. Hiện tại Nam Kinh phương diện đã điều động đại lượng nhân thủ, nhằm vào phi ưng đường tiến hành quét sạch, hơn nữa đã lấy được không tồi hiệu quả. Dư lại trên cơ bản đều là một ít còn sót lại, hoặc là tiểu ngư tiểu tôm. Đây là ta tuyên bố cái thứ nhất tin tức, cũng là tin tức tốt, về sau trở lên ban thời điểm. Đại gia cũng có thể an tâm công tác, mà toàn bộ phi ưng đường nơi Bắc Bình thế lực trên cơ bản đã bị rút khỏi. Ở Lâm Thần thời điểm, ngoài thành Triệu đoàn trưởng đối phi ưng đường tiến hành rồi bao vây tiêu trừ, chiến quả hiển hách. Bạch bạch bạch. Nghe Khang Tử Hoa tuyên bố, tất cả mọi người không tự giác vỗ tay, rốt cuộc đây là một khối tâm bệnh, nếu xử lý không tốt, kia kế tiếp thật đúng là không có nhiều ít tâm tư đi làm. Đồng thời, Hà Bắc, Thiên Tân vùng phi ưng đường cũng đã chịu quốc dân đảng đả kích, chết chết, trốn trốn, dư lại cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đến nỗi hôm nay tìm các vị lại đây mở họp, còn có chuyện thứ hai muốn tuyên bố, đó là chúng ta được đến tình báo. Hồng Đảng một cái quan trọng thành viên sắp sửa đến Bắc Bình tới trị liệu, bởi vì Bắc Bình cách bọn họ gần nhất, hơn nữa hắn thương thế tương đối nghiêm trọng, nội địa không có trị liệu điều kiện. Khang Tử Hoa trực tiếp lớn tiếng nói, lúc này đây là chúng ta lập công, bắt lấy Hồng Đảng quan trọng người lãnh đạo cơ hội, tất cả mọi người cần thiết giữ nghiêm mệnh, không được có bất luận cái gì lơi lỏng, càng không thể thiếu cảnh giác, ai tại đây thời khắc mấu chốt cho ta rất dây xích, kia đừng trách kỷ luật Đảng quốc pháp không dung tình. Bởi vì đối phương là súng thương, hơn nữa tương đối nghiêm trọng, hắn căn bản sẽ tới bệnh viện, hơn nữa có thể là danh y, hoặc là có thực lực phòng khám tiến hành trị liệu. Hơn nữa sẽ đại lượng sử dụng thuốc hạ sốt phẩm, cho nên hiện tại ta tuyên bố, ta ở nhà tọa chấn, hành động khoa, tình báo khoa, toàn bộ giải đi ra ngoài, cho ta nhìn chằm chằm chết mỗi một cái bệnh viện, thậm chí nhìn chằm chằm chết mỗi một cái tương đối nổi danh bác sĩ. Còn có sở hữu thuốc hạ sốt, toàn thị tiến hành điều tra, cần thiết toàn bộ nộp lên, ta sẽ phái ra chuyên gia đối sử dụng tình huống tiến hành rồi giải, mỗi sử dụng một lọ đều cần thiết hiện trường sử dụng, không được mang ra các ngươi tầm mắt. Thuốc hạ sốt có thể nói là trị liệu súng thương ác không thể thiếu, đặc biệt là trọng thương viên, không thể có bất luận cái gì một chút khuyết thiếu. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, hơn nữa người còn chưa tới, tin tức đã để lộ đi ra ngoài, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Đồng thời, phong tỏa toàn thành, đặc biệt là ra vào thành, sở hữu người bệnh cần thiết lưu lại kiểm tra, nhìn xem có phải hay không súng thương, nếu không phải, có thể cho đi, nếu không, trực tiếp giam. Kế tiếp, từng người lanh tới rồi nhiệm vụ, mà bọn họ hành chính tổng hợp khoa tác dụng đó là bảo đảm vật tư cung ứng, mà Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ cũng phân tới rồi một ít nhiệm vụ, đó là đến các nơi đi kiểm tra tình huống, phòng ngừa có người nào lớn mật đem người vận tiến vào. Trương Thiên Hạo ở họp xong, cũng là cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh hướng về văn phòng đi đến, chỉ là hắn trong lòng lại dần nhấc lên sóng to gió lớn, rốt cuộc Hồng Đảng quan trọng người lãnh đạo bị thương đến Bắc Bình tới cứu trị, việc này thật sự là làm hắn có chút khiếp sợ. Tuy rằng không biết là người nào, nhưng cũng khiến cho Trương Thiên Hạo cũng đủ coi trọng, hắn tin tưởng, thực mau liền sẽ có người tới liên hệ hắn, thậm chí khả năng còn sẽ dẫn phát một loạt vấn đề. Vốn dĩ Bắc Bình địa hạ đảng tổ chức đã bị đánh cho tàn phế, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, rất có thể làm cho cả Bắc Bình địa hạ đảng toàn bộ ở vào tê liệt trạng thái. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo đó là một trận cười khổ. trong lòng chỉ cảm thấy đến một trận phát khổ, nhưng kia súng thương lại không thể không trị liệu, thực mau, hắn trong lòng liền có nhất định kế hoạch. An khoa trưởng, kế tiếp, chúng ta có phải hay không phân một chút công, rốt cuộc chúng ta hai người không có khả năng đồng thời trông coi như vậy nhiều cửa thành, ngươi có cái gì ý tưởng? Trương Thiên Hạo nhìn An Kỳ, cũng không khỏi nở nụ cười đa tạ Trương khoa trưởng, chỉ là tiểu nữ tử như thế nào chạy trốn lại đây, hơn nữa lại không có xe, vẫn là phiền phái Trương khoa trưởng kiểm tra đi. Ta liền tính, ngươi xem coi thế nào. Ha ha, An khoa trưởng, ngươi quá khách khí, ta không phải có một chiếc xe hơi ở trạm sao, ngươi khai ta xe đi, ta chính mình mở ra ta kia chiếc xe dịp liền được rồi, một người một phương hướng, đồ vật hai thành, nam bắc hai môn, tùy ngươi tuyển, như thế nào? A, mở ra Trương khoa trưởng xe chuyên dùng, này nhiều không tốt. Được rồi, An khoa trưởng, chúng ta hết thảy đều là vì công tác. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp khai một cái nho nhỏ vui đùa, sau đó hai người liền thương lượng vừa lật, xác định An Kỳ kiểm tra đông nam hai môn cùng với đông nửa bên, mà Trương Thiên Hạo kiểm tra ít cỡ khu cùng với bắc môn cùng tây môn. Chương 0815, hồi âm. Chương 0815, hồi âm. 3 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo tiền quân cùng với một cái khác hành động đội viên trực tiếp ở trên mã lộ đi dạo lên, trọng điểm vẫn là một ít dược phòng, bệnh viện, cửa thành chờ quan trọng thông đạo. Một bên ngồi ở xe bên cạnh Trử Yên, một bên đánh giá bốn phía người đi đường, rốt cuộc hắn xe mặt trên còn có đảng vụ sử kia tiêu chí, có vẻ phá lệ thấy được gì. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới trải qua một cái giao lộ thời điểm, liền thấy được cách đó không xa một mặt không người ven tường thượng chính họa một cái nho nhỏ Z tự tiêu chí, kia đúng là hắn cùng Tần Hữu Đức ước hảo một cái quan trọng tiêu chí, lao Tần tìm ta có chuyện gì sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, thậm chí ngồi ở hắn bên cạnh hai người đều không có một tia vẻ mặt của hắn biến hóa tiểu tiện, đến phía trước địa phương, nơi đó có một cái trà lâu, uống một ngụm trà lại đi. Trương Thiên Hạo đề ra một cái không phải lý do, sau đó ở phía trước một mặt ven tường thượng, tiền quân tìm một chỗ ngừng lại, rốt cuộc Tần Hữu Đức nếu không có sự tình, tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Phía trước đó là hắn trải qua tới duyệt tới trà lâu, hơn nữa hắn vẫn là nơi này lao khách hàng, chỉ là tân niên lúc sau cũng không thường tới, cho nên nguyên lai cho hắn cái kia xác định địa điểm bao xương khả năng cũng không có bảo lưu lại tới đầu, uống trà sao? Kia hành. Thức mau, ba người liền đi tới duyệt tới trà lâu, tiểu nhị vừa thấy là Trương Thiên Hạo, cũng lớn tiếng mà kêu một tiếng, khách quý ba vị, lầu 3302 nhà gian, thỉnh. Tiểu nhị, cho chúng ta thượng một hồ long tỉnh, nhanh lên, uống xong còn có chuyện. Trương Thiên Hạo lập tức phân phó một tiếng, sau đó ba người liền thượng lầu 3 bao xương. Bao xương bên trong vẫn là kia lão bộ dáng, cũng không có cái gì biến hóa, duy nhất biến hóa đó là nơi này nhiều một chậu bọn xài cây xanh, khiến cho toàn bộ bao xương càng là nhiều vài phần lục ý, ngồi ở bên cửa sổ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ trên mã lộ người đi đường, ngựa xe. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống một cái giữa cửa sổ trên chỗ ngồi mặt, mà hai người lại là tùy ý tìm một chỗ, đối với bên ngoài cảnh sắc, bọn họ cũng không có nhiều ít hứng thú. Đúng rồi, các ngươi hai người muốn ăn cái gì điểm tâm, chính mình đều, bất quá đến trên xe ăn, uống một ngụm trà liền đi, không có như vậy nhiều thời giờ. Đa tạ đầu, Trương khoa trưởng. Hai người cũng không có khách khí, trực tiếp đối với tiểu nhị kêu hai bàn hạt dưa, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, nhìn tiểu nhị đưa tới ấm trà, chén trà, cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng. Đúng rồi, đầu, có phải hay không phát sinh sự tình gì, hôm nay giống như có đại hành động a. Không nên hỏi thăm không cần hỏi thăm, biết không, việc này còn ở bảo mật giữa, nếu để lộ tin tức, kia chính là muốn rơi đầu. Được rồi, uống trà. Trương Thiên Hạo mang trà lên chén uống lên, một bên uống, một bên nhìn cửa sổ, mà hai người còn lại là uống hạt dưa, sau đó cũng đi theo uống lên, tùy ý nói giỡn. Liên ở hai người nói giỡn thời điểm, Trương Thiên Hạo tay trái ấn ở mặt sau trên tường, sau đó nhẹ nhàng mở ra một cái nho nhỏ, so bàn tay còn nhỏ một cái khối tấm ván gỗ mặt trên, nhẹ nhàng nhấn một cái, nho nhỏ tấm ván gỗ giống như cửa nhỏ giống nhau, bị mở ra tới. Sau đó Trương Thiên Hạo tay trái nhanh chóng từ trung gian lấy ra một trương tờ giấy, lại nhẹ nhàng một quan, toàn bộ môn đều đã quan hảo, giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau, toàn bộ mặt tường cùng nguyên lai không có bất luận cái gì khác nhau. Tờ giấy thu hồi tới, trong lúc lơ đãng, hắn lại dùng đôi mắt dư quan quét hai người liếc mắt một cái, uống lên hai khẩu, liền đem một chén trà cấp uống xong rồi đi rồi, ở chỗ này đã có vài phút, bị chủ nhiệm biết, lại muốn chửi má nó, mang lên hẳn dưa, đi thôi. 3 phút sau, ba người liền lại xuống lầu rời đi duyệt tới trà lâu, hướng về cửa thành mà đi, tây cửa thành ngoại, lúc này đã là cảnh sát, đảng vụ xử người, còn có đại lượng ba tánh đang ở ra vào thành, chỉ là mỗi người ra vào đều phải kiểm tra, hơn nữa tra đến so quá khứ nghiêm khắc rất nhiều. Lúc này cửa thành đã bài nổi lên thật dài đội ngũ, ít nhất hơn 100 người ở chỗ này xếp hàng, theo thời gian trôi qua, khả năng bài trừ nhân số sẽ càng nhiều. Trương Thiên Hạo tìm một cái nho nhỏ địa phương, trực tiếp đem xe ngừng ở nơi đó, đi qua đi kiểm tra rồi một vòng, tùy ý chỉ điểm vài câu, lại hướng về bệnh viện phương hướng mà đi. Duy nhất làm hắn có chút cười khổ chính là, Tần Hữu Đức thế nhưng hỏi hắn chuyện khác, cũng không phải cái gì quan trọng người lãnh đạo đến nơi đây tới trị liệu sự tình, mà là về Chu Sở Di sự tình, hơn nữa thời gian đã là một ngày trước thời điểm. Tìm bệnh viện, Bắc Bình bệnh viện, có thể nói là hắn lão người quen, chỉ là một đoạn này thời gian cũng không có dược phẩm lại đây, cho nên giao dịch cũng là có chút khó khăn. Nhưng hộ viện trưởng ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, vẫn là oán giận vài câu, nói thẳng bọn họ đảng vụ xử quá bá đạo, dùng dược còn muốn bọn họ nhìn dùng dược, đặc biệt là tiêu hòa dược. Mặt khác, súng thương còn muốn đăng ký, nhìn xem có phải hay không cái gì đặc biệt nhân viên, nếu không sẽ đã chịu bắt giữ chờ hành vi hồ viện trưởng. Đừng oán giận, đây là mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ là một cái chấp hành người, cũng liền này 3-2 ngày thời gian mà thôi, nhận nhận đi. 3-2 ngày thời gian, này đã vậy là đủ rồi. Nếu thực sự có địa hạ đảng quan trọng người lãnh đạo đến nơi đây tới trị thương, chỉ cần đem này một quan tạp chết, 2-3 ngày một kéo, kia chính là muốn ra mạng người. Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng thật sự, chỉ là Tần Hữu Đức cũng không có nói, kia chỉ có thể thuyết minh này rất có thể là một vòng tròn bộ, đến nỗi nhằm vào ai, thực có thể là nhằm vào trạm mọi người, tiến hành bài tra, nhìn xem có hay không cái gì hồng đảng linh tinh. Ngồi ở hồ viện trưởng trong văn phòng, hắn trực tiếp đuổi khiêu nhị chân, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng, mà mặt khác hai người trực tiếp đến bệnh viện các phòng giải phẫu, thậm chí dược phòng đi kiểm tra. Trong phòng thực mau liền chỉ để lại Trương Thiên Hạ một người, lấy ra một chương giấy, hắn cũng không có sử dụng nơi này giấy, mà là chính mình trên người một chương bình thường tiểu khối vung giấy, lấy ra một chút đặc trị nước thuốc, sau đó ở mặt trên viết xuống hồi phục tần hữu đưa tin. Nửa giờ sau, Tiền Quân hai người mới trở về, hướng Trương Thiên Hạo hồi báo, toàn bộ bệnh viện hết thảy bình thường, liền cùng Trương Thiên Hạo lại một lần hướng về bắc cửa thành phương hướng mà đi. Một vòng xuống dưới, toàn bộ sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới, bọn họ cũng mới về tới trạm, xem như vội nửa ngày ba. Đồng thời, liền ở Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, Tiểu Hổ đã từ một cái thư không địa chỉ dương bên trong lấy ra một chương giấy, chỉ là bên trong đã phong hảo, đồng thời càng là đem thư tín đưa cho Tần Hữu Đức thư ký, đối phương hồi âm. Hai cái đều hồi âm sao? Không phải, chỉ có số 3 điểm trở về một phong thư, số 4 điểm cũng không có hồi âm. Tiểu Hổ lập tức giải thích nói, sau đó trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, số 3 điểm hồi âm, kia liền hảo, kia liền hảo. Tần Hữu Đức chính là biết, Trương Thiên Hạo cho hắn ba cái thư không địa chỉ dương cũng không ở bên nhau, hơn nữa phân thật sự tán, cách xa nhau vài con phố, đây là phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống mà giả thiết. Cơ hồ là mỗi vận dụng một cái, kia tiếp theo liền không phải này một cái, hơn nữa ở hồi âm thượng đều sẽ viết trên dưới một lần hồi âm địa điểm. Nói cách khác, mỗi một cái thư không địa chỉ dương dùng quá một lần, liền không thể lại có thể dùng. Tiểu Hổ, vất vả ngươi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hắn vô Tiểu Hổ bả vai cười nói tốt. Tần Hữu Đức cầm giấy, về tới trong phòng, sau đó Tả Hữu nhìn, cũng không có phát hiện địa phương nào không ổn, lúc này mới yên lòng, sau đó cẩn thận mở ra tin, lấy ra đặc chế nước thuốc ở mặt trên quét một lần, mặt trên lập tức biểu hiện ra một ít văn tự. Chương 0816, bị giám thị. Chương 0816, bị giám thị quả nhiên như ta suy nghĩ, hắn đều đã an bài hảo. Trương Thiên Hạo hiện tại hy vọng hắn đem Chu Sở Di chuyển rời đến địa phương khác đi, rốt cuộc nơi này đã không an toàn, hơn nữa tùy thời khả năng bị trảo, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng bị người hoài nghi. Mặt khác, còn có một chút, đó là dò hỏi có phải hay không có thượng cấp quan trọng lãnh đạo tới Bắc Bình trị thương. Đối với điểm này, Tần Hữu Đức cũng không biết thượng cấp có hay không quan trọng người lãnh đạo tới Bắc Bình, theo lý thuyết, nếu có, thì hắn khẳng định sẽ biết. Rốt cuộc Bắc Bình hiện tại radio cũng không ngừng Chu Sở Di một đài, mặt khác còn có một đài radio đang ở sử dụng, cũng chỉ có hắn biết ở địa phương nào. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ. Ai, tới, thư ký, tìm ta có chuyện gì sao? Lúc này, bên ngoài Tiểu Hổ nghe được Tần Hữu Đức tiếng kêu, liền lên tiếng, đi đến Tiểu Hổ, số 9 hộp thư có hay không cái gì tin tức? Không có. Nga, vậy là tốt rồi, như vậy đi, ngươi ngày mai lại vào thành nhìn xem, nếu có tin tức, liền đem tin tức mang về tới, nếu không có, lập tức ở ngày hôm qua kia địa phương nhiều họa một đạo tuyến, biết không? Tần Hữu Đức lập tức nghiêm túc giao đãi nói đã biết. Hành, liền ở chỗ này ngủ đi, bên ngoài có chút lạnh, đêm nay vẫn là cùng ta tễ một tễ, hai người ấm áp một ít. Tần Hữu Đức trực tiếp chỉ bên cạnh cái kia giường ván gỗ, mặt trên chỉ có một giường chăn, thật sự là gian nan, nhưng lại không có cách nào ba. Đảng vụ sử, Khang Tử Hoa đang ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn ngồi ở hắn đối diện Lưu Thừa Chí, nhẹ giọng mà dò hỏi, hôm nay các người biểu hiện như thế nào? Bọn họ đều báo lên đây sao? Đều báo lên đây, các hành tung đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, chủ nhiệm, ngươi sẽ không hoài nghi khi bọn hắn giữa có nội quỷ đi. Bọn họ chính là đảng vụ sử lão nhân. Lưu Thừa Chí có chút kinh ngạc hỏi, nhưng lập tức liền phát hiện chính mình có chút thất thố, liền lại nói một tiếng thực xin lỗi Thừa Chí à, bụng người cách một lớp da, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thiếu cảnh giác, nếu thật sự, kia cái này nội quỷ có thể làm được trình độ như vậy, cũng không phải là người bình thường. Nhớ kỹ, làm chúng ta này một hàng, vĩnh viễn không cần tin tưởng bất luận cái gì một người, càng không cần tin tưởng hai mắt của mình, chỉ tin tưởng chính mình phán đoán cùng kết quả. Khang Tử Hoa trực tiếp điểm một chút Lưu Thừa Chí. Nói, hắn trực tiếp tiếp nhận mấy cái quan trọng thành viên hành tung ký lục, trong đó bao gồm Trương Thiên Hạo, Từ Thực Tiền, thậm chí Đồng Tất Kỳ, Lục Bình An chờ khoa cấp trở lên nhân viên, ngươi nhìn xem, bọn họ mỗi người đều đi bất đồng địa phương, có rất nhiều đi uống trà, có rất nhiều đi cắt tóc, thậm chí còn có rất nhiều đi mua đồ trang điểm, đây là vì quốc dân đảng làm việc bộ dáng sao? Ngươi nhìn xem, liền cái này Trương Thiên Hạo, hắn đi trà lâu uống lên một chén trà liền rời đi, trước sau không sai biệt lắm không đến 5 phút, sau đó lại đi bệnh viện, ngồi ở viện trưởng trong văn phòng mặt, hắn có hay không cứ gọi điện thoại, hoặc là cùng người khác trao đổi tình báo, này đều phải nghiêm túc tra xét tra. Mặt khác những người khác cũng là giống nhau, nhất nhất đi bài trà, trà, hơn nữa là một trà được đế. Là Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, liền đi ra ngoài tiện tay hạ nhân giao đãi, một lần nữa bài tra những người này. Trương Thiên Hạo cũng không biết bọn họ những người này đều bị Khang Tử Hoa bài tra xét, lúc này hắn đã trở lại trong nhà, đến tầng hầm ngầm cấp Trần Huyên đội dược, đồng thời càng là cho nàng chuẩn bị một ít đơn giản đồ ăn. Lúc này đây, hắn cũng không có hướng về phía trước mặt đi tìm hiểu tình huống, rốt cuộc hắn biết, nếu thật là có người tới nói, kia nhất định sẽ mang cho tin tức, hơn nữa hắn đã cấp Tần Hữu Đức phát ra tin tức. Ngày mai đem cùng một người khác chấp đầu, hơn nữa là Bách Vị Hiệu Sách, tuy rằng hắn ở Bắc Bình đã xoay hảo chút địa phương, nhưng cái này Bách Vị Hiệu Sách thật đúng là khó tìm. Hôm nay ở ít cơ khu, Bắc Thành Nội đều tìm một lần, đều không có tìm được cái gọi là Bách Vị Hiệu Sách, hắn vẫn là ở một cái tiệm thuốc tiểu nhị trong miệng mới biết được Bách Vị Hiệu Sách vị trí, thế nhưng ở vào giờ cờ khu thiếu gia, có phải hay không hai ngày này lại có chuyện muốn nội? Không có gì, ngươi yên tâm hảo, cho dù là có chuyện, ta cũng sẽ xử lý tốt. Thật sự. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cầm đội tốt xa bố linh tinh, hướng về mặt trên đi đến. Hắn cũng không thể ở chỗ này nhiều ngốc, hơn nữa Trần Huyên mấy ngày nay cũng sẽ không xuất hiện ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà trên sofa mặt, thưởng thụ trong phòng gió ấm, cầm một quyển sách nhìn lên, tùy tay còn khả năng hoa thượng vài nét bút, Kiếp trước hắn đọc sách cũng không nhiều, này một đời một có thời gian hắn liền sẽ đọc sách, hơn nữa sẽ xem rất nhiều danh tác, xem như cho hắn gia tăng một ít hứng thú đi. Hắn trong thư phòng thư không ít, nhưng trên cơ bản đều nhìn một vòng, tuy rằng xem đến qua loa đại khái, cũng chỉ là tiến hành rồi vừa lật hiểu biết. Nghe hắn trong phòng kia phiến hương khí, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, đây là một loại đặc thù dược hương, bình thường dưới tình huống sẽ có để thần tỉnh não tác dụng. Chính là đương ở 15 phút nội, lại tiến vào hắn phòng ngủ, kia người này tuyệt đối sẽ xối quậy, rốt cuộc này hai loại hương khí một hỗn hợp liền sẽ học sinh dở một loại tân dược tính. Từ thượng một lần phát hiện cái loại này dược cũng không tốt lúc sau, hắn liền một lần nữa điều chỉnh thử, đổi một loại tân dược, đó là mê dược, ngốc tại một phòng không sao cả, nhưng tới rồi một cái khác phòng, chỉ cần ở 15 phút, kia tuyệt đối sẽ hôn mê qua đi. Khi thời gian chỉ hướng 9 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đánh một cái hà hơi, đi ra thư phòng, đồng thời đóng cửa cho kỹ, đi xuống lầu đi tắm rửa, thậm chí đứng ở trên ban công đi hóng gió. Hắn phải đợi thời gian trôi qua đứng ở lầu 2 mái nhà, Trương Thiên Hạo thổi gió lạnh, sau đó dương mắt hướng về nơi xa nhìn lại, giảm bớt một chút đôi mắt mệt mỏi đột nhiên, một cái mỏng manh ánh sáng làm hắn ánh mắt một ngưng, tuy rằng chỉ là một cái phản quang, nhưng làm sắc mặt của hắn rồi lại trở nên phá lệ khó coi có người giám thị hắn. Chính là lập tức hắn liền bình thường trở lại, rốt cuộc muốn giám thị người của hắn quá nhiều, đảng vụ sử hoặc là thế lực khác, đều không nghĩ Trương Thiên Hạo có cái gì động tác. Mang lên bao tay, một cái xoay người, trực tiếp từ lầu 2 phiên đi xuống, sau đó nương nhà mình phòng ốc bốn phía cây cối hướng về đối diện tiệm qua đi. Tới rồi đối diện dưới lầu, Trương Thiên Hạo liền nghe được bên trong có người nhỏ giọng mà nói chuyện, tinh tế nghe tới, hắn cũng coi như là yên lòng, đây là đảng vụ sử hành động khoa người tới giám thị hắn, đối này, hắn cũng không có không vui, tương phản, còn tương đương vui vẻ. Rốt cuộc nhà hắn đối diện, cơ hồ là đảng vụ sử lão hộ gia đình, cho dù là lại nhiều giám thị, hắn đều đã thói quen. Hắn cũng không có cái gì động tác, lấy hắn suy đoán, khả năng không ngừng là hắn một nhà bị giám thị, còn có những người khác cũng có thể bị giám thị, rốt cuộc Phi Ưng Đường sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc, ai biết Phi Ưng Đường có thể hay không cùng bọn họ không qua được, phái người tới ám sát hắn. Sự tình như hắn suy nghĩ giống nhau, ban ngày đi theo hắn hành động đội viên khả năng đó là giám thị hắn cùng tiền quân, kia hôm nay buổi tối ở chỗ này thiết điểm giám thị hắn, cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt này một cái nho nhỏ giám thị điểm, liền lại lui trở về ít nhất nói hắn ở chỗ này xem như có thể an ổn ngủ một giấc, sẽ không có người nào tới quấy rầy hắn. Chỉ là sự tình thường thường so với hắn tưởng tượng còn muốn quái dị, liền ở hắn vừa mới về đến nhà, liền nghe được trong nhà điện thoại đang ở vang cái không ngừng, hiển nhiên là có người nào ở tìm hắn ai a, đã trễ thế này, còn có để người ngủ. Trương Thiên Hạo ở cầm lấy điện thoại đồng thời, càng là trực tiếp oán giận lên, cũng mặc kệ đối phương là ai. Chương 0817, tình huống khẩn cấp. Chương 0817, tình huống khẩn cấp Thiên Hạo, là ta. Trong điện thoại mặt truyền đến từ thượng tiền thanh âm, chỉ là thanh âm bên trong giống như còn mang theo một cổ nói không rõ tức giận ở bên trong, hiển nhiên từ thượng tiền tâm tình cũng không phải thực hảo đại ca a, có chuyện gì sao? Ngươi đến ta văn phòng tới một chuyến, hiện tại. Từ thượng tiền nói xong, liền đem điện thoại cấp treo. Trương Thiên Hạo nghe điện thoại bên trong truyền đến manh âm, cũng có chút không rõ nguyên do, nhìn điện thoại cơ, cũng thở dài một hơi, rốt cuộc từ thượng tiền như vậy vẫn tìm hắn, hắn thật sự là không biết có chuyện gì như vậy cấp. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở đại não bên trong suy nghĩ trong chốc lát, liền có chút không bỏ xuống được Trần Huyên, liền hướng về tầng hầm ngầm đi đến, thậm chí đem tình huống cùng Trần Huyên nói một lần, rốt cuộc hắn đi ra ngoài, có một loại dự cảm, bọn họ khả năng sẽ bị chuyên môn điều tra đến nỗi điều tra nguyên nhân, hắn còn không biết, đương nhiên đây là một loại khả năng tính thiếu ra, ngươi đi đi, ta không có việc gì. Ân, đây là một chi nước thuốc, hơn nữa là cực phẩm thuốc hạ sốt, ta vẫn luôn không có bỏ được cho ngươi dùng, nếu ta không có trở về, chính ngươi cho chính mình vài từng tí, ta đem nước thuốc đều cho ngươi chuẩn bị tốt, chính ngươi tiểu tâm một chút. Thiếu gia, ngươi yên tâm đi thôi. Trương Thiên Hạo nghe Trần Huyên nói, tổng cảm giác được có một loại quái quái cảm giác, cái gì kêu yên tâm đi thôi. Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó buông trong tay một ít đồ ăn, liền hướng về mặt trên đi đến, rốt cuộc hắn không thể ở chỗ này ngốc bao lâu, phòng ngừa từ thượng tiền nơi đó chờ đến có chút sốt ruột. Theo Trương Thiên Hạo đi tới đảng vụ sự, liền thấy được bên ngoài đã ngừng vài chiếc ô tô, kia khoa trưởng cấp bậc xe một chiếc không ít, hiển nhiên toàn bộ bị triệu tập lại đây. Trương khoa trưởng, biết phát sinh sự tình gì sao? Như vậy vẫn đem chúng ta triệu tập lại đây. Vương Thư Hương nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, cũng có chút nghi hoặc hỏi, ta cũng không biết, đại ca kêu ta tới, hẳn là có chuyện gì đi. Ngươi cũng không biết, thư ký kêu chúng ta lại đây, như thế nào sẽ không nói cho ngươi đâu. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là biết ta. Vương Thư Hương nhìn Trương Thiên Hạo, cuối cùng cũng là có chút bất đắc dĩ. Phòng hội nghị bên trong đã lại một lần ngồi đầy người, thậm chí Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa đều ở phòng hội nghị bên trong ngồi, hiển nhiên lại phải có sự tình gì đã xảy ra. Chỉ là tiến vào sớm người sớm đã ngáp, một bộ vượng vượng buồn ngủ bộ dáng, hiển nhiên bọn họ cũng có thể còn không có tình ngủ, đặc biệt là Lục Bình An, còn có Đồng Tất Kỳ hai người, vẫn là một miệng mùi rượu, hiển nhiên hai người ở buổi tối cũng uống không ít rượu ân, xem ra đại gia tới đều tương đương cấp khi sao? Không tồi, hôm nay buổi tối muốn tăng ca, thật sự là thực xin lỗi đại gia, còn đem đại gia giắc cấp cái dậy. Khang Tử Hoa cười cùng mọi người đánh một lời chào hỏi, sau đó mới lớn tiếng mà nói, bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp, vừa mới thu được thượng cấp thông tri, nhiệm vụ trọng, cho nên lúc này đây không thể không đem các vị mời đi theo, cùng thương lượng đối sách, rốt cuộc hiện tại mặt trên cho chúng ta biết cần thiết làm tốt, phòng ngừa các loại vật tư chạy vào hướng khu. Đệ nhất, Hồng Quân đã phát động cái gọi là Đông Trinh chiến dịch, thực tế đó là muốn đánh vỡ quốc dân đảng tuyến phong tỏa, cho bọn hắn tranh thủ lớn hơn nữa càng nhiều sinh tồn không gian. Đệ nhị, bởi vì hồng khu vật tư khuyết thiếu, bọn họ lúc này đây phát động chiến dịch, chắc chắn sẽ dẫn phát một loạt hậu quả, như dược phẩm, lương thực, vải vóc chờ sinh hoạt vật tư, người bệnh cứu trị chờ các phương diện không đủ, vì bảo đảm lần này đối với hồng khu bao vây tiêu trừ, nhất cử tiêu diệt hồng đảng người, sử trưởng hạ lệnh, không được chạy vào hồng khu một viên dược, một cái viên đạn, thậm chí một tấc bố. Từ giờ trở đi, đối với các nơi vật tư tiến hành nghiêm mật quản khống, không được có bất luận cái gì vật tư dẫn ra ngoài, đi ra chúng ta Bắc Bình, nếu phát hiện, đem lấy phản quốc tội luận xử, lấy loạn đảng tội luận xử. Nói, hắn càng là đứng lên, cầm lấy một phần văn kiện lớn tiếng mà nói, toàn thể đứng dậy, ủy tọa lệnh, quốc dân đảng đồng nghiệp, ứng chân thành đoàn kết. Nghe mặt trên mệnh lệnh, hơn nữa là tối cao vị kia hạ đạt mệnh lệnh, Trương Thiên Hạo trong lòng liền có một cái càng không được tốt dự cảm, rốt cuộc dưới loại tình huống này, ngày mai chấp đầu nhiệm vụ sẽ trọng rất nhiều, hơn nữa hiện tại dược phẩm lại không hào làm, ản chủ xưởng dược phẩm ngày mai mới có thể tới Thiên Tân. Hơn nữa chỉ có ngày thường một nửa tà hữu, số lượng thượng thiếu rất nhiều. Tuy rằng hắn biết Hồng Đảng hôm nay phát động Đông Độ Hoàng Hà tiến hành một hồi đông chinh chiến dịch, tuy rằng thắng lợi, nhưng thương vong vẫn là khó tránh khỏi, đồng dạng càng là yêu cầu càng nhiều dược phẩm tới cứu trị người bệnh. Nếu không phải hôm nay Khang Tử Hoa nói ra cái này tình huống, Trương Thiên Hạo thật đúng là có chút quên mất, hôm nay là đông chinh chiến dịch bắt đầu là. Mọi người chỉnh tề đứng lên, kính một cái lễ, đồng thời càng là toàn thể hô lên một tiếng khẩu hiệu, hình như là tuyên thệ giống nhau hảo, phía dưới bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Kế tiếp, các người đều bắt đầu phân phối tới rồi không ít nhiệm vụ, vô luận là kia một cái phòng, đều là toàn thành chờ trực ban, ít nhất có một nửa người ở chỗ này trực ban. Hơn nữa hiện tại mỗi người nhiệm vụ thật đúng là rất trọng. Liên sở hữu hành động khoa, tình báo khoa chờ toàn bộ hủy bỏ kỳ nghỉ, liền bọn họ hành chính tổng hợp khoa cũng không ngoại lệ, toàn viên đợi mệnh, tùy thời xuất phát, còn có địa phương cảnh sát cũng sẽ thành phong tỏa, ở tra người thời điểm, còn muốn phòng ngừa vật tư dẫn ra ngoài. Càng muốn phối hợp địa phương cảnh sát, đối với mấy ngày nay tới Bắc Bình dân cư càng là muốn vào một bước bài tra, chỉ cần là thân phận có hoài nghi, trực tiếp bắt lại nhốt vào đại lao. Sau đó lại chậm rãi bài tra. Toàn bộ tình thế chi nghiêm, khống chế chi khẩn, cũng là Trương Thiên Hạo đến Bắc Bình tới nay nhất nghiêm một lần. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ nghiêng đối diện ngồi, đều thật dài thở dài một hơi. An khoa trưởng, hôm nay buổi tối, ngươi đi về trước ngủ đi, ngày mai 7 giờ rưỡi tới đón thay ta, chúng ta hai người ít nhất phải có một người bảo trì ở làm thượng, ngươi xem coi thế nào? Có thể, ta đây đi trước. Chờ một chút, ngày mai buổi sáng quản lý vụ chỗ bình thường đối ban chia ban biểu bài xuất ra, tất cả nhân viên toàn bộ, bảo trì cũng đủ nhân thủ chờ sử dụng. Đồng thời càng là muốn thông chi hảo ô tô ban. Sở hữu chiếc xe vào ngày mai buổi sáng 9 giờ trước toàn bộ kiểm tu đúng chỗ, nhà ăn muốn tùy thời bảo hộ trường đủ đồ ăn. Trương Thiên Hạo đem các phương diện yêu cầu cùng An Kỳ nói một lần, lúc này mới làm An Kỳ rời đi nơi này, chỉ là thời gian đã là hơn 10 giờ 3. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trạm trực ban thời điểm, ở Bắc Bình cùng Hà Bắc giao giới địa phương, một chiếc xe tải chính không ngừng hướng về Bắc Bình xử tới, mặt trên còn mấy cái người thanh niên, chính nôn nóng nhìn xe tải bên trong đang nằm cái kia trung niên nhân. Lúc này, cái này trung niên nhân đã hôn mê đến không tỉnh nhân thế, bụng kia huyết sắc băng vải sớm đã bị nhiễm đến đỏ bừng. Kia máu loang chính không được ra bên ngoài bạo. Tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy tương đương dọa người hách bác sĩ, thủ trưởng tình huống như thế nào? Đừng nóng đội, đem xe khai ổn, hiện tại thủ trưởng tình huống rất nguy hiểm, nếu không kịp thời cứu trị, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, rốt cuộc viên đạn đánh trúng bụng, lấy ta năng lực chỉ có thể giúp hắn cầm máu, nhưng chúng ta hiện tại thiếu y thiếu dược, ta lo lắng miệng vết thương phân cảm nhiễm, kia liền chuyện xấu. Cái kia một thân bình thường quần áo hách bác sĩ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc trong tay vô dược, trong lòng vẫn là rất hoảng, làm không tốt, này một viên đạn khả năng sẽ muốn thủ trưởng tánh mạng nhị bảo, phát điện báo cấp Bắc Bình đồng chí, nói cho bọn họ, chúng ta còn có 7 tiếng đồng hồ tới Bắc Bình. Thỉnh bọn họ làm tốt tiếp đúng lúc công tác, cũng chuẩn bị tốt giải phẫu, người vừa đến liền tiến hành cứu trị, không thể lại có bất luận cái gì trì hoãn. Là bên cạnh một thanh niên người lập tức từ bên cạnh trong dương lấy ra một bộ radio, chỉ là trên đường quá điên, căn bản không có biện pháp phát tin. Chính là thời gian chính là sinh mệnh, nhị bảo cũng là có chút khó xử lên, chỉ có thể cầm ở trong tay, một tay ổn, tốc độ cực chậm cấp Bắc Bình địa hạ đảng phát tin đồng thời, Bắc Bình bên trong thành nào đó nhà dân nội, một đôi thanh niên chính nhìn radio tín hiệu, rốt cuộc hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ, hơn nữa tới rồi ước định phát tin hoặc là tiếp thu điện báo thời điểm mau, có tín hiệu, ký lục. Trong đó một thanh niên nhỏ giọng mà kêu lên. 2 phút sau, một cái khác thanh niên lập tức lấy ra bí mã bổn tiến hành phiên dịch, thực mau liền đã phiên dịch ra tới, hắn trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút cổ quái lên không tốt, khẩn cấp tình báo, ta hiện tại cần thiết hiện tại đưa ra đi, thời gian không đợi người, nếu nhiều lãng phí một giây, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chính yếu chính là thời gian không còn kịp rồi. Trong đó một thanh niên vừa nghe, lập tức liền nghiêm túc lên chính là, nếu ngươi hiện tại đi, kia chính là sẽ bị trảo, phải biết rằng, hiện tại đã là cấm đi lại ban đêm, vô luận là cảnh sát vẫn là đặc vụ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không được, hiện tại cần thiết đi. Chỉ có 7 tiếng đồng hồ, hơn nữa nếu không thể an bài nói, kia sẽ gây thành không thể đo lường hậu quả, ta cần thiết muốn đi, ta sẽ cẩn thận một chút, đồng thời trèo tường mà ra. Kia vẫn là ta đi thôi, ta đối vùng này tương đối quen thuộc. Không được, ngươi là điện tín viên, không thể đi, còn khả năng có tình huống khác. Vẫn là ta đi, không cần nhiều lời, thời gian cũng không còn kịp rồi. Cái kia thanh niên nhìn thoáng qua đối diện thanh niên, nghiêm túc mà nói. Hắn một bên nói, một bên thu thập quần áo, càng là từ bên cạnh lấy ra một khẩu súng lục, cho chính mình đánh thượng dây giày, liền mở cửa, tả hữu nhìn, thực mau, hắn liền biến mất ở đêm tối bên trong ba. Lúc này, đêm đã rất sâu, hơn 12 giờ, cho dù buổi tối chơi đến lại vãn, cũng không sai biệt lắm về nhà, cho dù là ở trên đường hỗn, bởi vì hôm nay buổi tối lâm thời triệu tập tin tức, các giao lộ đều có người tiến hành phong tỏa, thực hành cấm đi lại ban đêm đây cũng là không có cách nào sự tình, so với trước 2 ngày buổi tối tới nói, càng thêm nghiêm khắc. Thái Hòa Minh cầm chuẩn bị tốt thư tín, trực tiếp hoàn toàn đi vào đêm tối bên trong, mỗi quá một đoạn đường khẩu, liền sẽ nhìn đến mấy cái cảnh sát ở tuần tra ban đêm, hơn nữa tuần tra ban đêm lực độ khá lớn. Thậm chí có rất nhiều lần, hắn vì không bị phát hiện, trực tiếp tránh ở một bên, không đổi ra đi. Trực tiếp ngồi ở rác rưởi ống bên cạnh, thậm chí tới rồi cuối cùng, hắn toàn thân đều là mang theo một cổ nhàn nhạt vị chua. Nhưng hắn giống như cái gì cảm giác cũng không có giống nhau, cho dù là ở trong bóng tối, trên mặt cũng tràn ngập nôn nóng. Một tiếng rơi sau, hắn thật vất vả tìm được rồi cùng hắn chắp đầu một cái thượng tuyến địa điểm thịch thịch thịch. Thùng thùng, thùng thùng. Không hay xảy ra hai đoạn tiếng đập cửa trực tiếp đánh vỡ giờ cờ khu nào đó hồ đồng yên tĩnh, đặc biệt là ở đêm khuya, càng thêm hiển nhiên rõ ràng. Mà trong phòng chủ nhân đã ngủ hạ, ở khẩn cấp tiếng đập cửa chung, trong phòng phu thê cũng trực tiếp bị người đánh thức, thậm chí trực tiếp kéo ra đèn điện. Chính là theo ước định ám hiệu tiếng đập cửa vang lên, trong phòng lão Lưu nghe bên ngoài thanh âm, cũng là sửng sốt, sau đó nhanh chóng phủ thêm một kiện áo khoác, liền đi tới cửa, đối với ngoài cửa hỏi một câu, "Là ai?" "Là ta, Tiểu Thái, khẩn cấp tình huống." Lão Lưu không nói hai lời, nhanh chóng kéo ra môn xuyên, liền thấy được Tiểu Thái chính một thân dơ hề hề đứng ở bên ngoài. Hắn một phen đem Tiểu Thái kéo vào trong phòng, sau đó rôi đầu hướng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bốn phía cũng không có người, mới yên lòng, một lần nữa đóng cửa cho kỹ Tiểu Thái, "Chúng ta không phải không thể gặp mặt sao, ngươi như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Tổ chức kỷ luật như thế nào quên mất?" Lão Lưu vừa thấy Tiểu Thái, đó là một trận tiểu phê lão Lưu, thời gian không còn kịp rồi, vừa mới thu được một phần địa thần, yêu cầu lập tức đưa qua đi, hơn nữa ở hừng đông phía trước toàn bộ hoàn thành, nếu không sẽ ra vấn đề lớn. Nói, hắn đem một phần tình huống lấy ra tới, hơn nữa này phân tình báo đã dùng ống trúc nhỏ trang hảo, thoạt nhìn đều đã phong kín qua khẩn cấp tình huống, phát sinh sự tình gì? Như vậy cấp. Lão Lưu, ngươi cùng ta lập tức thu thập một chút, lập tức ra khỏi thành, nếu đã muộn, khả năng muốn ra mạng người. A. Lão Lưu cũng là sửng sốt, nhìn chằm chằm Tiểu Thái mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định? Đúng vậy, ta xác định, hơn nữa cần thiết đưa đạn, nếu không thật sự không còn kịp rồi, lúc này đây muốn vận dụng khẩn cấp thông đạo. Lão Lưu, việc này ta dám nói dẫn sao? Ngươi xem ta, này một đường đi tới, đều rất nhiều lần hơi kém bị tuần tra cảnh sát cấp bắt được, nhanh lên, thật sự thời gian sắp không còn kịp rồi. Tiểu Thái vội vàng mà dậm vài cái chân, thân xác càng là khẩn trương vô cùng hảo. Lão Lưu lập tức trở lại trong phòng, cùng hắn người trong nhà giao đãi vài câu, ở người nhà lo lắng trong ánh mắt, rời đi ra, mà hắn người trong nhà cũng đi theo thu thập một chút, dẫn theo đồ vật hướng về cách đó không xa một cái lâm thời chỗ ở mà đi, đây là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc một khi lão Lưu bị bắt, người trong nhà liền phải rời khỏi, cần thiết bảo đảm an toàn. Hai người thực mau lại tìm được rồi một cái tuần sắt trong nhà, đồng thời hai người được đến hai kiện lâm thời cảnh phục, này xem như khẩn cấp thông đạo một vòng. Mà cái kia luôn luôn ngủ say cảnh sát cũng ở cái này thời gian bị bọn họ đánh thức, ba người giống như bình thường tuần sắt giống nhau, hướng về đông cửa thành mà đi. Trên đường, bọn họ đồng dạng cũng gặp vài sóng tuần tra cảnh sát, thậm chí còn có một ít đặc vụ sử người tham gia tuần tra, bởi vì cái này tuần cảnh cũng là cảnh sát, nhận thức rất nhiều người, tự nhiên sẽ không có bị người phát hiện, còn tưởng rằng là một cái bình thường tuần cảnh mà thôi. Chỉ là cái này tuần cảnh rõ ràng, hôm nay buổi tối sau khi ra ngoài, khả năng rốt cuộc không về được, bởi vì tuần tra cảnh sát đều có chia ban biểu, hơn nữa rất nhiều người đều nhận ra hắn đến nỗi vì cái gì không đi tây cửa thành, thật sự là từ tây cửa thành ra khỏi thành quá xa, hơn nữa trên đường càng thêm nguy hiểm, hơn nữa cái này tuần cảnh chỉ là giờ cờ khu một cái tuần cảnh mà thôi. Nhìn càng ngày càng gần tường thành, ba người trong lòng cũng là càng thêm khẩn trương lên, tới rồi nơi này, cũng chỉ xem như cuối cùng một bước, nếu một cái không tốt, rất có thể bị phát hiện lao đinh, lúc này đây chính là cho ngươi mang đến phiền toái, chúng ta như thế nào ra khỏi thành? Đi tường thành. Cửa thành đã đóng, hơn nữa nơi đó phòng thủ tương đối nghiêm. Lão Đinh ha hả cười nhẹ một tiếng, sau đó mấy cái không lưng, tận lực không bị bốn phía tuần tra binh lính phát hiện. Tới rồi nơi này, đã không phải hắn một cái nho nhỏ tuần cảnh có thể làm chủ, chính yếu chính là, bọn họ lúc này đây lại đây, lấy hắn tuần cảnh thân phận, khả năng trực tiếp bắt lại. Nhìn kia có tự binh lính ở trên tường thành tuần tra, cơ hồ 3 phút một cái qua lại, ba người ở chỗ này ước chừng quan sát 15 phút, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lão Đinh, chúng ta qua đi, thực dễ dàng bị phát hiện, này như thế nào hảo? Chờ, 2 giờ đồng hồ, đem có một vòng đổi gác, ở bọn họ đổi gác thời điểm, có một cái 5 phút tả hữu không đường, chúng ta lợi dụng thời gian này qua đi. Thức mau, thời gian đã chỉ hướng 2 điểm, những cái đó binh lính trực tiếp hướng về bên kia đi đến, chuẩn bị đổi gác, mà ba người giống như liệp báo giống nhau, trực tiếp nhằm phía đầu tường, sau đó lấy ra dây thừng, trực tiếp theo dây thừng đi xuống nhanh lên, tuần tra binh lại đây. Đương Thái Hòa Minh cái thứ nhất rốt cuộc phía dưới, liền hướng về bên ngoài chạy tới, tiếp theo là Lão Lưu, cuối cùng là Lão Đinh không tốt, có người trèo tường. Đúng lúc này, đã có tuần tra binh chạy tới, sau đó đối với phía dưới đường ngay Lão Lưu bọn họ lớn tiếng mà hô lên. Đồng thời trong tay súng trường trực tiếp chỉ vào Lão Lưu bọn họ nổ súng xạ kích bạch bạch bạch. Theo tiếng súng mà vang lên, toàn bộ đầu tường thượng càng là náo nhiệt lên, không ít binh lính hướng nơi này tụ tập bang. Cũng không biết Lão Đinh vận khí tốt vẫn là không tốt, đạn lạc trực tiếp đánh trúng hắn một chân, làm thân thể hắn trực tiếp đi phía trước một hướng, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất Lão Đinh. "Đừng có ngừng, đi mau, thời gian khẩn cấp, ta lưu lại cản phía sau, đi mau." Lão Đinh lúc này tay rút ra súng lục đánh trả. Chương 0818, tái ngộ nan đề. Chương 0818, tái ngộ nan đề Lão Đinh. "Đi mau, nhiệm vụ quan trọng, thời gian không đợi người, nhanh lên đi." Lão Đinh lớn tiếng hô một câu, sau đó thân thể xúc đến một bên, lớn tiếng mà nói, "Ta hiện tại đi bất động, mang theo ta là một cái trói buộc, ai cũng đi không được, nhanh lên." Lão Lưu cùng Tiểu Thái hai người vừa nghe, cũng là hàm chứa nước mắt, trực tiếp hướng về phía trước cách đó không xa chạy như điên mà đi. "Lão Đinh, thực xin lỗi, chúng ta đi trước." Lão Lưu trong lòng yên lặng nhắc mãi một câu, lôi kéo Tiểu Thái trực tiếp rời đi. Mặt sau tiếng súng càng là đại tác phẩm, nếu hiện tại không đi, bọn họ ai cũng đi không được, tin tưởng không đến 10 phút, quân đội liền vây quanh lại đây. Hai người từ đông cửa thành rời đi sau, liền trực tiếp hướng về phía đông chạy tới. Rồi sau đó mặt ngọn đèn dầu cũng là càng ngày càng sáng, chỉ là cách bọn họ lại là càng ngày càng xa. Tiểu Thái, đi, tình báo quan trọng, không thể trì hoãn. Lão Lưu, thực xin lỗi. Tiểu Thái lau một phen nước mắt, hai người ở trong bóng tối cao một chân thấp một chân về phía trước chạy đi, ở chạy ra 2 dặm nhiều thời điểm, liền hướng về phía bắc chạy đi, bên kia thủ vệ nhất lơi lỏng, hơn nữa ngoài thành cũng không có gì người. Muốn chạy đến Tây Sơn bên kia, hai người cho dù là liều mạng chạy, khoảng cách vẫn là tương đương xa, hai người thời gian căn bản là một chút cũng chỉ hoan không dậy nổi. Liên ở bọn họ hướng bắc chạy thời điểm, ngoài thành quân đội đã hướng về Lao Đinh nơi này vây quanh lại đây, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, mới phát hiện Lao Đinh đã không có bất luận cái gì sinh lợi, toàn thân đều bị đánh ra vài cái lỗ thủng. Máu tươi sớm đã đem hắn bao phủ, nhưng hắn trên mặt lại nhìn không tới một tia thống khổ, tương phản, lại là mang theo nhàn nhạt mỉm cười Trương đội trưởng, hắn đã chết, mặt khác còn có hai người chạy. "Cha, cho ta tra ra người này là ai, rất có khả năng là cảnh sát, lập tức đi ra ngoài tra." Trương đội trưởng, đó là hành động khoa một cái tiểu đội trưởng, chỉ huy một đám binh lính đem người này nâng lên xe, hướng về bên trong thành mà đi. Thức mau, thành đông cục cảnh sát liền tra được người này thân phận tin tức. Trương đội trưởng cầm hiểu biết tới tin tức, cũng không khỏi một trận trầm tư đinh minh, lẻ loi một mình, ở chỗ này đã công tác mau 8 năm, vẫn luôn là một cái cần cần chịu chịu, thành thật phúc hậu một cái lao tuần cảnh, căn bản không có bất luận cái gì thân thích, thậm chí cùng hắn lui tới người đều không nhiều lắm, cho dù là lui tới, cũng chỉ là một cái bằng hữu bình thường, căn bản không có cái gì người nhà cha, mà khác hai người cho ta cha ra thân phận tới, cần thiết phải biết rằng là ai đào tẩu? Là toàn bộ cục cảnh sát không ít cảnh sát cũng đi theo bị điều động lên, hiện tại đã kết luận cái này Lão Đinh là một cái địa hạ đảng, sở hữu hết thảy đều phù hợp địa hạ đảng đặc thủ. Mà Trạm Trương Thiên Hạo, Lưu Thừa Chí cũng là thực mau thu được tin tức, liền kia Lão Đinh thi thể đều đã đưa đến đảng vụ xử tiến hành nghiệm thi. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì đến nỗi Lão Đinh trong nhà, cũng ở nửa giờ sau, có người đem tin tức đưa tới, trong nhà cũng là cái gì cũng không có, hơn nữa là thuê phòng ở, một trụ đó là 8 năm, căn bản không có cái gì tiền tài. Có tiền cũng là uống rượu, càng đừng nói cái gì hữu dụng tin tức đáng chết, các ngươi là làm việc như thế nào? Ba cái đại người sống thế nhưng từ trên tường thành nhảy ra đi, lại còn có chạy hai cái. Lưu Thừa Chí cùng nhau đến này, đó là một bụng hỏa khí, hơn nữa sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Cho dù là ở ba lâu Trương Thiên Hạo cũng có thể nghe được lầu một Lưu Thừa Chí tiếng gầm gừ, thanh âm chấn vang lên toàn bộ đảng vụ sự. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nghe xong vài câu, liền một lần nữa về tới văn phòng kia Trương trên cái giường nhỏ ngã xuống liền ngủ, có chuyện, hắn làm, hiện tại lại không có gì sự tình ba. Khi thời gian đã chỉ hướng buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, cũng là một ngày chi là thiên nhất hắc thời điểm, bên ngoài xuân hàn còn thổi cái không ngừng. Vô số tiếng rít tới vẫn là như vậy mạnh mẽ, giống như trời đông giá rét muốn ở đầu mùa xuân phát ra cuối cùng dãy rủa đang ngủ Tần Hữu Đức cũng bị chạy tới Lao Lưu bọn họ cấp bừng tỉnh, đang ngồi ở trong phòng, nhìn Lao Lưu cùng hắn bên người tiểu thái Lao Lưu, phát sinh sự tình gì, nửa đêm chạy tới, chẳng lẽ đại sự đã xảy ra sao? Đại sự, tiểu thái, ngươi đem đồ vật lấy ra tới. Lao Lưu cùng tiểu thái trực tiếp uống lên một chén lớn nước lạnh, mới hoán một hơi, nghiêm túc mà nói Lao Đinh hy sinh, mà tiểu thái hôm nay buổi tối thu được một phong điện thần. Thái Hòa Minh cầm lấy cái kia bị hắn phong tốt tế ống trúc, cũng đưa tới. Lao Tần lấy ra trong đó kia tờ giấy, sau đó nương ánh đèn nhìn lên, mà Lão Lưu rất là tự giác đem mặt chuyển qua, đây là quy củ, đồng thời càng là đi tới bên ngoài. Tần Hữu Đức nhìn mặt trên tin tức, cả người đều có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, chạng vạng thời điểm, hắn thu được Trương Thiên Hạo tin tức, còn tưởng rằng là nói giỡn, nhưng nửa đêm liền thu được khẩn cấp tin tức, ước chừng ở 7 giờ rưỡi tả hữu tới Bắc Bình, nói cách khác, hiện tại đã ở trên đường. Hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, càng có rất nhiều nôn nóng, rốt cuộc bọn họ được đến tin tức, thế nhưng so đảng vụ xử người được đến tin tức còn muốn chậm đặc vụ trước một bước được đến tin tức, mà bọn họ lại là sau được đến tin tức, đây là tình huống như thế nào? Hắn đã thực minh bạch đúng rồi, tiểu thái, trong thành tình huống như thế nào? Thư ký, trong thành đã thực hành cấm đi lại ban đêm, hơn nữa buổi chiều thời điểm liền bắt đầu nghiêm tra xét, nhưng không có buổi tối tra đến nghiêm, mà hôm nay buổi tối tra đến càng nghiêm, ta hoài nghi lại muốn phát sinh cái gì đại sự, so với ban ngày càng khẩn. Càng nghiêm càng khẩn. Lao Tần dư vị một chút, sắc mặt cũng là đại biến, thậm chí cả người đều không khỏi đứng lên, nôn nóng qua lại đi tới đi lui. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền toái không được, ta phải muốn vào thành một chuyến. Lao Tần suy nghĩ một chút, sau đó mới tùy ý mà nói, tiểu thái, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, ta nơi này cho các ngươi an bài một chút. Thư ký, chúng ta đây trước đi xuống, có việc ngài kêu ta. Tiểu Tần lập tức rời đi nơi này, sau đó đi đến ngoại, ở cảnh vệ dẫn dắt đi xuống, đi nghỉ ngơi hổ tử, lên, hiện tại cùng ta vào thành, thông chi trung đội trưởng, hiện tại tập hợp, có khẩn cấp nhiệm vụ, nhanh lên. 10 phút sau, một hàng chỉ có 20 mấy người lâm thời đội ngũ bị triệu tập lên, hơn nữa xuất hiện tại đây một mảnh nhỏ trên đất trống mặt, đồng thời càng là tinh thần phân chấn các đồng chí, hiện tại có hạng nhất khẩn cấp nhiệm vụ, thỉnh sở hữu đồng chí đều mang lên chính mình vũ khí, kiểm tra một chút chính mình trang bị, 10 phút sau xuất phát. Lao Đao, trung đội trưởng, ngươi lại đây. Có hai nhiệm vụ yêu cầu các ngươi đi làm. Hiện tại, về tới trong phòng, Tần Hữu Đức trực tiếp đem bọn họ yêu cầu nói một lần, sau đó tiếp tục nói, việc này trọng đại, không được có bất luận cái gì sơ suất, nếu không, thủ trưởng sinh mệnh sẽ gặp được nguy hiểm. Trung đội trưởng, ngươi mang theo 10 người tiểu đội đi Tây Sơn cái kia chạy biên trà lâu chờ. Chờ đến thủ trưởng bọn họ tới rồi lập tức chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Đồng thời cũng còn muốn chuẩn bị tốt đại lượng giải phẫu chuẩn bị, không được có lầm. Lao Đao, ngươi lập tức đến bên trong thành tìm ra Hách đại phu, hắn tay nghề tương đối hảo, đem hắn thỉnh ra tới chuẩn bị giải phẫu. Ở thiên sáng ngời thời điểm chuẩn bị vào thành, không phải sợ tiêu tiền, trực tiếp thỉnh ra tới. Thời gian một chút cũng dũng chỉ hoãn. Thư ký, có một chuyện, buổi chiều thời điểm, số 11 nói toàn bộ bệnh viện, thậm chí các cửa thành đều có đại lượng đặc vụ gác, dùng dược đều yêu cầu hiện trường sử dụng, nếu là súng thương, còn sẽ bắt lại thẩm vấn. Đồng thời, đặc vụ đã giam thị sở hữu bác sĩ, không được ra ngoài cứu người, bất luận kẻ nào muốn ra ngoài, liền sẽ bị bắt lại, bác sĩ khả năng ra không được. Dược phẩm, người đều ra không được. Đúng vậy, hiện tại đặc vụ quá đáng giận, căn bản không cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội. Hiển nhiên bọn họ đã biết chúng ta có nhân vật trọng yếu tới Bắc Bình cứu trị người bệnh. Chương 819, giải phẫu. Chương 0819, giải phẫu. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết Tần Hữu Đức muốn vào thành, hơn nữa là trực tiếp chạy về phía hắn mà đến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở đảng vụ sử vẫn là có không nhỏ năng lượng. Hiện tại hắn, dược phẩm, bác sĩ đều không nhất định có thể mang đến ra tới, cho dù là mang ra tới, cũng là phiền toái thật mạnh, huống chi, hiện tại tra đến càng ngày càng nghiêm, căn bản không cho hắn nhiều ít thời gian đi tự hỏi. Rốt cuộc thủ trưởng thương chờ không được, hơn nữa cũng không thể chờ, thời gian không đợi người, ở 7 giờ rưỡi tả hữu, thủ trưởng sẽ đã đến, hơn nữa vẫn là một vị quan trọng thủ trưởng. Mà Trương Thiên Hạo lại sớm đã tránh ở trên cái giường nhỏ hô hô ngủ nhiều, căn bản không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự, rốt cuộc ngày hôm qua hắn thu được Tần Hữu Đức tin tức, căn bản không có về thủ trưởng đã đến sự tình. Buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, các cửa thành đúng hạn mở ra, cũng không có bởi vì tra đến nghiêm mà đình chỉ, thậm chí cũng không có như thế nào ảnh hưởng bình thường ba tánh sinh hoạt, rốt cuộc bình thường ba tánh đối với loại này nghiêm tra sự tình đã tập mãi thành thói quen. Lúc này Tần Hữu Đức hóa trang thành một cái bán đồ ăn lão nông, chọn một cái gánh nặng, bên trong phóng đầy cải trắng, cùng bình thường ba tánh vào thành không có gì hai dạng. Chỉ là tới rồi cửa, hắn mới phát hiện, hôm nay hai bên trạm cương so với ngày thường muốn nhiều đến nhiều, không riêng có quân đội, lại còn có cảnh sát, đặc vụ đang ở tả hữu tuần tra, mỗi người, không riêng gì thân thể muốn kiểm tra, hơn nữa liền sở hữu mang tiến vào đồ vật đều phải kiểm tra. Tương đối với vào thành mà nói, ra khỏi thành tra đến càng nghiêm, thậm chí rất nhiều vật tư, chỉ cần ra khỏi thành, đều sẽ tra thượng lại tra, thậm chí có thời gian đều sẽ khấu hạ tới, chậm rãi tra. Thậm chí ở cửa thành hai bên, còn có vài trương lệnh truy nã, mặt trên liền có hắn, lại còn có những người khác. Chu Sở Di cũng thình lình ở trong đó, thậm chí còn có không ít bọn họ bên trong người, cũng bị truy nã đáng chết phản đồ, đừng làm ta bắt được ngươi, nếu không, ta sẽ làm ngươi minh bạch phản bội kết cục. Hắn âm thầm cho chính mình hạ một cái quyết định, đồng thời trên mặt càng nhiều vài phần lửa giận, nhưng lập tức lại bình phục tâm tình, tiếp tục xếp hàng, chờ đợi phía trước cho đi. Tần Hữu Đức nhìn trước mặt bài thật dài đội, hơn nữa nhân số cũng là càng hợp càng nhiều, hắn thật vất vả vào thành, liền ở tiểu hổ dưới sự trợ giúp, trực tiếp thay đổi một bộ quần áo, hướng về Trương Thiên Hạo ra phương hướng mà đi. Chỉ là, hắn đi rồi trong chốc lát, lại phát hiện giống như vậy đi thực dễ dàng bại lộ ra thân phận của hắn tới lão bản, ta có thể mượn nhà ngươi điện thoại dùng một chút sao? Mỗi một chiếc điện thoại 5 giá tiền. Như vậy quý? Tần Hữu Đức cũng là sửng sốt, nhìn cái này quầy bán quà vật lão bản, sắc mặt có chút cổ quái, rốt cuộc này giá cả cũng quá cao không đánh liền lăn, quỷ nghèo. Tần Hữu Đức vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khen tặng nói, lão bản, có thể hay không tiện nghi một ít? Không được, đánh liền đánh, không đánh đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán. Lão bản nhìn Tần Hữu Đức, có chút không kiên nhẫn nói, liền kém dùng tay lời hảo, ta đánh một chiếc điện thoại thử xem. Nói, hắn lấy ra 5 giá tiền, liền bắt đầu bắt thông Trương Thiên Hạo ra điện thoại, chỉ là Trương Thiên Hạo ra căn bản không có người tiếp, thậm chí điện thoại cũng là vẫn luôn lại vang lên không ở nhà, chẳng lẽ còn ở đi làm. Hắn nhìn sắc trời, phát hiện thiên tài tờ mờ sáng, căn bản không nên đi làm, nhưng lập tức liền lại cười khổ lên, Trương Thiên Hạo ở nhà thời điểm chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường tìm người khác, căn bản là khả năng không lớn, xem ra chỉ có thể đánh hắn văn phòng điện thoại. Nói xong, hắn một lần nữa bắt Trương Thiên Hạo văn phòng điện thoại, rốt cuộc hắn cung cấp, nhưng lại cấp, sự tình cũng đến từ từ tới, bằng không căn bản không có khả năng làm tốt đang ngủ Trương Thiên Hạo, lúc này chính ngủ thật sự hương, rốt cuộc không có hắn sự tình gì, hắn cũng chính là ở trong văn phòng trực ban, sự tình đều từ phía dưới người đi làm, mà hắn căn bản không cần làm cái gì ai à, như vậy không ánh mắt, như vậy thời điểm gọi điện thoại lại đây. Nghe được chung điện thoại tiếng vang cái không ngừng, hắn trên mặt cũng không khỏi hiện ra một trận bất mãn, nhưng lại không thể không đứng lên, cầm lấy điện thoại tiếp qua đi ai à. Xin hỏi là Thiệu lão bản sao? Ta là A Bảo, ngài hóa hiện tại bị khấu, muốn chậm rãi tra, ngài xem, muốn hay không ngài đổi kịp mặt đánh một lời chào hỏi, làm chúng ta sớm một chút nhi đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại cũng không cho chúng ta đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nghe ra là Tần Hữu Đức thanh âm, vẻ mặt bất mãn mà hừ lạnh nói, đánh sai điện thoại, thật là, liền một chiếc điện thoại đều đánh sai, thật là không thể hiểu được. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền lập tức treo điện thoại, đồng dạng cũng có chút không lớn minh bạch, lúc này, Tần Hữu Đức tìm hắn có cái gì việc gấp, hiện tại mới 6 giờ một khắc, theo lý thuyết, không có việc gấp, đại sự, Tần Hữu Đức không nên đánh như vậy điện thoại. Hắn không khỏi ngồi thẳng thân mình, điểm một chi yên, chậm rãi chịu lên, rốt cuộc đây là khẩn cấp liên hệ điện thoại, mà thời gian này Tần Hữu Đức chạy vào thành, này không phải cho hắn thêm phiền sao? Nhưng sự tình lại không thể không làm, vì thế, hắn thần sắc cũng trở nên tương đương bình tĩnh, nhìn không ra một tia hắn nội tâm nôn nóng cùng bất an. Theo sau, hắn trực tiếp đi ra văn phòng, sau đó đi đến nhà ăn, cầm một ít bánh bao, sau đó lái xe tự hướng về các tuần tra điểm chuẩn bị đi kiểm tra. Huy, đại ca, là ta. Ở bảo vệ cửa nơi đó, Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp đang ở trực ban từ thực tiễn, cười nói, đại ca, hiện tại là buổi sáng vào thành nhân số nhiều nhất, hơn nữa là nhất vội thời điểm, ta đi các cửa thành đi dạo, thuận tiện cho bọn hắn mang một ít bánh bao. Tiểu tử ngươi, hôm nay buổi sáng như thế nào như vậy ngủ không được, không có việc gì ngủ nhiều ngủ, mấy ngày nay có đến ngươi vội. Không có việc gì, đêm qua sự tỉnh, ta có chút không lớn yên tâm, cha một cha, phòng ngừa lại có cái gì cá lọt lưới, cấp tay một các huynh đệ để một cái tỉnh, nghiêm túc cha. Hành, ngươi đi đi. Ở bên kia ký tên. Từ thực tiền đối với Trương Thiên Hạo, tự nhận là vẫn là thực hiểu biết, trực tiếp cho đi. Trương Thiên Hạo dẫn theo bánh bao, sau đó phóng tới trên xe, trực tiếp hướng về tây cửa thành mà đi, thực mau liền đi tới một cái nho nhỏ chợ bán thức ăn bên cạnh. Lúc này Lão Tần chính ngồi xổm nơi đó, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quá vang ô tô, hắn đang đợi Trương Thiên Hạo, hơn nữa là chuyên môn ước định tốt một chỗ chờ hắn đưa Trương Thiên Hạo xe khai gần, hắn liền phát hiện Lão Tần chính ngồi xổm một bên mua cải trắng, chính cao giọng mà giao hàng, cùng những người khác không có bao lớn khác nhau, đều là vội tới bán đồ ăn đô đô đô. Trương Thiên Hạo ấn vang lên loa, sau đó xe chậm rãi từ hắn phía trước trải qua, mà Lão Tần cũng cùng thấy được Trương Thiên Hạo xe, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ hổ tử. Ta qua đi có chút việc, ngươi ở chỗ này bán đồ ăn, bán xong trước chính mình về nhà, biết không? Vậy ngươi hổ tử vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức có chút lo lắng muốn nói cái gì nghe lời. Ta tổng không thể vĩnh viễn mang theo ngươi tới bán đồ ăn, về sau còn phải dựa vào chính ngươi, hảo hảo học một chút. Nơi này thúc thúc bá bá bán thế nào, ngươi cũng đi theo học. Ăn mệt chút không có gì. Lão Tần cùng hổ tử thật giống như là phụ tử hai người giống nhau, nhỏ giọng mà giáo dục hổ tử. Mà bên cạnh những người khác cũng là một bộ hiểu rõ bộ dáng, rốt cuộc việc này cũng thấy được nhiều. Thức mau, Trương Thiên Hạo xe ở phía trước một cái chỗ ngoặt chỗ ngừng lại, 5 phút sau, Lão Tần mới thở hổn hển chạy tới, trực tiếp ngồi trên Trương Thiên Hạo xe. Lão Tần, có chuyện gì như vậy cấp? Ta đêm qua mới thu được tin tức, thực sự có một vị thủ trưởng tới Bắc Bình xem bệnh, hắn bị súng thương, đại 7 giờ rưỡi đến Bắc Bình, chỉ là hiện tại chúng ta vào không được thành, hơn nữa vô luận là dược phẩm, vẫn là nhân viên, đều không thể đúng chỗ, tình huống tương đối cấp, ta không thể không tới tìm ngươi. Xem ra là thật sự, các ngươi thật sự gặp đại phiền toái, ta còn tưởng rằng đây là một vòng tròn bộ đâu. Hiện tại toàn bộ đảng vụ xử người chung đều bị âm thầm giám thị, thậm chí ta hoài nghi điện thoại đều đã nghe lén. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm khái, hắn cảm khái chính là đảng vụ xử trước được đến thông chi, mà địa hạ đảng bình đêm mới được đến thông chi, này giữa hai bên khác biệt cũng quá lớn. Phản ứng tốc độ cùng với các phương diện chênh lệch đều như thế thật lớn, cho dù là hắn cũng cảm giác được có chút kỳ quái, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc phản đồ loại đồ vật này vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn sẽ không thiếu được. Hắn thật sâu hít một hơi, đối với loại chuyện này, cũng là lại sợ khó tránh khỏi được rồi, nói chính sự, hiện tại bệnh viện mỗi một cái bác sĩ khoa ngoại đều sẽ bị giám thị, đặc biệt là giải phẫu tốt bác sĩ. Cho dù là về nhà cũng không có khả năng thiếu được giám thị, dược phẩm càng là trọng bên trong trọng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không những người khác đi làm như vậy giải phẫu? Nếu không có, kia liền phiền toái. Còn có, hôm nay buổi sáng ta cũng có chuyện. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, rốt cuộc 8-9 giờ thời điểm, hắn cũng muốn cùng bên kia người chắp đầu. Đây là hai ngày liền đã thu được tin tức Trương khoa trưởng, ngươi có biện pháp nào không làm đến một ít dược phẩm? Dược phẩm, ta đến là có thể chút ít làm đến, nhưng sẽ không nhiều, đặc biệt là thuốc hạ sốt, càng là không có gì. Mà địa phương khác dược phẩm lại không thể lấy, đều phải đăng ký đăng ký. Hắn thật sự không có gì thuốc hạ sốt, bằng không cũng sẽ không cho Trần Huyên xứng một ít trung dược dùng để giảm nhiệt. Hiện tại cho dù là chợ đen thượng có thể làm đến, nhưng chú ý là chợ đen cũng bị theo dõi chợ đen đâu. Trừ phi là tìm chết. Quản chi là ta đã chết, ta cũng muốn đem thuốc hạ sốt làm đến, bằng không thủ trưởng chờ không nổi a. Tần Hữu Đức sắc mặt nghiêm túc, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo không thể kháng cự ý tứ, cho dù là ngươi có dược, ngươi cũng mang không ra đi, đây chính là một kiện thực phiền toái sự tình, hơn nữa bác sĩ ngươi tới đó đi tìm. Bác sĩ căn bản ra không được thành. Tần Hữu Đức vừa nghe, mặt nháy mắt có chút suy sụp, rốt cuộc việc này thật đúng là không hảo làm. Phong tỏa quá nghiêm, vào thành thời điểm, hắn liền đã phát hiện chẳng lẽ ngươi cũng không thể ra khỏi thành sao? Ta đến là muốn đi, nhưng vấn đề là bác sĩ a. Trương Thiên Hạo cũng là một trận bất đắc dĩ, đồng thời càng là vẻ mặt càng khái, hắn đến là có thể đi ra ngoài, vấn đề là mặt khác bác sĩ ra không được có biện pháp nào không đem người đưa ra đi. Khó, quá khó khăn. Trương Thiên Hạo này đến không phải cự tuyệt, mà là không có cách nào, hiện tại hắn giúp người mang hóa sự tình, cũng bởi vì này một nguyên nhân mà ngừng lại, thậm chí còn không biết từ khi nào bắt đầu, mới có thể một lần nữa bắt đầu, nếu không như vậy, ta đến đây đi. Ta cũng sẽ một ít ngoại khoa giải phẫu, miễn cưỡng còn tính quá được quan, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi được không? Vậy ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp trợn trắng mắt, nhưng ta không dám bảo đảm có thể nhất định cứu tới, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, ta không phải phương diện này chuyên nghiệp. Kia làm sao bây giờ? Ngươi nói đi. Hắn đem vấn đề này giao cho Tần Hữu Đức, rốt cuộc chuyện này còn cần Tần Hữu Đức chính mình quyết định, hắn không có khả năng trực tiếp quyết định hảo, vậy ngươi liền thử xem đi, ta hiện tại ra khỏi thành, ta đến thành Tây bên ngoài chờ ngươi. Kia hành, bất quá, khả năng phải đợi trong chốc lát. Ta cũng phải đi chuẩn bị một chút, ước chừng một giờ sau, chúng ta ở thành Tây gặp mặt, ta còn muốn đến các nơi đi kiểm tra một chút, đưa cho cấp dưới một ít bánh bao. Trương Thiên Đức nghĩ nghĩ, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói, nếu các ngươi tìm được rồi bác sĩ, ta liền bất quá đi, nếu các ngươi không có tìm được, kia cũng chỉ có thể là ta lâm thời làm một cái bác sĩ, ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Vậy như vậy đi, ta trước xuống xe. Hắn nhìn thời gian, đều đã 6 giờ rưỡi. Thời gian thật chặt, hơn nữa rất nhiều chuẩn bị đều không phải nói một chút tử đều có thể chuẩn bị tốt. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo bắt đầu lái xe đến các nơi đi chạy một vòng, đem bánh bao đều đưa đến các trực ban địa điểm. Cuối cùng hắn đi tới Tây cửa thành, liền thấy được Chu Như Long đang ở nơi này trực ban Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào tự mình cho chúng ta đưa bánh bao lại đây, này cũng quá ngượng ngùng đi. Chu Như Long mấy người vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng là một trận cao hứng được rồi, tiểu tử ngươi, ăn còn đổ không được ngươi miệng, ta muốn ra khỏi thành một chuyến, có chuyện gì, chờ ta trở lại lại nói, trước hai ngày giúp người mang đồ vật, nhưng mẹ nó còn không có đưa tiền, thật là ăn gan hùm mật gấu. Nga, còn có dám thiếu ngài tiền, muốn hay không ta mang lên các huynh đệ đi muốn a? Đi, kia về sau ai tới tìm ta làm buôn bán, đi ra ngoài chuyển một vòng liền trở về, ngươi vội ngươi đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở ô tô mặt trên cười mắng một câu người tới, cấp làm Trương khoa trưởng nhường đường. Đừng, kiểm tra một chút ta trên xe đồ vật, ấn quý củ, ta cũng là muốn kiểm tra. Đừng, ngươi trên xe có thứ gì, trừ bỏ chúng ta ăn bánh bao, còn có thể có cái gì, ngài cùng chúng ta nói dẫn sao, ngài thỉnh. Chu Như Long trực tiếp nở nụ cười, Trương Thiên Hạo xe có cái gì, bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, nơi đó còn dùng đến kiểm tra. Kiểm tra, đó là không cho Trương Thiên Hạo mặt mũi, bọn họ còn làm không được kia hảo. Đem bánh bao toàn để đi xuống, các ngươi cũng tương đối vất vả. Nói, làm người trực tiếp đem bánh bao để ra đi xuống, liền lái xe ra Tây cửa thành, hướng về ước định tốt địa phương mà đi. Tây cửa thành ngoại, Lão Tần sớm đã chờ đến nôn nóng bất an, rốt cuộc hắn cùng Lão Đao gặp mặt, nhưng phát hiện căn bản mang không ra một cái bác sĩ, thậm chí dược phẩm đều không có một mảnh. Tới rồi ước định địa phương, Trương Thiên Hạo sớm đã thấy được Tần Hữu Đức đang ở nơi đó nôn nóng chờ đợi, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt xem lão Tần, thế nào? Ngồi trên Trương Thiên Hạo xe, lão Tần cũng là một trận cảm thán, thậm chí sắc mặt cũng là khó coi đến muốn mệnh, chúng ta hiện tại liền qua đi, ngươi xem coi thế nào? Ngươi liền làm ta như vậy qua đi, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi ở một bên chờ ta, ta trước hóa cái trang, sau đó tìm một chiếc xe kéo qua đi, các ngươi hẳn là có xe kéo đi. Trương khoa trưởng, đây là cấp tốc sự tình, ngài còn cùng ta nói hóa trang. Đừng nóng nội, cấp cũng vô dụng, lại cấp cũng không đến mức cấp đến loại trình độ này, được rồi, lời nói ít nói một chút, kêu một chiếc xe kéo, ta muốn đem xe thẳng hảo, phòng ngừa có người phát hiện ta xe. Cái này, Tần Hữu Đức cũng là minh bạch, Trương Thiên Hạo lo lắng cái gì, nhưng vấn đề là thời gian thật sự thực cấp, ngươi ở chỗ này chờ xem, ta đi đi liền hồi. Nói xong, trực tiếp đem Tần Hữu Đức đuổi xuống xe tử, sau đó liền lái xe hướng một bên trên đường khai đi. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới nguyên lai vị trí, bất quá hắn cả người đều đã thay đổi, hơn nữa trong tay còn cầm một cái giải phẫu dương đi thôi. Cô còn thất thần làm gì? Không nghĩ tới, ngươi hóa trang tốt như vậy. Tần Hữu Đức nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, chỉ là hắn trên mặt còn tràn đầy nôn nóng được rồi, đừng nhiều lời, xe đâu? Không có tìm được, chỉ tìm được rồi một chiếc xe đạp, từ xe đạp đi thôi, hơn nữa này chiếc xe vẫn là trộm tới, hiện tại muốn lên đường, chờ không được, chỉ có thể tạm chấp nhận. Nửa giờ sau, hai người hừ chi đi tới Tây Sơn bên này một hộ nhà. Tới rồi nơi này, Trương Thiên Hạo ẩn ẩn cảm giác được bốn phía có không ít cảnh vệ đang ở âm thầm quan sát đến bọn họ hai người, hiển nhiên nơi này khả năng người đã người Trương khoa trưởng, ngươi xác định ngươi có thể được không? Đều ta Diệp bác sĩ, đừng nói lộ miệng, bằng không thực phiền toái, ta hôm nay cũng coi như là mạo không nhỏ can hệ tới cấp các ngươi làm phẫu thuật. Trương Thiên Hạo trực tiếp vô ngữ nói ta biết, nhưng ta còn là lo lắng. Vậy ngươi đưa ta trở về, ta không làm, hành đi, chính ngươi nhìn làm, thật là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, càng thêm hết trôi nói rồi, đến bây giờ còn không tín nhiệm hắn, đây là đánh hắn mặt ta. Đừng, tới rồi này một bước, nơi đó còn có cái gì chú ý, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Phúc. Trương Thiên Hạo rất tưởng mắng hắn một câu, nhưng lúc này thật đúng là không phải một cái nói giỡn thời gian. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mặc vào bác sĩ báo, càng là thấy được một cái khác bác sĩ cũng ở, chẳng qua giống như tay nghề cũng không phải thực hảo, chỉ có thể cấp Trương Thiên Hạo đánh một cái xuống tay mà thôi. Tiến vào lúc sau, Trương Thiên Hạo liền cẩn thận mở ra kia băng bó miệng vết thương, tức khắc cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, toàn bộ thương đã bắt đầu phát hỏa, tuy rằng không có hóa đủng, nhưng ly hóa đủng đã không xa. Lại còn có thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra, mà cái này thủ trưởng rõ ràng đã hôn mê, cũng không có bất luận cái gì chi rất huyết, các ngươi có huyết tương sao? Hiện tại cần thiết cho hắn truyền máu, nếu không thua huyết, hắn khả năng sẽ chết. Còn có, hắn nhóm máu là gì đó? Chúng ta đã tra qua, lúc này đây lại đây chiến sĩ huyết tất cả đều là O hình huyết, tùy thời có thể cấp thủ trưởng truyền máu, hiện tại liền muốn thua sao? Cái kia bác sĩ cũng không có hỏi nhiều, lập tức nói hiện tại liền thua. Lại không thua, cả người cũng chưa. Là. Nói, hắn đối với bên ngoài một cái cảnh vệ lớn tiếng mà nói, tam bảo, tiến vào, chuẩn bị cấp thủ trưởng truyền máu. Đến. Bốn phía hoàn cảnh tương đương đơn sơ, không có đèn điện, càng không cần phải nói đèn mổ các ngươi đến từ cá nhân, đem đèn cho ta dơ lên, mặt khác, lợi dụng gương, đem bên ngoài ánh nắng cho ta phản xạ tiến vào, bên trong ánh sáng không đủ, nhanh lên. Hiển nhiên phương diện này, bên ngoài người sớm có chuẩn bị không ít gương, tùy thời đem ánh sáng chiếu tiến vào, đồng thời càng là có mấy cái lò sưởi ở chỗ này sưởi ấm, vẫn duy trì trong phòng độ ấm. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Thiên Hạo mới bắt đầu mở ra hắn phẫu thuật giường, lấy ra bên trong thiết bị chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Trong phòng ngoại nháy mắt liền tĩnh xuống dưới, hơn nữa trong phòng độ ấm vẫn là tương đương thấp, mà Trương Thiên Hạo áo khoác sớm đã cởi, mặc vào áo bờ lọc trắng, nhẹ nhàng cắt mở kia miệng vết thương, bắt đầu cẩn thận bắt đầu làm giải phẫu. Viên đạn ở bụng, mỗi một đao đi xuống đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, đây cũng là Trương Thiên Hạo lần đầu tiên ở điều kiện không thành thục tình huống làm như vậy giải phẫu. Lấy năng lực của hắn, này hoàn toàn là một loại khiêu chiến. Khi thời gian chỉ xuống hạ ngọ 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo kéo mỏi mệt thân mình đi ra phòng, hắn chưa từng có nghĩ tới lúc này đây giải phẫu sở hoa thời gian sẽ như vậy trường, hơn nữa khó khăn như vậy cao, cho dù là hắn toàn thân tâm làm phẫu thuật cũng hơi kém có chút chống đỡ không được Diệp bác sĩ, tình huống như thế nào nên làm đều làm, phía dưới liền nhìn đến ông trời có thể hay không làm hắn mạng sống, nếu vận khí tốt nói còn có thể sống sót. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm thán, hắn chỉ là một cái tiểu bác sĩ giải phẫu sẽ, nhưng cũng không phải đỉnh cấp cái loại này, còn có ta đã cho hắn đánh một châm thuốc hạ sốt, ta nơi này cũng thật đã không có. Nói thuốc hạ sốt, hắn cũng là một trận đau lòng. Rốt cuộc đây là cuối cùng một chi thuốc hạ sốt, vốn là chuẩn bị cấp Trần Huyên sử dụng, thật là cảm tạ ngài. Phía dưới còn muốn chú ý chút cái gì? Giảm nhiệt, trừ bỏ giảm nhiệt, khác đó là chờ đợi, ta nơi này còn có vài cái điểm tích, ta đã nói hảo, các ngươi chính mình đổi dược liền được rồi. Hành. Chỉ là thuốc hạ sốt, còn muốn thỉnh ngài tốn nhiều tâm. Trương Thiên Hạo nghe xong Tần Hữu Đức nói, cũng là vẻ mặt run rẩy, rốt cuộc hiện tại dược như vậy khó làm, còn muốn hắn lại đi làm dược, này không phải làm khó hắn sao? Sự tình hôm nay đã trì hoãn, ngày mai ta khả năng không ở Bắc Bình, ngươi làm ta đi làm dược, ít nhất còn phải đợi hậu thiên. Ta lại nghĩ cách. Rốt cuộc ngày mai, Thiên Tân bên kia dược mau tới rồi, hắn muốn đi lấy thuốc, cùng ngày muốn đánh một cái qua lại, thời gian so với hắn tưởng tượng còn quan trọng cái này. Tần Hữu Đức cũng là minh bạch, Trương Thiên Hạo không có khả năng ở cái này vấn đề thượng lừa hắn, hơn nữa cũng không có lừa tất yếu, lúc này đây đã xem như cột vào một cây thẳng thượng châu chấu. Lúc này, một chiếc bọn họ xe kéo tới đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lên xe, liền kia hòm thuốc đều không có mang, trực tiếp lên xe chạy lấy người cái dương. Đưa các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trở về một câu, sau đó liền ngồi trên xe hướng về bên trong thành mà đi. lúc này hắn đã mệt đến hai mắt đều run lên, giữa trưa cơm đều không có ăn, hiện tại hắn là lại đói lại mệt. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền về tới bên trong thành, mà cửa thành sớm đã thay đổi một người, đối với Trương Thiên Hạo cái này ngồi xe kéo người, chỉ là một cái đơn giản kiểm tra, liền cho đi, dù sao cũng là tay không người, cái gì cũng không có mang đến nội xe kéo, đến là nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, căn bản không có thứ gì. Tùy ý tìm một cái tiệm cơm, Trương Thiên Hạo trực tiếp ăn uống thỏa thích một đốn, sau đó liền về nhà ngủ. Hắn cũng quá mệt mỏi, buổi tối còn muốn trực ban. Chỉ là ngủ phía trước, hắn vẫn là vì Trần Huyên thay đổi một chút dược, treo một cái từng tí dùng để giảm nhiệt. Khi thời gian chỉ hướng 6 giờ rưỡi thời điểm, hắn mới bị chuông điện thoại vang cấp đánh thức, đây là An Kỳ đánh tới điện thoại, làm hắn đi làm. An phó khoa trưởng, chờ một lát ta liền qua đi, ngáp. Hắn nói âm còn không có rơi xuống, liền trực tiếp đánh ngáp một cái, 2 giờ giấc ngủ cũng làm hắn khôi phục không ít tinh thần, chỉ là thân thể vẫn là tương đương mệt bị cảm. Chỉ là giấc không có ngủ đủ, còn có chút vây, ngươi chờ một lát. Ta hiện tại liền qua đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp giặt sạch một phen mặt, thuận tiện lại vọt một cái tắm. Một bộ xuống dưới, hắn mới cảm giác được một trận nhẹ nhàng ba. Tân thư ký, quá cảm tạ các ngươi, thật là làm khó các ngươi mời tới một cái không tồi bác sĩ khoa ngoại. Cái kia cùng xe tới bác sĩ ở tiễn đi Trương Thiên Hạo lúc sau, lôi kéo Tần Hữu Đức tay, liên tục tỏ vẻ cảm tạ giải phẫu cũng không tệ lắm. Đúng vậy, là ta đã thấy ít có giải phẫu cao thủ, tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng so với ta cường quá nhiều, chỉ là thủ trưởng thương kéo đến có chút lâu rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Hữu Đức cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần giải phẫu thành công liền hảo, giải phẫu thành công liền hảo. Ta đây cũng coi như là không có Bạch hỗ trợ. Cái này, Tần thư ký, còn có một việc, khả năng muốn phiền toái các ngươi, về thuốc hạ sốt sự tình, hai ngày này thuốc hạ sốt át không thể thiếu, nếu không giải phẫu cho dù là lại thành công, miệng vết thương một khi lại nhiễm trùng cảm nhiễm, kia cũng là vấn đề lớn. Ta biết, ta sẽ nghĩ cách, chỉ là thuốc hạ sốt quản khống phi thường nghiêm khắc, một chi thuốc hạ sốt đều khó a. Tần Hữu Đức cũng là mặt lộ vẻ khổ sắc, Trương Thiên Hạo tại đây sự tình thượng, không có khả năng nói láo ta biết, cho nên, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn lo lắng. Đúng rồi, ta còn có một việc không có vấn đề, các ngươi tới phía trước, đặc vụ đã biết các ngươi muốn tới sự tình, tương phản, chúng ta được đến tin tức lại so với đặc vụ ước chừng đã muộn nửa ngày thời gian a, nếu trước tiên biết, chúng ta dược phẩm cũng có điều chuẩn bị, nhưng địch nhân thế nhưng so với chúng ta sớm nửa ngày biết, ngươi tốt nhất vẫn là muốn cho người cha, là ai để lộ tin tức. Còn có chuyện như vậy? Là thật sự, chúng ta ngay từ đầu được đến tin tức thời điểm, còn tưởng rằng là tin tức giả, sau lại nửa đêm thu được các ngươi điện báo, mới biết được là thật sự, vì thế, chúng ta còn hy sinh một vị đồng chí. Tần Hữu Đức cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lời nói vẫn là muốn nói ra tới cái này. Có thể nói, thủ trưởng đến nơi đây tới xem bệnh, là một kiện tuyệt đối bảo mật sự tình, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, nhưng đặc vụ nói trước, đây là tình huống như thế nào, có người đi theo địch, vẫn là có người làm phản, vẫn là bên trong tiềm tàng đặc vụ ba. Thiên Hạo, hôm nay một ngày, ngươi chạy đi đâu, như thế nào hôm nay tìm ngươi, không tìm được ngươi. Cái kia, ta đi ra ngoài chơi, mấy ngày nay ở trong nhà, đều mau đem ta cấp buồn hỏng rồi. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng mà cười nói tiểu tử ngươi, khi nào đều đuổi chạy loạn, thật là không sợ chết, hiện tại là mấu chốt quan tâm, ngươi tiểu tâm đầu của ngươi, đừng bị người cấp chuyển nhà. Đã biết, đại ca, trong chốc lát, ta muốn xin nghỉ, ngày mai chuẩn bị trở lên hai người đi một chuyến Thiên Tân, chúng ta không ít thiết bị linh kiện yêu cầu đổi mới. Nếu không mua một ít tân trở về, khả năng liền hỏng rồi. Đến lúc đó lại muốn tìm ta phiền toái, muốn lười biếng. Từ Thượng Tiền không có tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó bất mãn mà nói ngươi đi viết giấy xin nghỉ, hướng chủ nhiệm xin nghỉ, thiếu ngươi một cái, nhiều ngươi một cái đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng chính ngươi phải cẩn thận, buổi tối còn sẽ trở về sao? Cùng ngay trở về, lái xe qua đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc mà nói, chạm ra đi ô không ít linh kiện đều phải đổi, trước kia là một tháng đi một chuyến Thiên Tân mua sắm, hiện tại đều mau hai tháng, đều dùng thời gian dài như vậy, Vương khoa trưởng lại hướng ta đề ra rất nhiều lần. 3. Khang Tử Hoa trong văn phòng mặt, Trương Thiên Hạo cầm một trương giấy xin nghỉ đưa qua, mặt sau còn bám vào một trương phí dụng biên lai chủ nhiệm, ta tính toán ngày mai đi một chút Thiên Tân, mua sắm một đám linh kiện, rất nhiều thiết bị yêu cầu đổi mới, Vương khoa trưởng bên kia sớm tồi quá ta rất nhiều lần. Còn có hành chính tổng hợp khoa mấy cái cổ đều tồi rất nhiều lần, lại không đi mua sắm, bọn họ đều phải tìm được ngài tới cao ta. Ngày mai, không thể chậm lại sao? Chủ nhiệm, thật sự không thể lại đẩy, thật giống như là kia ra đi ô đại trí định vị thiết bị, đều đã hỏng rồi hơn một tuần, Vương khoa trưởng bên kia sớm báng giận, mặt khác, còn có rất nhiều thiết bị, đều bổ sung, ngày mai tính toán dẫn người đi mua sắm một đám, chỉ là này kinh phí vấn đề, còn cần ngài ký tên. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, một mua sắm đó là phải tốn hơn 2 vạn đồng tiền nhiều như vậy. Chủ nhiệm, này đó điện tử thiết bị đều là tương đối quý, này đó vẫn là chúng ta quốc gia chính mình sản, nếu là mua sắm nước ngoài, giá cả ít nhất muốn phiên gấp 2 cũng không ngừng, có chút không lớn có lời. Không đương ra không biết tuổi gạo mà mua quý, Trương Thiên Hạo là một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, tự nhiên biết những việc này chúng ta chạm kinh phí có chút khẩn trương, không thể thiếu mua sắm sao? Có thể tới là có thể, chỉ là mấy thứ này chất lượng cũng không phải thực hảo, thực dễ dàng hư, một khi hỏng rồi, lại chạy tới mua sắm, lại muốn phiền toái, không bằng dùng một lần mua sắm một tháng. Tiêu Hành, ngươi đi, đem An phó khoa trưởng kêu lên tới. Khang Tử Hoa trực tiếp ký tên, sau đó đột nhiên lại nhìn Trương Thiên Hạo, nhẹ giọng hỏi, ngày mai nhiều mang hai người đi. Ta đã biết, chủ nhiệm, hiện tại nhân thủ khẩn trương, ngài cho ta an bài hai người đi, ta làm tiền quân lái xe. Cùng ngay trở về, ngươi xem coi thế nào. Hành. 3. Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng, mà An Kỳ cũng đi theo tiến vào Khang Tử Hoa văn phòng, cũng tiến hành dò hỏi một ít tình huống, này đó, Trương Thiên Hạo cũng không quan tâm. Rốt cuộc mấy thứ này đều là An Kỳ tập hợp lại đây, hắn chỉ là chạy một chút mua sắm mà thôi. Hơn nữa mấy thứ này ở Bắc Bình mua sắm, giá cả mặt trên ít nhất phiên năm thành, ai cũng sẽ không choáng váng dùng nhiều tiền. Về tới trong văn phòng mặt, Trương Thiên Hạo lại một lần mở ra hôm nay Bắc Bình thần báo, chỉ là hôm nay chắp đầu, hắn còn không biết có thể hay không vào ngày mai tiếp tục đâu, rốt cuộc hôm nay chắp đầu, hắn thật sự bị sự tình xoa khai là ai cùng ta chắp đầu đâu. Sẽ không lại là một cái ngốc tử đi, lần trước Lý Thiên Trạch. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đưa Tiền Quân, làm hắn đêm nay sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi đến hắn nơi này tới tập hợp ở trong văn phòng trực ban, hắn cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian, không có việc gì thời điểm, vẫn là tùy tay cầm lấy một quyển sách, nghiêm túc nhìn lên. Chỉ là đêm nay thượng, hết thảy đều thực bình thường, cũng không có phát sinh cái gì ý vị. Chương 0820, chính thức chấp đầu. Chương 0820, chính thức chấp đầu ở ngày hôm sau hừng đông thời điểm, giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp dẫn theo bánh bao, nơi nơi đi loạn loạn, đưa cho một ít trông coi người bánh bao ăn, mà chính hắn cũng là tìm một chỗ hoa trang. 7 giờ 50 phút thời điểm, Trương Thiên Hạo liền mang theo đỉnh đầu mũ đi ở bách vị hiệu sách cách đó không xa, tùy ý tìm một cái tiểu than, điểm một chén trà, chậm rãi uống lên lên đồng thời càng là chặt chẽ chú ý bách vị hiệu sách nơi này hết thảy, tiểu tâm mới là hắn nhất yêu cầu làm sự tình lão bản, này bách vị hiệu sách, ta nhớ rõ năm trước đóng, như thế nào lại khai a? Tiên sinh nói chuyện này à, năm trước nghe nói là lão bản ra một chút vấn đề, ở năm sau liền có người bản xung dưới, nhà này bách vị hiệu sách ở đại niên sơ 6 thời điểm khai, nói là thảo một cái phát điểm có tiền. Bởi vì người ở đây thiếu, lúc này uống trà người cũng không nhiều, lão bản cũng là thực hay nói. Hai người tùy ý hàn huyên lên Nga, ta trước kia thường xuyên ở chỗ này mua thư, ta năm trước còn đã tới một lần, đóng rất đáng tiếc, tìm một ít lão thư không dễ dàng. Vừa thấy tiên sinh đó là người làm công tác văn hóa, nơi này bách vị hiệu sách đều đã khai cửa hàng hảo 7-8 năm đi, trước kia là một cái cô nương khai, chỉ tiếc có thể là sinh ý không cảnh sắc, có người đem nó bàn xuống dưới. Trương Thiên Hạo cười đánh giá phía trước, thậm chí đem ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía địa phương khác, có chút nợ nụ cười lão trượng, nơi này ngày thường người tới nhiều sao? Không nhiều lắm, ta nơi này sinh ý cũng chỉ là hỗn khẩu cơm, chỉ là hiện tại giá hàng dâng lên, liền ăn khẩu cơm đều khó khăn. Về sau còn không biết làm thế nào mới tốt, đều là này đáng chết sinh hoạt bước. Vừa nói đến, này lão giả cũng là vẻ mặt oán giận, kia một thân phá lại bổ, bổ lại bổ quần áo, tính lên, cũng không biết xuyên đã bao nhiêu năm đúng rồi, lão trượng, hai ngày này có hay không cái gì người ngoài tới nơi này, mấy ngày nay có chút loạn à, ngày hôm qua nhà ta hàng xóm vẫn là bị một đám người cấp lớp kín môn bắt đi, nói cái gì thiếu tiền không còn, thật là, đều hảo hảo người một nhà cấp bức ăn, ai, này thế đạo, người nghèo liền ăn cơm đều thành vấn đề, thật không biết về sau như thế nào hảo. Có à, chỉ là tới lại đi rồi. Lão nhân ta nơi này nhưng không có gì nhưng lưu niệm, ta đều nghèo đến len ken vang lên, có thể có mấy cái tiền, còn không phải một đám không biết xấu hổ lưu manh, cũng chỉ là khi dễ một chút chúng ta người thành thật. Đúng vậy, tất cả đều là lưu manh, đánh giám không làm, chuyên môn khi dễ ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp ứng hòa một tiếng, sau đó cũng cười đứng lên, đưa qua một khối tiền tiên sinh, ta không có tiền lẻ, chỉ cần 5 phút, ngươi xem. Không cần tối lại, mọi người đều khó khăn, chỉ là ta so lão nhân ra hảo một chút, điểm này nhi tiền xem như hiếu kính ngài, cho ngài lão nhiều mua hai ngụm ăn, các gia đều không dễ dàng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền xoay người hướng về phía trước hiệu sách đi đến tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, trực tiếp phất phất tay, sau đó liền hướng về hiệu sách mà đi. Tới rồi hiệu sách cửa, hắn nhìn nhìn thời gian, đã là 8 giờ chỉnh, cũng vừa lúc là một cái chắp đầu thời gian, một phân không kém, một phân không nhiều lắm tiên sinh, ngươi là muốn tới mua thư sao? Đúng vậy, là muốn tới mua thư, liền không biết các ngươi nơi này có hay không ta muốn thư, ta chính là chạy không ít tiệm sách đều không có mua được một ít lao thư. Trương Thiên Hạo lợi dụng giọng khẽ khẽ, đối với lao bản cười nói tiên sinh là muốn mua cái gì thư, ta nơi này chính là nổi danh lão hiệu sách. Tuy rằng là mới bản xuống dưới, nhưng lão thư vẫn là có một ít. Kia lão bản lập tức cười tự giới thiệu lên nhà này hiệu sách tới. Trương Thiên Hạo mọi nơi đánh giá vừa lật, sau đó lại nhìn nhìn một phía, đặc biệt là đối diện trên lầu, càng là hắn lưu tâm trọng điểm là cái dạng này, lão bản, nơi này có năm 1901 tấn Tam Quốc chí bản sao? Ta tưởng đào một quyển trở về nhìn xem, chỉ là toàn bộ Bắc Bình bên trong thành giống như tìm không thấy loại này phiên bản. Kia lão bản nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, lập tức liền có chút khiếp sợ lên, chỉ là cái này biểu tình cũng chỉ là hơi hơi chợt lóe mà qua, trong mắt càng là hiện lên vui mừng tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, ta nơi này không có. Chỉ có Tam Quốc diễn nghĩa chỉ là phiên bản là năm 1901 bản. Người xem muốn sao? Muốn a, rốt cuộc như vậy sách cổ càng ngày càng ít, đáng tiếc. Kia tiên sinh, bên trong thỉnh, ta đi tìm một chút. Lão bản cười tránh ra một cái nói, vốn dĩ liền không lớn thông đạo, tránh ra thời điểm, cũng chỉ là đủ hai người sai thân mà qua thỉnh. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương, cười xem như đánh một lời chào hỏi, liền hướng về bên trong đi qua, đồng thời hắn đôi tay càng là cắm vào túi áo, lỗ tai càng là đem thính giác phóng tới lớn nhất trình độ. Bất quá hết thảy đều là Trương Thiên Hạo nghĩ nhiều. Tới rồi bên trong cũng không có bất luận cái gì biến hóa, càng không có những người khác. Tới rồi bên trong, lão bản mới vẻ mặt hưng phấn gắt gao nắm Trương Thiên Hạo tay, nhỏ giọng mà nói, thật là vất vả ngươi, vất vả ngươi. Không cần khách khí. Đồng chí, lúc này đây ta cuối cùng nhìn thấy chân nhân, không nghĩ tới tiên sinh trưởng cái dạng này, thật là làm ta chấn động, ở bên kia, ta vẫn luôn nghe nói tiên sinh sự tích, hoàn toàn là một cái truyền kỳ a. Có phải hay không nhìn thấy ta bản nhân, có chút thất vọng a. Trương Thiên Hạo cũng là trêu ghẹo nói, đồng thời có chút buồn cười nhìn người này. Chỉ là tâm tình của hắn cũng không có phóng một chút tủng, nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì không vui, tương phản còn mang theo diễn ngược biểu tình không có, người bán hàng rong cái này danh hiệu, danh xứng với thật, người bán hàng rong đồng chí, ta là Diên An phái tới Hứa Sương, luôn ngọ hứa hứa, về sau từ ta chuyên môn cùng ngươi liên lạc, hơn nữa chúng ta liên lạc hoàn toàn là ở vào tuyệt mật cấp bậc. Hứa Sương đồng chí, vất vả ngươi, vì ta việc nhỏ, còn chuyên môn phái ra một cái liên lạc viên, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Thật sự. Trương Thiên Hạo cũng là gắt gao nắm Hứa Xương đôi tay, lúc này đây, hắn mới hoàn toàn yên lòng hảo, chúng ta nhàn thoại ít nói, có chuyện gì, ngươi có thể khẩn cấp liên lạc ta, nhưng công tác của ta không chừng, cho nên có thời gian tin tức khả năng sẽ duyên khi 1-2 ngày, mặt khác, ngươi nơi này điện thoại, linh tinh cùng ta nói nói, có nhiệm vụ muốn trước tiên cùng ta nói, bởi vì ta trong chốc lát còn có việc gấp, không thể nhường đốc. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đem đề tài dẫn tới chính sự đi lên, trong ánh mắt kia vài phần kích động cũng chậm rãi giấu đi, chỉ là điểm này, liền làm Hứa Xương cũng cảm thán không thôi. Rốt cuộc toàn bộ kích động biểu tình sẽ không vượt qua 2 giây, liền đã có rút lại tự nhiên. Hắn là một cái lao đảng viên, lão ngầm công tác giả, đối với một cái biểu tình biến hóa vẫn là tương đương chú ý, đặc biệt là chi tiết phương diện, đồng dạng cũng là như thế. Mà đến bây giờ, hắn lại phát hiện, Trương Thiên Hạo thoạt nhìn hơn 30 tuổi, nhưng hắn mặt vẫn luôn là giả, rốt cuộc hóa trang, vẫn là nhìn ra một vài tới. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng vẫn là mang bao tay, cũng không có bắt lấy tới, bất luận cái gì đặc thù đều đừng nghĩ được đến. Duy nhất được đến, đó là bên trong quần áo vẫn là tương đương chú ý hảo, ta đây cũng không nhiều lắm vòng vo, bởi vì muốn đánh giặc, chúng ta yêu cầu đại lượng thuốc hạ sốt, thậm chí còn muốn đại lượng mặt khác dược phẩm. Lúc này đây tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta giải quyết một bộ phận dược phẩm vấn đề. Tiền ta đã mang đến. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu, hiển nhiên này trường chi phiếu là sớm đã chuẩn bị tốt 10 vạn, hào phong a. Làm ngài chê cười, 10 vạn đồng tiền, cùng ngươi cho chúng ta đưa đi qua đồ vật, căn bản không đáng nhắc tới, gần 300 vạn vật tư a, đó là thủ trưởng đều tán thưởng không thôi. Có thời gian, thay ta cảm tạ một chút thủ trưởng tín nhiệm, nếu có việc, tốt nhất hôm nay liên hệ, hơn nữa phát tin thời gian không thể trường, nhiều nhất không vượt qua 2 phút, thà rằng nhiều lần phát tin, cũng không thể liên tục phát tin, biết không? Còn có Trương Thiên Hạo dùng hắn giả thanh nói thẳng 7-8 điều những việc cần chú ý, đây đều là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn sợ Hứa Xương cũng cùng người khác giống nhau, hoàn toàn mắc mưu, thậm chí dễ dàng một không cẩn thận, cho hắn mang đến sát thân thai ương Diệp Tiên Sinh yên tâm, ta biết như thế nào làm, bất quá vẫn là muốn cảm tạ Diệp Tiên Sinh nhắc nhở, rốt cuộc Bắc Bình ngầm tổ chức phá hư nghiêm trọng. Hứa Xương lại cùng Trương Thiên Hạo nói vài câu. Chương 0821, một dược khó cầu. Chương 0821, một dược khó cầu. Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi thời điểm, trong tay cũng nhiều một quyển sách, một quyển bình thường phiên bản Tam Quốc diễn nghĩa rốt cuộc loại này phiên bản tùy ý có thể thấy được đối với loại tình huống này. Hắn vẫn là tương đương cẩn thận. Hắn không nghĩ tới, lúc này đây Hứa Xương không chỉ có cho hắn mang đến 10 vạn đồng tiền, còn có một cái nhiệm vụ, tận khả năng mua sắm dược phẩm, rốt cuộc dược phẩm kỳ thiếu, này đã là bình thường hiện tượng. Dược phẩm a, Trương Thiên Hạo cũng là có chút khó xử, rốt cuộc mua sắm đại lượng dược phẩm, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới một cái khác hắn thuê an toàn phòng, một đường đi qua, hắn càng là cẩn thận chú ý một chút phía sau tình huống, rốt cuộc hắn vẫn là sợ bị người theo dõi. Một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng hắn, trực tiếp kêu một chiếc xe kéo, ở 8 giờ 29 phút thời điểm mới đổi tới đảng vụ sử, đồng thời trong tay càng là dẫn theo một ít đồ ăn vặt linh tinh ăn, một đường đi cũng là một đường ăn, giống như mới từ bên ngoài đi dạo phố trở về giường như đầu, chúng ta hiện tại liền đi sao? Nhìn đến Trương Thiên Hạo, Tiền Quân trực tiếp đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi đi, đều đã 8 giờ rưỡi, lại không đi, buổi tối liền không về được. Hạo. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người đi Thiên Tân, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử vẫn như cũ không có một tia ngừng nghỉ, tương phản, toàn bộ Bắc Bình phong tỏa đến càng ngày càng nghiêm. Mà thuốc hạ sốt càng là khống chế được gắt gao, vô luận là ngầm chợ đen, hoặc là bệnh viện, phòng khám, sở hữu thuốc hạ sốt đều đã xem chết. Cho dù là Tần Hữu Đức nhiều lần phái người đi bệnh viện hoặc là phòng khám trộm, vẫn như cũ không có được đến một chi thuốc hạ sốt, tương phản vài lần hơi kém bị đặc vụ bắt được. Bởi vì trộm thuốc hạ sốt sự tình bị phát hiện sau, Khang Tử Hoa giống như tìm được rồi tân phương hướng giống nhau, bắt đầu toàn diện đem các phòng khám thuốc hạ sốt trực tiếp thu đi, thậm chí bệnh viện càng là thiết hạ một cái bẫy, chờ địa hạ đảng hướng bên trong toàn đảng vụ xử nội. Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, nhìn thủ hạ đưa tới tin tức, trên mặt cũng tràn ngập một loại khó có thể nói rõ thích, rốt cuộc trộm dược sự tình đã thuyết minh một việc, đó chính là Hồng Đảng cái kia quan. Trong thủ lĩnh đã tới rồi Bắc Bình, hiện tại nhu cầu cấp bách muốn dược phẩm, hơn nữa càng là nhu cầu cấp bách muốn bác sĩ đối mặt này loại tình huống, nhưng bác sĩ, dược phẩm trên cơ bản đều bị xem chết, hắn hiện tại đều muốn cười. Có thể nhiều kéo một ngày, kia Hồng Đảng thủ lĩnh khả năng đó là sẽ chết, rốt cuộc trọng thương viên, cần thiết phải có thuốc hạ sốt, hơn nữa càng cần thiết phải có bác sĩ giúp đỡ làm phẫu thuật. Vì thế, hắn trực tiếp theo dõi những cái đó giải phẫu tương đối cao minh bác sĩ, trực tiếp đem bọn họ cấp nhìn chằm chằm chết, phòng ngừa bọn họ ra ngoài, thậm chí vì này một cái hành động, ở nhân thủ không đủ dưới tình huống, trực tiếp thỉnh động bang phái người theo dõi, trông coi. Cho dù là địa hạ đảng lão đao ở tìm được rồi mấy cái quen biết bác sĩ lúc sau, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn dĩ liền đã xem đã chết, hiện tại xem đến càng nghiêm chủ nhiệm, lúc này đây ta xem cái kia Hồng Đảng thủ lĩnh muốn xui xẻo, ha ha. Không cần thiếu cảnh giác, lúc này đây nếu thành công, sẽ nhớ thượng một công, mà nếu thất bại, hơn nữa làm Hồng Đảng thủ lĩnh cho người ta cứu, chúng ta đây chính là làm thiên hạ sai sự, còn có, lập tức cho ta cha, cái này Hồng Đảng thủ lĩnh nếu tới, nhất định ở trong thành. Cha, thậm chí từng nhà bài cha cũng đúng. Là Lưu Thừa Chí vừa nghe Khang Tử Hoa mệnh lệnh, cả người đều hưng phấn lên, trực tiếp lánh ra mệnh lệnh đi bắt đầu kiểm tra ba. Thư ký, dược phẩm vẫn là không có làm đến, thậm chí muốn trộm đều trộm không đến, phòng khám dược phẩm bị thu đi rồi, mà bệnh viện càng là không ít người nhìn, cho dù là sử dụng mỗi một lần, đều cần thiết muốn bọn họ người ký tên, hơn nữa đương trường sử dụng, không được có bất luận cái gì mang theo, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Đao nhìn vẻ mặt phát sầu Khang Tử Hoa, cũng là tương đương bất đắc dĩ đúng rồi, thư ký, bây giờ còn có một việc, kia đó là các loại ngoại vận vật tư quản không đến càng nghiêm, có thể vận đi vào, nhưng muốn vận ra tới, càng là khó càng thêm khó. Cho dù là muối ăn, cùng với vải vóc từ thường dùng đồ vật, đều bị nhìn kỹ, giống như vật tư tiến hành rồi trình độ nhất định quản khống. Bình thường vật tư cũng tiến hành rồi quản khống. Tần Hữu Đức cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí mày ninh đến càng thận. Bắc Bình tương đối tới nói, là bọn họ vận chuyển vật tư quan trọng địa điểm, rất nhiều vật tư từ Bắc Bình con gót, sau đó vận chuyển đến phía Tây, nhưng một khi này vận chuyển tuyến bị cắt đứt, kia bọn họ nhật tử liền khổ sở đáng chết, có hay không mặt khác biện pháp được đến thuốc hạ sốt? Thủ trưởng nơi này chờ không nổi a? Không có. Người nước ngoài khai tư nhân phòng khám, tin tưởng những người này sẽ không đi động đi. Kia đến không có, nhưng này đó người nước ngoài tư nhân phòng khám muốn mua thuốc, cũng là tương đương khó khăn, đặc biệt là thuốc hạ sốt, càng là bị đặc vụ cấp theo dõi. Căn bản mang không ra khỏi cửa, tới rồi bên ngoài liền có thể bị bắt lại. Mặt khác, người nước ngoài phòng khám lúc này thuốc hạ sốt đã điên cuồng trừng giới, nguyên lai chỉ có 100 đồng tiền thuốc hạ sốt, đều đã tăng tới hơn 300, một ngày chi gian, trực tiếp trướng gấp 3. Đáng chết hỗn đản, thật là tức chết ta, tức chết ta. Tần Hữu Đức không nghĩ tới, các phương diện đều bị theo dõi, hơn nữa theo dõi đều không lưu lại cái gì góc chết kia giáo hội bệnh viện nơi đó như thế nào, có thể mua được sao? Cũng là giống nhau, trực tiếp bị theo dõi, tuy rằng không có dám trắng trợn táo bạo thu hồi thuốc hạ sốt, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng phái người qua đi, đối với thuốc hạ sốt sử dụng, vẫn là tương đương quản khống. Không có cơ hội mang ra tới. Tần Hữu Đức càng nghe càng nén giận, đặc biệt là hiện tại, nhu cầu cấp bách muốn thời điểm, liền một chi thuốc hạ sốt đều mang không ra, đây là tình huống như thế nào? Bất quá, thật là như thế, thuốc hạ sốt vốn dĩ liền thực quý, các gia cho dù là có thuốc hạ sốt, cũng sẽ không rất nhiều, rốt cuộc không phải người nào đều có thể tiêu phí đến khởi. Thượng trăm đồng tiền một chi thuốc hạ sốt, hiện tại là dù ra giá cũng không có người bán. Cho dù là giống nhau bệnh viện, đều sẽ không có nhiều ít đáng chết, lại có một chi, quản chi lại có một chi, cũng có thể chống đỡ thất buổi tối, nhưng một chi cũng không có, một chi cũng không có a. Lão Tần tức giận đến trực tiếp khai mắng. Chỉ vào bên trong thành đặc vụ đó là một trận mang to. Tuy rằng là mang thông khoái, nhưng hắn vẫn là có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn còn không thể không nghĩ cách làm dược phẩm, bằng không thủ trưởng sinh mệnh liền sẽ có nguy hiểm, ít nhất nói đến hiện tại, thủ trưởng còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Tương đối với Tần Hữu Đức sốt ruột, đồng dạng Trương Thiên Hạo ngồi ở xe tải thượng, cũng là đồng dạng sốt ruột, rốt cuộc hiện tại hắn cũng biết, một khi bên trong thành đối ngoại phong tỏa đã chết, liền kém đóng cửa thành, Tần Hữu Đức muốn được đến dược khó khăn có bao nhiêu đại tiểu tiền, các ngươi khai mau một chút, buổi tối còn phải trở về, này một đường cũng không an toàn. Đâu, chúng ta biết, chỉ là này ô tô nếu khai mau, thực dễ dàng mắc lỗi, thật sự. Tiền quân ở phía trước một bên mở ra, một bên nhỏ giọng mà nói nga, nguyên lai là như thế này. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ngã đầu dựa vào bên cạnh tiếp tục ngủ. Đúng rồi, đầu, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào không tìm một cái phu nhân, ngươi hiện tại chính là quốc dân đảng tinh anh cán tướng, đều chúng ta. Cút đi, ngươi cho rằng không nghĩ à, nhưng quang ta tưởng có cái dám dùng, người khác chướng mắt ngươi, hoặc là ta chướng mắt người khác, ngươi nói ta làm sao bây giờ, nói thêm nữa đến ta thương tâm chỗ, ta trực tiếp chịu ngươi nha. A. Tiền quân vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười. Đúng rồi, đầu, đến Thiên Tân, nghe nói cái kia Hoa Quốc Nguyên Soái tương đương không tồi, muốn hay không đi đi dạo? Nghe nói nơi đó lớn lên đều thực mỹ, thật sự, nếu có thể sảng một sảng, kia đó là cho ta thiếu sống 3 năm, ta cũng nguyện ý. Còn Hoa Quốc Nguyên Soái đâu, cút đi, đến là bình thường tiệm ăn, các ngươi đi chơi chơi còn kém không nhiều lắm, một cái chi trả 20 đồng tiền, đương nhiên, nếu các ngươi không nghĩ, kia liền tính. Đầu, ai không đi ai đó là ngốc tử. Vài người vừa nghe, lập tức liền hưng phấn lên, rốt cuộc đi chơi à, ai không thích kia hành, trong chốc lát 5 người cho các ngươi 100 đồng tiền, chính mình đi chơi, 2 cái giờ sau, đến nguyên lai địa điểm tập hợp, sau đó đi mua đồ vật, nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành, nhiều nhất chúng ta vãn vãn trở về. Đầu và thuế. Chương 0822, ngoài ý muốn chi hỉ. Chương 0822, ngoài ý muốn chi hỉ. Nói nói cười cười chi gian, Trương Thiên Hạo đoàn người liền tới rồi Thiên Tân, bất quá đã là buổi chiều hơn 2 giờ, hơn nữa dọc theo đường đi cũng là thực an toàn, rốt cuộc có không ít Nhật Bản người đầu, hiện tại hướng Thiên Tân tới càng ngày càng phiền toái, thậm chí tới rồi bên này đều phải tra chúng ta, khi nào chúng ta đường đường Trung Hoa muốn này tiểu Nhật Bản người tới tra chúng ta? Thật là cho chúng ta ngột ngạt. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, trước kia nơi đó có như vậy phiền toái sự tình, hiện tại đến là hảo, dọc theo đường đi luôn tra, luôn tra, bọn họ đem chúng ta làm như cái gì? Được rồi, đừng oán giận, nhược quốc vô ngoại giao, kẻ yếu không có quyền lợi, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, các ngươi còn không có xem hiểu, hiện tại tới rồi Thiên Tân thành, các ngươi nhìn xem, các ngươi muốn như thế nào chơi, 2 cái giờ sau, thị trường bên kia thấy. Trương khoa trưởng, ngươi không cùng chúng ta một đạo sao? Trong đó một cái có chút nghi hoặc hỏi những cái đó đại nguyên soái, các ngươi hoa đến khởi sao? Kia một cái không phải hàng trăm hàng ngàn. Các ngươi chơi chơi nho nhỏ nha hoàn là được rồi, ha ha. Hắn vẻ mặt kia gì tươi cười nháy mắt bỏ đầy hắn trên mặt ta, đầu, chắc không được ngươi thích hướng Thiên Tân chạy, nguyên lai là như thế này, đầu, ngươi có phải hay không có một cái thân mật, làm chúng ta kiến thức kiến thức. Cút đi, có kia chuyện tốt sao, chính mình chơi chính mình đi, 20 đồng tiền, đều mau vượt qua các ngươi một tháng tiền lương, còn chưa đủ các ngươi chơi sao. Trương Thiên Hạo cười mắng 2 tiếng, sau đó trực tiếp chiêu một chiếc xe kéo, tùy ý báo một cái mỹ tô giới địa điểm, liền rời đi. Bọn họ cũng không biết, Trương Thiên Hạo làm như vậy, cũng là không có cách nào. Rốt cuộc hắn thật đúng là không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn chi tiết, thậm chí đến địa phương nào đều phải đề phòng một chút. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo liền tùy ý tìm một cái lữ quán, sau đó tiến hành hóa trang. Trong nháy mắt, hắn lại một lần đi ra lữ quán thời điểm, đã biến thành một người khác tiên sinh, xin hỏi muốn xe sao? Đi trung ương ngân hàng. 10 vạn chi phiếu, hắn cần thiết muốn đổi thành đô la, rốt cuộc này pháp tệ sẽ không ngừng điều chỉnh giá, hơn nữa càng ngày càng không đáng giá tiền, cũng chính là này đã hơn 1 năm nội, pháp tệ còn tính kiên quyết. Vài lần biến chuyển, Trương Thiên Hạo vẫn là ở 1 giờ sau, mới an toàn đến Thiên Tân bến tàu 10 hào kho hàng. Đây là hắn cùng công ty thủ hạ người ta nói tốt giao tiếp thủ tục thân ái buộc, người đã đến, đến rồi. Nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay kia khối thân phận bài, thuyền trưởng Tiger vẻ mặt cười to khởi lại đây, vui vẻ nói, "Buộc, chúng ta chính là đợi ngươi đã lâu, nhất định phải mời chúng ta uống rượu, bằng không ta sẽ bãi công. Ha ha ha, Tiger, ngươi cũng quá nóng nội, thật sự, kia một ít thiếu các ngươi tiền thưởng, ta trước nhìn xem hóa, lúc này đây mang theo nhiều ít lại đây. 50 dương, trong đó thuốc hạ sốt là trọng điểm, chỉ có 10 dương, ước chừng 5 vạn chi. Ít như vậy. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn về phía Tiger, chẳng lẽ trên biển phong tỏa như vậy nghiêm, hóa vào không được sao? Không phải trên biển phong tỏa nghiêm, mà là ta quốc bên kia đối với bên này giao dịch, đặc biệt là dược phẩm giao dịch, giống như cùng Nhật Bản đạt thành mỗi hạng nhất hiệp nghị, hạn chế dược phẩm linh tinh xuất khẩu. Vốn dĩ có thể mang đến một thuyền, nhưng thực tế thượng liền nửa thành đều không có. Bất, thật sự là đối không dậy nổi. Tiger làm hắn công ty thủ hạ thuyền viên, cũng là một con thuyền chuyên môn vì hắn vận chuyển dược phẩm thuyền người phụ trách không có việc gì, có thể vận lại đây nhiều như vậy, đã xem như không tồi, lúc này đây trở về lại mang một ít đồ vật trở về, như vậy, qua lại lộ phí liền tránh tới rồi, ha ha. Vẫn là bột hiểu biết, bất quá, bất, muốn vũ khí sao? Vũ khí, muốn a, làm sao vậy, các ngươi có phương pháp? Có một đám vũ khí, là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân đội đào thải xuống dưới, cũng không quý, nếu ăn xong tới, chúng ta còn có thể đại tránh một bút, ngươi xem, coi thế nào? Tiger trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ có thể, vũ khí đạn dược sung túc sao? Có, tất cả đều là súng trường, đạn dược đều là thông dụng, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được. Hơn nữa có thể trang bị hai cái đoàn, ước chừng có 2000 nhiều lần súng trường. 30 đĩnh nhẹ súng máy, 5 đĩnh trọng súng máy. Bao nhiêu tiền? 20 vạn đô la. Đương nhiên đạn dược khác tính. Toàn muốn, bất quá này một đám vũ khí ở địa phương nào? Hôm nay có thể bắt được sao? Liên ở Thiên Tân Cảng, chúng ta trải qua United States Pacific Fleet thời điểm, thật tốt cũng vận một đám lại đây, liền ở phía trước kho hàng, bất, ngươi xem, coi thế nào? Tiger vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi liệt đến nở nụ cười đi, đi xem một chút, nếu không có vấn đề, ta trực tiếp khai ra chi phiếu. Trương Thiên Hạo cũng là cười mà đáp chi, rốt cuộc hiện tại vũ khí càng ngày càng không hào làm, rốt cuộc nhìn chằm chằm vũ khí này một khối người quá nhiều. Năm trước buôn lậu một đám, không sai biệt lắm nửa cái đoàn vũ khí, hôm nay còn không có khai trương đâu, hơn nữa vũ khí cũng không có chỗ nào bán hảo. Tiger trực tiếp lãnh Trương Thiên Hạo đi hướng nơi để hàng, 10 hào kho hàng bên trong, tới rồi bên trong, liền thấy được bên trong sớm đã chất đầy các loại vật tư, dược phẩm 50 dương, còn có lại bên trong một chút, đó là đại lượng trường điều cái dương đôi ở bên nhau viên đạn đâu. Ở bên trong, ta chỉ là lãnh một khẩu súng xứng với 100 phát đạn, không dám nhiều lấy, sợ không hảo bán đi. Tiger nhỏ giọng mà nói một câu nói một chút đi, lúc này đây chuẩn bị tránh bao nhiêu tiền, làm cho ta có một số. Lợi dụng chính mình thuyền tới kiếm tiền, Trương Thiên Hạo trong lòng biết rõ ràng muốn, nhiều như vậy vũ khí đạn dược, ngươi cho ta 23 vạn đô la là được rồi, ta tránh ngài 1 vạn 5000 đô la, ngươi xem coi thế nào. Cho ngươi 2 vạn, ta sẽ cho ngươi một trương chi phiếu, nhưng về sau loại chuyện này, đặc biệt là mang hóa, trừ bỏ ta bên ngoài, không cho phép những người khác biết, bằng không ngươi sẽ có đại phiền toái, thực dễ dàng bị người theo dõi. Trương Thiên Hạo mang theo uy hiếp, đồng dạng cũng mang theo một tia chân thật đáng tin, rốt cuộc này thuyền là Trương Thiên Hạo công ty thuyền, Tiger muốn làm gì, chính hắn càng rõ ràng buốt, thực xin lỗi. Không cần thực xin lỗi ta, đúng rồi, tiếp theo cho ta lại mang một ít radio lại đây, ta nơi này thiếu đến rất nhiều. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại đề ra một câu. Tiếp nhận hóa đơn lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì, này thuyền từ Hawaii, lại trải qua Nhật Bản, cuối cùng mới vừa tới Thiên Tân Cảng, toàn bộ quá trình vẫn là khá dài. Xem xong này đó lúc sau, phát hiện cũng không có kém hóa, Trương Thiên Hạo mới vừa lòng gật gật đầu. Từ trong lòng lấy ra một quyển tờ chi phiếu, ở mặt trên bắt đầu viết xuống vạn chi phiếu được rồi, ngươi đi trước vội đi, ta sẽ làm người đem nơi này thu thập một chút, trong chốc lát liền trở đi. Yêu cầu chúng ta ở chỗ này sao? Không cần, các ngươi ở chỗ này lại không thể giúp gấp cái gì, đi, chơi đến vui vẻ một chút. Trương Thiên Hạo cùng bọn họ đánh một lời chào hỏi, nhìn bọn họ rời đi nơi này, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đóng lại cổng lớn, hắn tiến vào kho hàng bắt đầu điên cuồng đem này đó dược phẩm cùng với vũ khí toàn bộ thu hồi tới, một chi dùng nửa giờ, tinh thần đều có chút mỏi mệt, mới tính hoàn thành. Vừa lòng nhìn bên ngoài Tây Sơn Thái Dương, đều đã 3 giờ rưỡi, còn có nửa giờ liền muốn tới tập trung thời điểm. Hắn cũng không thể không cẩn thận khóa lại đại môn, rời đi 10 hào kho hàng rốt cuộc hoàn thành tiếp thu, thật là không dễ dàng. Bởi vì hắn không gian cũng đủ đại, hắn ở Thiên Tân, lại một lần đính một đám muối ăn, so với nội địa, nơi này muối ăn vẫn là thực tiện nghi. Hắn không thiếu muối, chính là bên kia thiếu muối à, hơn nữa thiếu đến tương đối lợi hại, hơn nữa bên kia kinh tế càng không cần nhiều lời. Chương 0823, Thiền Quân hội báo. Chương 0823, Thiền Quân hội báo. 10 tấn muối ăn, thoạt nhìn cũng không phải rất nhiều, trực tiếp hướng kho hàng một phóng, liền bị hắn thu lên, tuy rằng không quý, nhưng nội địa khuyết thiếu, hơn nữa là kỳ thiếu mấy thứ này, Đường Trương Thiên Hạo lại một lần cùng tiền quân bọn họ hội hợp thời điểm, thiên đều đã sắp chậm, đã 5 giờ một khắc đương sở yêu cầu vật tư mua sắm hoàn thành lúc sau, đều đã là qua 6 giờ đầu, hôm nay chơi đến có chút đã muộn. Câm miệng, lái xe, ta hiện tại vây đã chết, đều là kia đáng chết yêu tình, đều mau đem ta cấp echo, tiểu tiền, trở về làm lao vương giúp ta làm một chút bổ thực, ta phải hảo hảo bổ một bổ. Mấy người vừa nghe, nhìn Trương Thiên Hạo tinh thần không chấn, lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi hắc hắc mà nở nụ cười, đồng thời, hai người một vòng mở ra ô tô liền hướng Bắc Bình chạy đến, đường ô tô chạy về đến Bắc Bình thời điểm đều đã là lâm thần một chút nhiều ba. Lúc này Bắc Bình mặt ngoài vẫn như cũng là gió êm sóng lặng, trừ bỏ cảnh sát tuần tra tăng mạnh ngoại, còn có đặc vụ cũng gia tăng rồi tuần tra, thậm chí khắp nơi xuất kích, đối với khả năng có hiểm nghi người tuyệt đối sẽ trảo trở về thẩm nhất thẩm đồng dạng, rất nhiều phú hộ cũng bị mang theo tiến vào tiến hành thẩm vấn. Trương Thiên Hạo trước kia cũng trải qua, nhưng lại không có như vậy rõ ràng, mà lúc này đây đảng vụ sự ở hắn rời đi một cái ban ngày ban mặt, trực tiếp bắt mười mấy cái gọi là người bị tình nghi, tất cả đều là gia đình giàu có, đến nỗi mặt khác khả năng nói là đầu cơ trục lợi vật tư cũng bắt không ít. Rốt cuộc hiện tại vật tư quản khống tương đương nghiêm, ở trong thành còn thôi, nhưng muốn trở đi, thực xin lỗi, không có khả năng. Về tới đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo liền đem vật tư toàn bộ giao đi lên, cũng làm người tiến hành đăng ký, về sau ai dùng, ai tới lãnh, mà không phải đặt ở xe tải bên trong đầu, ngươi ở đâu? Ở, Tiểu Tiền, làm sao vậy? Trương Thiên Hạo nhìn còn không có trở về Tiền Quân, có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời cũng thu thập khởi đồ vật, chuẩn bị xuống lầu, rốt cuộc hắn còn muốn tới ngoài thành đi, nơi đó còn có người chờ hắn dược, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, cùng ta lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Trương Thiên Hạo nghĩ, sau đó liền có ý tứ xoa khai đề tài, hai người một trước một sau hướng về trạm phía dưới đại viện bên trong đi đến, chỉ là hai người ai cũng không nói gì, rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử. Xe dịp thực mau khai ra trạm, hướng về Tiền Quân trong nhà phương hướng khai đi cho ngươi, nơi này có hai điều yên, cầm trở về chịu. Đa tạ đầu, hôm nay ở Thiên Tân thời điểm, ngươi rời đi khi, Nghiêm Thế Kiệt đi theo ngươi mặt sau, theo dõi ngươi xuống xe sau, không đến nửa phút, hắn cũng xuống xe. Theo dõi ta. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn thật đúng là không có phát hiện có người theo dõi hắn. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới hắn xuống xe lúc sau, liền đi thư viện, sau đó trực tiếp từ cửa sau rời đi, vì thế, hắn còn hoa 100 đồng tiền ân, vừa thấy kia tiểu tử liền không phải người tốt, muốn theo dõi đầu, thật là ăn gan hùm mật gấu, đầu, muốn hay không làm người giáo huấn hắn một chút. Không cần, hắn là Khang chủ nhiệm phái đi theo dõi ta, ta đã có thể đoán được, không cần đại kinh tiểu quái, hắn nếu theo dõi, kia liền không sợ chúng ta đối hắn xuống tay, hắn mặt sau chính là đứng Khang Tử Hoa, đối phó hắn, đó là muốn đánh Khang Tử Hoa mặt, chúng ta không thể động thủ, cũng không thể tìm người động thủ, biết không? Đã biết, chỉ là xem tiểu tử này, trước kia còn đối đầu ngươi dễ bảo, hiện tại phản thượng cao chi. Tiền Quân cũng có chút tức giận bất bình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối bọn họ đích sắc không tồi trước kia hành động khoa nhưng cùng chúng ta cũng không thích hợp, trừ bỏ ta tạm mượn phó khoa trưởng một đoạn thời gian, những người khác vẫn là rất hận chúng ta, đừng đem người nghĩ đến như vậy hảo. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền rất là tùy ý mà nói vẫn là đầu xem đến khai, nếu là ta, phi bổ tiểu tử này không thể. Ha ha, Tiền Quân, ngươi là tình báo khoa xuất thân, hiện tại đem ngươi điều đến hậu cần, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm việc không thể xúc động, nếu không, cho dù là ta tưởng cứu ngươi, cũng khả năng không lớn. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, trên mặt cũng hiện ra một cổ khuôn mặt u sầu là. Tiểu Tiền, còn nhớ rõ thẩm chủ nhiệm sao? Cùng với nguyên lai mấy cái khoa trưởng, sử trưởng sao? Bọn họ đều đã chết, đến bây giờ còn không có điều tra ra một cái kết quả tới. Chúng ta chạm tất cả mọi người còn ở vào không tín nhiệm trạng thái. Đừng nói ngươi, đó là ta, từ thư ký, vương khoa trưởng bọn họ đều bị người nhìn chằm chằm đâu. Đặc biệt là ta cùng từ thư ký, đến lợi lớn nhất, tự nhiên càng là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Có đôi khi, nói thật ra, ta cũng là có ra không thể hồi, loại cảm giác này tương đương nhẹ quất. Đầu, cũng là bị theo dõi. Không phải bị theo dõi, có thể nói, toàn bộ trạm nguyên lai thiếu tá, trung tá, kia một cái không bị theo dõi, rốt cuộc một trạm chủ nhiệm đã chết, kia chính là thiên đại sự tình. Ta cùng từ chủ nhiệm đều là lấy quý nhân chi phú, nếu không, chúng ta sao có thể thăng lên tới, ngươi cho rằng hơn 2 năm, từ thiếu úy tấn chức đến trung tá dễ dàng như vậy sao? Trương Thiên Hạo cũng là khó được đổ một chút nước đáng ra tới, rốt cuộc hắn tình cảnh nhìn như an toàn, kỳ thật một chút cũng không an toàn, chỉ là nhà hắn trong điện thoại mặt, bây giờ còn có một cái máy nghe trộm đâu. A. Tiền Quân lúc này đây càng là kinh hãi, tiền nhiệm chủ nhiệm chi tử đến bây giờ vẫn là một cái mê đoàn, còn không có cởi bỏ, tất cả mọi người bị điều tra, trực tiếp điều tra hơn 20 ngày. Trực tiếp nhốt ở địa lao, Tiền Quân vẫn là tương đương rõ ràng. Kia một lần, tất cả mọi người bởi vì việc này mà ăn không nhỏ đau khổ, tới rồi cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì đâu, đều mấy tháng đi qua, còn không có buông xuống sao? Việc này vĩnh viễn sẽ không xong, rốt cuộc toàn bộ trạm hai cái tiểu đội, cùng với chủ nhiệm, còn có hành động khoa trưởng toàn đã chết, này đã đâm thủng thiên. Kia đầu, ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì, cao hứng liền về nhà trụ, không cao hứng liền tùy ý tìm một cái lữ quán trụ thượng một đêm, hoặc là ở tại trạm, hoặc là tùy ý tìm một cái không ai trong phòng trụ. Rốt cuộc ta không có người nhà liên lụy, không giống các ngươi. Tiền Quân vừa nghe cũng là một trận hoảng hốt, hắn chưa từng có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo nhật tử là như vậy quá chủ nhiệm, có thời gian trụ đến nhà ta, ít nhất nhà ta vẫn là an toàn. Không cần, không thể cho ngươi mang đi phiền toái. Ngươi còn có lao nương, đúng rồi, tốt nhất lại tìm một cái tức phụ, mới tính không làm thất vọng ngươi lao nương. Đầu, kia có người nhìn chúng ta, nghèo a. Tiền Quân cũng có chút cười khổ, thậm chí đều có chút ngượng ngùng nói ra không có việc gì, tìm đi, tìm được rồi, muốn bao nhiêu tiền, ta ra, điểm này tiền, ta còn là có, hảo hảo sinh hoạt, ngươi cũng không thể lão ở bên ngoài hoảng, tóm lại có một cái ra mới có thể an tâm. Cái này đâu, không cần, ta từ từ tụ, tin tưởng sẽ có kia một ngày. Tiểu tử ngươi, được rồi, đừng cùng ta khách khí, đây là mệnh lệnh của ta, đúng rồi, không thể vượt qua 1.000, vượt qua 1.000, khó mà làm được. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp khai một cái vui đùa đúng rồi, còn có một việc, hôm nay trở về thời điểm, giống như Nghiêm Thế Kiệt nhìn ngươi công văn bao, ngươi cho là ngủ rồi. Không có việc gì, xem liền xem bái, lại không có gì nhận không ra người đồ vật, yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp khách khí một tiếng, đảo mắt liền tới rồi Tiền Quân ra cách đó không xa xuống xe đi, chính mình trở về. Trong một tháng cho chính mình tìm một cái tức phụ, tiền ta ra, biết không? Cảm ơn đầu. Tiền Quân trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo được rồi một cái quân lễ, rất là nghiêm túc nói, về sau đầu có yêu cầu, chỉ cần dùng đến ta địa phương, quản chi đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi, cho chính mình lưu lại một hậu đại, đối chúng ta loại người này tới nói, càng là một loại xa xỉ. Cố lên. Chương 0824, Tần Ngọc Hương cự tuyệt. Chương 0824, Tần Ngọc Hương cự tuyệt. Nhìn Tiền Quân rời đi, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, cũng nghiêm túc tự hỏi một lát, liền lại cười cười, sau đó liền lái xe tự hướng về tây cửa thành ra phương diện mà đi. Chỉ là đương hắn đi ngang qua một chiếc điện thoại đỉnh thời điểm, hắn lập tức dừng lại xe, trực tiếp đi qua đi, đánh một chiếc điện thoại ngươi hảo, là ta. Xin hỏi là Diệp bác sĩ sao? Điện thoại kia đầu cũng truyền đến dồn dập tiếng hít thở, đồng thời càng là có một cổ nôn nóng không khí ở trong đó, giống như chờ đến độ có chút sốt ruột là ta. Hóa đã tới rồi, các ngươi đến Tây Xương Lộ trung gian Bách Hóa thương trưởng đối diện buồng điện thoại tới lấy hóa, hóa đã đặt ở nơi đó. Trương Thiên Hạo nói xong, liền lập tức cắt đứt điện thoại. Rốt cuộc Tần Hữu Đức đã chờ đến quá nóng này, hôm nay một ngày đều không có làm đến một chi thuốc hạ sốt thủy, vốn dĩ liền yêu cầu không ít thuốc hạ sốt thủ trưởng, khả năng tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đà tạ Diệp bác sĩ, ta đã biết. Điện thoại kia đầu trực tiếp treo điện thoại, mà Trương Thiên Hạo nhìn cái này buồng điện thoại, sau đó đem 5 chi một hộp thuốc hạ sốt trực tiếp phóng tới điện thoại cơ phía dưới hộp gỗ bên trong. Nơi này là hắn ước định tốt một chiếc điện thoại, cũng không phải hắn không nghĩ nhiều phóng, mà là 5 chi cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Nói chuyện điện thoại xong, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này tương đối tới nói, tương đối hẻo lánh, hơn nữa buồng điện thoại nơi này người càng thiếu một ít, cùng bọn họ ước định địa điểm cũng không xa, hắn không nghĩ trực tiếp đưa tới cửa. Như vậy thực dễ dàng đem chính hắn cấp bại lộ. Có một cái Tần Hữu Đức, đã vậy là đủ rồi, ô tô chậm rãi xử vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh, thậm chí còn có thể nhìn đến cách đó không xa cái kia buồng điện thoại, hắn đang đợi, đám người tới đem hóa lấy đi, hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng. 15 phút sau, liền thấy được một người mặc bình thường quần áo trung niên nam tử vội vã mà đã đi tới, dọc theo đường đi còn cẩn thận dè dặt mà nhìn chung quanh, thậm chí thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bốn phía, sợ hãi bị người khác phát hiện. Thức mau, hắn liền tới rồi buồng điện thoại bên này, ở buồng điện thoại ngây người không đến 30 giây, liền lập tức rời đi, hướng về phía tây cấp tốc mà đi. Trương Thiên Hạo nhìn trong chốc lát, xác định là bọn họ người lấy đi rồi dược, hắn mới yên lòng, cũng không có người thứ hai xuất hiện hô. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới rời đi nơi này, hướng về một cái khác phương hướng mà đi, hắn muốn tới các nơi đi xem một cái, bệnh viện, tây cửa thành ngoại, còn có mấy cái phòng khám nhìn lên liếc mắt một cái, xem như hắn một đoạn này thời gian biến mất nguyên nhân, cũng hảo làm một lời giải thích. Tới rồi Bắc Thành nội thời điểm, hắn lại đánh một chiếc điện thoại, thời gian này đều đã là lâm thần hơn 3 giờ, một ngày không ngủ hắn vẫn là tinh thần phấn chấn, rốt cuộc sự tình vẫn là muốn một kiện làm hứa lao bản sao? Ta là Diệp lão bản, là cái dạng này, các ngươi muốn hóa, đã tới rồi, bất quá cũng không phải rất nhiều, chỉ có 8000 giang nam gạo trắng, còn có 2 vạn bắp, khả năng có chút thiếu, hiện tại lương thực buôn lậu càng ngày càng khó làm, về sau lại tưởng yêu cầu, khả năng phải đợi thượng 1-2 tháng, còn không nhất định có thể làm đến. Đúng rồi, còn có 500 chi thuốc phiền thương, muốn sao? Mỗi điếu thuốc thương còn xứng với 100 khắc thuốc phiện. Trương Thiên Hạo ở trong điện thoại đi theo Hứa Sương nhanh chóng nói lên hắn mang đến hóa, rốt cuộc thứ này ở trong tay hắn, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, mà ở bọn họ trong tay, tác dụng chính là lớn đến thiên a, thật là quá cảm tạ Diệp lão bản, như vậy vẫn còn mang theo hóa lại đây, nếu có thể nói, ta tưởng toàn ăn xong, chỉ là này tiền vấn đề. Ta đỉnh đầu có chút không dư giả, ngài xem. Trước thiếu, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, lượng tuy rằng đại, nhưng ta tin tưởng Hứa lão bản là người. Lúc này Hứa Sương cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ mang ra nhiều như vậy hóa, cụ thể là cái gì, chỉ có hai người biết chi ra nước định ám hiệu, đây chính là một bút thật lớn tài phú, không phải một phân tiền hai phân tiền vấn đề. Lấy Bắc Bình hiện tại thuốc hạ sốt giá cả, chợ đen đều tăng tới 300, nhưng vẫn như cũng dù ra giá cũng không có người bán, hơn nữa là một khi mua, khả năng tùy thời bị đặc vụ cấp theo dõi, kia hoàn toàn là mất nhiều hơn được Diệp tiên sinh, không biết chúng ta khi nào có thể giao hàng, địa phương nào giao hàng. Chúng ta gặp mặt nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền không có nói thêm nữa, mà là hướng về ra phương hướng mà đi. Rốt cuộc trong nhà còn có một cái người bệnh yêu cầu hắn tới chiếu cố, Trần Huyên tình huống, hắn còn không có hiểu biết ba. Liên ở Trương Thiên Hạo về phía trước mà đi thời điểm, Bắc Bình bên trong thành tiếp Trương Thiên Hạo dược phẩm cái kia ngầm liên lạc viên sớm đã chạy như bay lên, tới rồi Tây Thành trên tường thành mặt, lấy ra cùng người ước hảo tín hiệu, trực tiếp trèo tường mà ra. Chỉ là buổi tối trèo tường mà ra, liền hoa bọn họ 200 đồng tiền, này chỉ là một cái tiểu lớp trưởng binh lính đương nhiên nếu có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình, kia hoàn toàn không cứ gọi sự tình. Cùng lúc đó, sớm đã ở ngoài thành chờ đợi một chiếc ô tô, ở nhìn đến người đã ra tới lúc sau, liền lập tức tiếp thượng nhân hướng về thủ trưởng sở tại phương chạy đi. Cứu người như cứu hỏa, không vội không được. 3. Hứa Sương nghe điện thoại kia đầu thanh âm đã tách ra, hắn đều có chút sững sờ, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, mới thấy một mặt, người bán hàng rong bản lĩnh lớn như vậy, thế nhưng trực tiếp cho hắn mang đến nhiều như vậy vật tư, 100 vạn giá cả, này cơ hồ là cả kinh hắn cầm là điện thoại, đều có chút tay phát run. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đối phương sẽ ở một ngày linh tinh thu thập đến nhiều như vậy vật tư, trước kia hơn 1000 khối, hắn còn gặp qua, thượng vạn đồng tiền, kia cơ hồ là nằm mơ, 10 vạn khối chi phiếu, hắn đều có chút trong lòng run sợ. Nhưng hiện tại tưởng tượng, nếu kế hoạch xuống dưới, kia chính là một bút lệnh người điên cuồng tài phú, này chỉ là một cái bình thường giá cả, nếu đặt ở chợ đen thượng, kia giá cả cơ hồ là làm người càng thêm điên cuồng. Khi sâu một hơi Hứa Sương, qua rất nhiều mới thật vất vả bình tĩnh trở lại hắn kia viên cơ hồ không thể tin được trái tim, hắn sợ hắn trái tim có chút không chịu nổi loại này đánh sâu vào, chắc không được mặt trên làm hắn đơn độc cùng hắn liên hệ, hơn nữa không cho người ngoài biết, thuộc về một bậc bảo mật, trừ bỏ mặt trên kia vài vị ở ngoài, đó là người bán hàng trong thân phận bảo mật cấp bậc tối cao. Cẩn thận lấy ra một cái mật mã buồn, sau đó bắt đầu viết xuống một đoạn lời nói, cuối cùng thông qua mật mã buồn tiến hành biên dịch. Nhìn viết tốt mật mã, lại đem mật mã buồn ấn bình thường phương pháp thu được trước mặt hắn một đống thư chung, thoạt nhìn, giống như chỉ là một quyển sách cũ giống nhau, rốt cuộc hắn nơi này sách cũ quá nhiều gọi. Hắn trực tiếp gọi tổng bộ, sau đó ở liên tiếp thượng lúc sau, liền đem điện văn phát ra, cuối cùng lại tiểu tâm thiêu kia tờ giấy, thu được radio, hắn mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm, còn là có chút không thể tin được Trương Thiên Hạo bắt được vật tư, này so với hắn trong tưởng tượng nhiều quá nhiều. Phải biết rằng nhiều như vậy vật tư có thể cứu sống nhiều ít đồng chí, kia giá trị là khó có thể đánh giá. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khôi phục nguyên lai bình tĩnh, giống như người không có việc gì, trực tiếp ngồi dậy, cho chính mình thiêu một ly trà, chậm rãi uống lên lên, hơn nữa là càng uống càng tinh thần, rốt cuộc hắn lại làm sao bây giờ, cũng là ngủ không được. Hắn hiện tại duy nhất chờ mong, đó là cùng đối phương lần thứ hai gặp mặt sự tình ba. Đồng dạng, ở tổng bộ bên kia cũng thu được Hứa Xương điện văn, sau đó trực tiếp giao cho Tần Ngọc Hương trong tay tiến hành dịch thành chữ Hán, đối với chuyện như vậy, thậm chí điện văn mật mã buồn đều nắm giữ ở tay nàng. Cho dù là người khác không tin, nhưng nàng là tuyệt đối tin tưởng, rốt cuộc đây là nàng trượng phu làm tới đại tỷ, đây là danh sách, lúc này đây giống như làm đến tương đối nhiều, nhưng mặt trên nói, thời gian rất lâu nội không có khả năng lại được đến như vậy hóa, thời gian đã định. Phòng trưng hắn đêm nay sẽ cùng ngươi liên hệ, ngươi lại xác định một chút, nếu thật là nói như vậy, kia hắn lúc này đây lại lỗ vốn, không nghĩ tới, hắn sẽ tránh đến nhiều như vậy tiền. Ta cũng không biết có bao nhiêu. Ngươi xem, muốn hay không ta làm hắn nhập đảng người giới thiệu. Đại tỷ, không cần, hắn hiện tại còn không thể có bất luận cái gì dấu vết lưu tại chúng ta nơi này, ít nhất nói hiện tại không được. Lại nói, trên người hắn nợ máu lại nhiều, nếu hiện tại gia nhập, sẽ ảnh hưởng các đồng chí cảm xúc, vẫn là bảo trì loại quan hệ này tương đối hảo. Chương 0825, Lưu Thừa Chí nghi hoặc. Chương 0825, Lưu Thừa Chí nghi hoặc Ngọc Hương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đại tỷ, ta biết, ta cũng tưởng phu thê cùng nhau phân đấu, nhưng ít nhất là hiện tại không thể, liền làm hắn nhiều làm điểm chuyện tốt, vì chính hắn hành vi phạm tội chuộc tội đi. Tần Ngọc Hương cũng là mặt lộ vẻ khổ sắc, nhưng cũng vẫn là lắc đầu cự tuyệt kia hành, ngươi xem làm đi, này một năm tới, hắn chính là cho chúng ta làm không ít chuyện tốt, chỉ là các loại khan hiếm vật tư đều tặng không ít. Hắn cũng khó a một người ở Bắc Bình phân đấu, thật sự khó, rốt cuộc hắn không có gì giúp đỡ. Lão đại tỷ vẫn là khuyên một câu chờ sự tình bình ổn xuống dưới, ngươi qua đi xem hắn, một người thật sự không dễ dàng. Không cần, hắn không thiếu nữ nhân. Ngươi nha đầu này, đối chính mình nam nhân vẫn là muốn đại bụng một chút, một người nam nhân làm được như vậy, thật sự không dễ dàng, tuy rằng ta đã cứu hắn, nhưng hắn lại cứu càng nhiều đồng chí. Tần Ngọc Hương cũng là một trận trầm mặc, thậm chí trên mặt cũng hiện lên một tia hồi ức, nhưng thực mau phóng tới một bên ba. Về đến nhà Trương Thiên Hạo, đều đã là lâm thần hơn 4 giờ, cho dù là hắn thân thể hảo, nhưng vẫn như cũ vẫn là cảm giác được từng trận mỏi mệt cảm truyền đến. Về đến nhà hắn, rồi tay ở nhà cửa phòng mặt trên sờ soạn một phen, hắn không khỏi sửng sốt, sắc mặt lại là hơi đổi, nhưng lập tức cũng bình thường trở lại. Trong nhà thế nhưng bị người phiên vào được, đến nội ăn trộm, hắn có ngốc cũng biết là không có khả năng, duy nhất đảng vụ xử người lại theo dõi hắn, lại còn có đến nhà hắn tới điều tra đến nỗi có thể hay không tra được đồ vật, hắn căn bản không lo lắng rốt cuộc muốn tra được nhà hắn đồ vật, thật đúng là không phải một việc dễ dàng, rốt cuộc nhà hắn, trừ bỏ thương, đó là cái gì cũng không có, đến nỗi có hay không người trúng độc, kia liền không phải chuyện của hắn. Mở ra trong nhà môn, tùy tay mở ra đèn điện, trực tiếp đi lên lầu 2, đi xem nhà hắn cái kia thư phòng, đại môn bị mở ra, thư phòng đồng dạng cũng không có tránh được bị người khác điều tra vận mệnh, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có cái gì khác nhau, chính là trong thư phòng thư vẫn là rõ ràng bị người động quá có ý tứ. Hắn nghĩ tới nhà hắn đối diện kia hai cái đảng vụ xử người đối nhà hắn giám thị, hắn đó là một trận buồn cười. Rốt cuộc loại chuyện này làm được quá làm hắn thất vọng rồi, giám thị tới rồi hiện tại lại chạy đến nhà hắn tới lục soát đồ vật, này thật đúng là một trận vô ngữ. Trong thư phòng, có thể nói trừ bỏ thư, vẫn là thư, các loại thư, ước chừng có hơn 100 buồn. Đại bộ phận đều là hắn xem qua, lại còn có không có việc gì sẽ hoa thượng vài nét bút, làm một chút nho nhỏ ký lục. Nhìn nhìn cửa sổ thượng lư hương, nhìn như lư hương, cùng mặt khác lư hương không có khác nhau, mà duy nhất khác nhau, đó là lư hương phía trên hương là đặc chế, hơn nữa là mang độc đương nhiên, nếu không cùng hắn trong phòng hương hỗn hợp, thật đúng là không có sự tình, nhưng một khi hỗn hợp, kia thực xin lỗi, người muốn suối quẩy, không chết cũng muốn thoát thành ra. Một lần nữa về tới lầu một phòng bên ngoài, hắn cũng không có sớm đi vào, ít nhất còn phải đợi nửa giờ sau, hắn mới có thể đi vào, đây là hắn cố ý lưu lại độc dược. Cho dù là hắn hiện tại trên người cũng không có mấy chi như vậy độc hương, hơn nữa là hỗn hợp độc hương. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn đang nằm ở nơi đó ngủ Trần Huyên, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc người hảo hảo, hắn càng là kiểm tra rồi một chút nàng miệng vết thương, trọng tân giúp đỡ đổi hào dược, càng là một lần nữa treo lên từng tí thiếu ra, ngươi đã trở lại, vài giờ? Lâm Thần 4 giờ rưỡi, ngươi ngủ tiếp đi, ta nhìn xem miệng vết thương có hay không cảm nhiễm, lại giúp ngươi tìm một ít dược trở về, yên tâm, miệng vết thương thực hảo, đã vì ngươi đổi dược. Thiếu gia còn không có ngủ đi. Trần Huyên đem thân thể hướng một bên xê dịch, sau đó nhẹ nhàng vô vô giường bên kia, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ta xem ngươi tinh thần cũng không tốt, hiện tại liền ngủ này đi. Tiêu hành, ta trước ngủ một lát, thật sự là quá mệt mỏi, một ngày hai đêm, đều mau đem người cấp vội đến có chút thoát hư. Trương Thiên Hạo thật là vẻ mặt mỏi mệt, sau đó trực tiếp ngã vào mặt khác nửa bên ngủ thượng, hợp ý liền ngủ đi xuống ba. Đảng vụ xử nội, Lưu Thừa Chí còn không có ngủ, tương phản, hắn đều mau tức giận đến không được. Rốt cuộc Nghiêm Thế Kiệt đi theo Trương Thiên Hạo trở về lúc sau, hướng hắn hội báo Trương Thiên Hạo hành tung, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tới rồi Thiên Tân. Liền vào một cái thư viện đi tìm Hoa Quốc Nguyên Soái đi chơi, tiêu xài đến không được đúng rồi, hắn còn có hay không đi địa phương khác. Cái này ta liền không biết, rốt cuộc kia Hoa Quốc Nguyên Soái ngốc địa phương nếu không thiếu tiền, ta không có như vậy nhiều tiền, chỉ là hắn trở về thời điểm, ta thừa hắn ngủ là lúc, lén lút nhìn một chút hắn bao, phát hiện bên trong trừ bỏ một bộ phận tiền ngoại, đó là các loại mua sắm vật tư hóa đơn. Trên người hắn có hay không mặt khác đồ vật? Cái này ta liền không biết, ta kia dám đi lục soát Trương khoa trưởng thân thể. Nghiêm Thế Kiệt cũng là cười khổ một tiếng, sau đó vẫn là cẩn thận nói, chỉ là Trương khoa trưởng ăn mặc tây trang, nếu có thứ gì vừa thấy liền có thể nhìn ra được tới, cho dù là bên ngoài có áo gió cũng là giống nhau. Hắn liền thương đều đặt ở trong bao, phòng trừng trên người hắn không có gì đồ vật, hơn nữa trên người còn có một cổ hương khí, hình như là nữ nhân hương khí. Tính, cho dù là hắn muốn làm, tuyệt đối là hành động bí mật đến không muốn không muốn, lấy ngươi năng lực, thật đúng là không có khả năng phát hiện hắn có cái gì dị thường địa phương. Ngươi đi về trước ngủ đi, có việc ngày mai lại nói. Áp xuống trong lòng lửa giận, hắn cả người lại nằm tới rồi trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc hôm nay đi Trương Thiên Hạo trong nhà kiểm tra người, 6 cá nhân đi vào, 3 người ngã xuống đi, hiện tại còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói là trúng độc. Này đơn giản là thiên hạ kỳ văn, đi Trương Thiên Hạo trong nhà điều tra, thế nhưng trúng độc, nói ra đi chỉ biết cho người khác cười đến rụng răng, nhưng sự thật đó là như thế. Trương Thiên Hạo trong nhà có một cổ hương khí, cái loại này trong miếu hương vốn là bình thường, nhưng vấn đề là hiện tại lại ra vấn đề lớn, làm hắn thủ hạ 3 cái tâm phúc đều trúng độc ở bệnh viện, hắn đến bây giờ cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc tình huống như vậy không nên phát sinh. Hắn cũng đi vào tra xét, nhưng đồng dạng không có việc gì. Chỉ là hiện tại 3 người còn nằm ở bệnh viện bên trong, đến bây giờ còn không có giải thích nguy hiểm trạng thái đáng chết, chẳng lẽ nhà hắn có độc dược sao? Vẫn là nhà hắn đổ vật thượng sở soạn độc dược, cái này căn bản không có khả năng a, thư phòng, trong phòng đều có người ngốc dấu vết, hiển nhiên Trương Thiên Hạo thích đọc sách, liền ở trong thư phòng nhiều ngây người. Buồn bực hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, nhưng lại không thể nới hạ, chỉ làm khó đi xuống, trực tiếp ngủ, tưởng lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì đúng rồi, mẹ nó, tên hôn đản này một ngày chạy xuống tới không mệt sao, còn đến bệnh viện cùng với các yếu điểm đi kiểm tra, tinh thần tràn đầy, còn không nghĩ về nhà, thật là việc lạ, chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng chính là tưởng không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì nửa đêm còn đi tra cương không đúng, ta như thế nào cảm giác được Trương Thiên Hạo trong nhà rất quái lạ cảm giác, nhưng cái này quái, ta còn nói không ra, thật là việc lạ, làm ta hiện tại cũng không biết nhà hắn quái ở nơi đó. Lưu Thừa Chí suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có làm mình bạch tính, vẫn là hướng chủ nhiệm hội báo một chút. Rốt cuộc hắn hôm nay phải người đi Trương Thiên Hạo ra điều tra, chủ nhiệm cũng không biết, đây là hắn tự mình hành động, nếu bị người đã biết, vẫn là tương đương không tốt. Chạy đến cùng cấp đồng sự trong nhà đi điều tra, đó là phạm vào kiêng kỵ sự tình, cho dù bắt được Khang Tử Hoa nơi đó, cũng giải thích không rõ. 3 cái thủ hạ chúng độc nằm viện, hắn lại không thể không hội báo việc này, vốn đang tưởng giấu giếm xuống dưới, nhưng liên quan đến 3 điều mạng người, hắn thật đúng là không dám giấu giếm cái gì Khang Tử Hoa. Chương 0826, Tháp Hương. Chương 0826, Tháp Hương đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo ở tầng hầm ngầm ngủ thời điểm, Tây Sơn bên kia Tần Hữu Đức nhìn đến người đem dược đưa tới, cũng cuối cùng buông xuống một lòng, rốt cuộc dược tới, thủ trưởng mệnh cũng có được cứu trợ. Tuy rằng người còn không có tỉnh lại, nhưng hiện trạng cũng là càng ngày càng tốt, bọn họ vẫn luôn lo lắng miệng vết thương chuyển biến xấu hiện tượng cũng không có xuất hiện, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo cấp thủ trưởng tiêm vào chính là cái gì thuốc hạ sốt. Nhưng hắn biết, một chi nước thuốc, trực tiếp quản một ngày một đêm còn muốn nhiều, ngay cả cái kia theo tới bác sĩ cũng là kinh ngạc và phần. Bất quá, tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo lấy ra tới thời điểm, vẻ mặt đau lòng, liền có chút buồn cười. Hiển nhiên loại này dược không phải người nào đều có tần thư ký, lúc này đây thật nhiều mệt diệp bác sĩ, nếu có cơ hội, giúp ta giáp mặt cảm tạ hắn, hiện tại có này năm chi thuốc hạ sốt, thủ trưởng hẳn là có thể nhịn qua tới. Đúng vậy, hắn cũng không dễ dàng a. Tần Hữu Đức trong lòng cũng là một trận cảm thán, người khác không biết, nhưng hắn biết, là một cái bị nhân xương chi vì người bán hàng rong, hắn nhiệm vụ càng trọng, ở không cần phải tiền đề hạ, hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi kinh động Trương Thiên Hạo. Tần Hữu Đức đứng ở sân biên, nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, hắn trong lòng cũng là một trận hoảng hốt ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn là hơn 9 giờ mới đến trạm, xem như ngủ một cái không tồi giấc, ít nhất nói hắn ngủ 4 cái giờ, trong lòng cũng kiên định 4 cái giờ đầu, người đã đến rồi. Ân, An phó khoa trưởng cũng tới sao? Tới, đã tiến văn phòng, đúng rồi, đầu, ta nghe nói ngày hôm qua có 3 cái huynh đệ đã chết. Chết ở bệnh viện, giống như không phải súng thương, chết vào trúng độc. Bên cạnh tiểu hậu nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo hội báo lên trúng độc, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, ta tại hành động khoa bên kia hỏi thăm, chính là ai cũng chưa nói, chỉ là giống như đối ta có chút ý kiến dường như. Tiểu hậu cũng là vẻ mặt quái dị. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, đây là đến nhà hắn đi tra đồ vật là lúc, kết quả bị độc, hiện tại thế nhưng chết ở bệnh viện, hắn rất tưởng biết Lưu Thừa Chí hoặc là Khang Tử Hoa là cái gì biểu tình không nói liền tính, lại không liên quan chuyện của chúng ta, nói bọn họ làm gì? Đúng rồi, ngày hôm qua trạm đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào cảm giác được trạm có chút quái quái không khí. Đầu, ngươi không biết sao, ngày hôm qua bọn họ bắt không ít người, hơn nữa tất cả đều là một ít thương gia, hơn nữa đều là một ít nhà có tiền, giống như đỏ bừng, hiện tại đang ở một nhà cha đâu. Thương nhân đỏ bừng, sao có thể, nếu những người này đỏ bừng, chúng ta sớm bắt, nơi đó chờ tới bây giờ. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc chào thương nhân loại chuyện này, sẽ bị người chỉ vào cổ sống mắng ta cũng không biết, hành động khoa ngày hôm qua thật đúng là bắt không ít, ước chừng có 7-8 cái, chính nốt ở phía dưới đại lao bên trong, thậm chí có người bị đánh. Cha, xem ra là muốn đối thượng ta a. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận cười lạnh, rốt cuộc rất nhiều đả thương người cùng Trương Thiên Hạo vẫn là có chặt chẽ liên hệ, rất nhiều hóa đều là từ hắn nơi này lấy, thậm chí cũng là hắn giúp đỡ những người này đi hóa. Buôn lậu đến địa phương khác đi, hiện tại tưởng tra những người này, kia đầu mâu là trực tiếp chỉ hướng hắn. Chỉ là những người này đều biết, này đó hóa đi đến địa phương nào đi, thậm chí đều là có theo nhưng tra, Trương Thiên Hạo cũng không lo lắng hắn bị điều tra ra đỏ bừng. Cho dù là có một bộ phận nhỏ hóa rơi xuống không rõ, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, thiếu đến đáng thương, rốt cuộc hắn hóa đều là từ Thiên Tân lấy, sau đó tới rồi Bắc Bình. Lại đổi vận đi ra ngoài xem ra có người đối chúng ta sự tình trước kia có chút bất mãn à, nhìn đến chúng ta hành chính tổng hợp khoa luôn phát tiền, tâm sinh ghen ghét, loại người này, thật là. Vì một chút tiền, tưởng đem đại gia kéo xuống thủy, thật sự là chuyện bé xé ra to, chuyện bé xé ra to à. Trương Thiên Hạo làm cho tiểu hậu mặt, cũng là một trận cảm khái kia đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Theo bọn họ đi tra, nhiều nhất nói chúng ta buôn lậu mà thôi, lại không phải cái gì vấn đề lớn, ai không đi một chút hàng lậu, chỉ cần phương diện này một tra đi xuống, ai cũng không có hảo quả tử, ai mông phía dưới sạch sẽ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hơi hơi cười lạnh, đúng rồi, tiểu hậu, trong chốc lát, ngươi đi ta trong văn phòng mặt, lấy một chi hương đến tầng hầm ngầm đi thiêu một nén hương, chịu thỉnh ông trời cho chúng ta một cái cơ hội, thiếu cho chúng ta một ít phiền toái. Hiện tại ghen ghét chi tâm, mỗi người đều có, khá vậy không thể luôn đánh chúng ta điểm này nhì chỗ tốt đi. Còn có, phía dưới người chết quá nhiều, lấy hương đi thiêu một phen, thiêu cấp những cái đó cô hồn dã quỷ, về sau đã chết không cần tìm chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Tiểu Hậu nói đầu, chúng ta còn tin cái này à, chúng ta giết người quá nhiều, sao có thể nghe ta đi, chúng ta những người này giết người tuy nhiều, nhưng thỉnh cầu ông trời cho chúng ta một cái cơ hội, không phải càng tốt sao? Ngươi nhìn xem, kia một người ra không có Phật à, Bồ Tát linh tinh tự Phật, mỗi ngày ba nén hương, kia một ngày thiếu, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non một chút, nhớ kỹ. Đầu nói đúng, hôm nào ta đến ngoài thành trong miếu cũng đi cầu nén hương, cầu cái bữa bình an. Tiểu Hậu vừa nghe, lập tức thụ giáo, rất là nghiêm túc mà nói 15 phút đến ta văn phòng, cầm ta nơi đó một cái lư hương đến phía dưới đi thiêu một trụ. Trương Thiên Hạo trên mặt càng là tràn đầy một cổ khó có thể hình dung ý cười. Chỉ là, ở hắn quay mặt đi thời điểm, hắn khỏe mắt trở nên lạnh như băng sương, thậm chí sát khí bốn phía, rốt cuộc chảo này đó phú thương, muốn làm gì, hắn cũng có thể đoán được vài phần, một là vì tiền, hai là vì cha hắn. Tuy rằng nói không có gì hảo cha, nhưng tổng hội có một ít dấu vết, cái này làm cho hắn thực không vui đi tới lầu ba vệ gian, hắn lấy ra một chi hương, đây là một loại đặc chế hương, thoạt nhìn cùng bình thường hương cũng không có bao lớn khác nhau, cho dù điểm, cũng sẽ không có cái gì phản ứng, càng sẽ không lưu lại cái gì nguy hiểm. Nhưng nếu ngày hôm qua đi nhà hắn, nghe thấy nhà hắn cái loại này hương, chỉ cần không phải giống hắn như vậy biến thái cường hãn, kia tàn lưu ở bọn họ trong cơ thể độc tính sẽ chậm rãi cùng này hương khí dung hợp, sẽ sản sinh một loại càng mãnh độc. Này độc cũng là đời sau hắn ở hiện đại xã hội mới chế tác phối phương, chẳng qua bị hắn trước tiên chế tạo ra tới, đồng thời càng là lấy ra bình thường mấy chi hương, phóng tới cùng nhau nếu các ngươi muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi, chỉ hy vọng lưu thừa chí, các ngươi những người này không có đi nhà ta, nếu không kia liền có trò hay nhìn. Hắn một tiếng cười lạnh, sau đó liền cầm hương đi rồi phòng vệ sinh, hướng về chính mình văn phòng đi đến, hoàn toàn giống như người không có việc gì. Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào cầm hương a, ngươi sẽ không tin Phật đi. An Kỳ vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến Trương Thiên Hạo cầm hương đi vào tới, có chút nghi hoặc hỏi tan này không phải xem phía dưới địa lao một đoạn này thời gian âm khí quá nặng, hiện tại mỗi một lần đi vào đều có chút âm trầm cảm giác, làm Tiểu Hậu trong chốc lát đi xuống thiêu thượng một tiêu. Đi đi âm khí sao? Ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi cũng quá đáng yêu đi, loại chuyện này, ngươi cũng tin. Không tin không được a, trên tay nợ máu quá nhiều, ngươi nhìn xem, chủ nhiệm trong nhà khẳng định có đi, thư ký trong nhà khẳng định có đi, ta cũng tưởng có a, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này, kia ít nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp ha hả cười vài tiếng, sau đó nhìn về phía cửa sổ thượng cái kia không thường dùng lư hương, liền cầm lại đây đầu, ta tới. Cho ngươi, toàn bộ điểm hảo, sau đó chờ hương tiêu xong, lại đem lư hương kia đi lên, biết không? Đầu, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu Hậu tiếp nhận lư hương, sau đó lại cầm lấy Trương Thiên Hạo cho hắn chuẩn bị hương, trực tiếp hướng về văn phòng bên ngoài đi đến, thậm chí còn mang theo vẻ mặt thành kính liền như vậy làm hắn đem hương cấp điểm, ngươi chuẩn bị thiêu cấp kia lộ đại thần a, liền một chương bức họa đều không có, này cũng quá không có thành ý đi. An Kỳ nhìn Tiểu Hậu trực tiếp lấy lư hương cùng hương, đều có chút bật cười nơi đó như vậy nhiều phiền toái, loại này hương thiêu đến tốt nhất, thiêu cấp Diêm Vương, chỉ cần Diêm Vương không thu, chúng ta đây muốn chết đều khó, ngươi nói đúng không? Ha ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi cũng quá đầu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua tháp hương thiêu cấp Diêm Vương, ngưu, ngưu. Chương 0827, thứ 7 tiểu đội toàn quân bị diệt. Chương 0827, thứ 7 tiểu đội toàn quân bị diệt. Lúc này, tầng hầm ngầm nội, Tiểu Hậu cầm cái kia lư hương ở tầng hầm ngầm điểm lên, từng trận tháp hương khí vị ở trong không khí tràn ngập, cấp tầng hầm ngầm các địa phương đều mang đi một cổ không giống người thường thanh hương. Hơn nữa loại này thanh hương thậm chí làm người đại não cũng vì này một trận tinh thần đều hảo không ít. Tiểu Hậu cầm lư hương hiên một vòng, thậm chí ở tầng hầm ngầm các địa phương đã bái một vòng, thẳng đến 15 phút sau, hương toàn bộ thiêu xong, châm tẫn, hắn mới đem lư hương cầm trả lại cho Trương Thiên Hạo. Tuy rằng tầng hầm ngầm không ít người đều cười nhạo Tiểu Hậu, nhưng Tiểu Hậu vẫn là đem nó thiêu xong, cũng không có bởi vì bị cười nhạo mà cảm giác được có cái gì không ổn địa phương. Khang Tử Hoa trong văn phòng, Lưu Thừa Chí đứng ở Khang Tử Hoa bàn làm việc phía trước, cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem Khang Tử Hoa, thậm chí đại khí cũng không dám lớn tiếng xuyến một tiếng heo à, vẫn là đầu góc nước vào. Nhà hắn sao có thể có độc, vẫn là chính mình muốn cho người khác hạ độc, nếu hắn là chính mình ở các địa phương đều hạ độc, kia hắn sớm đem chính mình độc chết, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Chủ nhiệm, ta cũng không biết, ngày hôm qua trọng tổ thứ 7 tiểu đội 7 người đi vào tra, hiện tại đã 3 người chúng độc chết ở bệnh viện, chính là những người khác vẫn là hào hào, ta đều có chút không thể hiểu được. Lưu Thừa Chí có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là trong ánh mắt nghi hoặc càng trọng đúng rồi, chủ nhiệm, Trương khoa trưởng trong nhà giống như thích điểm hương, vô luận hắn thư phòng, vẫn là ngủ phòng, đều điểm hương, mùi hương thực đạm, có thể hay không cái này có vấn đề? Cút đi, ngươi nghe thấy sao? Hôm nay có hay không vấn đề, còn có những người khác đâu, không phải là đánh giám không có, đến nỗi như thế nào chúng độc, chính bọn họ cũng không biết sao. Đã chết 3 người, hơn nữa là không thể hiểu được chúng độc, thậm chí liền chung cái gì độc cũng không biết, Khang Tử Hoa cũng là một trận muốn mắng chửi người báo, chủ nhiệm, vừa rồi Trương khoa trưởng làm người ở tầng hầm ngầm thắp hương, nói một đoạn này thời gian tầng hầm ngầm âm khí quá thịnh, làm hắn đi xuống thời điểm, có một loại âm trầm trầm cảm giác. Một cái tiểu đội trưởng chạy đi lên, đem Tiểu Hậu ở dưới thắp hương sự tình nói một lần cút đi, mẹ nó, chạy đến trạm tới thắp hương, thật là kỳ ba, khác có hay không sự tình. Khang Tử Hoa vừa nghe loại này việc nhỏ còn tới tìm hắn, tức khắc đó là một trận vô ngữ không có. Kia còn không đi xuống. Khang Tử Hoa trực tiếp đem người đuổi đi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn cái này Lưu Thừa Chí liếc mắt một cái, sau đó liền lại ngồi xuống ghế dựa thượng, lớn tiếng mà nói, nguyên nhân chết trúng độc, khi nào trúng độc, tìm ra. Là. Liên ở Khang Tử Hoa lửa giận thời điểm, hành động khoa người đều thích đến tầng hầm ngầm đi chuyển thượng một vòng, đồng dạng thứ 7 tiểu đội cũng đi vào dạo qua một vòng, giống như bình thường giống nhau, một lần nữa về tới mặt trên, tùy ý tìm người đánh thí nói chuyện phiếm đi. Sự tình cũng không có Trương Thiên Hạo tưởng đơn giản như vậy, hắn cũng không có ở trạm nhiều nốc, mở ra ô tô liền trực tiếp ra nhà ga, sau đó hướng về chính hắn các phụ trách vị trí đi kiểm tra. Một xe bốn người, thậm chí liền Nghiêm Thế Kiệt cũng đi theo Trương Thiên Hạo ở một ngày bên trong tiến hành kiểm tra, một ngày liền như vậy dễ dàng đi qua trường khoa trưởng, là ta, Tưởng Vũ Dung. A, Tưởng tỷ, có cái gì chỉ giáo, ngài phân phó. Ở văn phòng Trương Thiên Hạo ở nhận được Tưởng Vũ Dung điện thoại lúc sau, liền gọi hỏi lên chủ nhiệm vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, về dược phẩm tiếp tục quản chế, nhưng cái kia Hồng Đảng nhân vật trọng yếu phòng trừng cũng bị chết không sai biệt lắm, không cần phải lại đi tra, rốt cuộc này đã là hắn tới Bắc Bình ngày thứ ba, phòng trừng cũng không sai biệt lắm đã chết, chúng ta không cần phải lại đi lãng phí đại lượng nhân thủ nhìn chằm chằm dược phẩm mặt trên, mà là kiểm tra gia nhập vật tư mặt trên, cho nên, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, các ngươi liền không cần lại trực ban. Chuyện tốt ta, thật là chuyện tốt ta, rốt cuộc không cần như vậy vất vả, cảm tạ Tưởng tỷ cấp tin tức tốt, ta đây cần phải trở về nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo, nếu thật là trì hoãn trị liệu, kia Hồng Đảng nhân vật trọng yếu 3 ngày không trị, không chết cũng không sai biệt lắm khách khí, ta còn muốn cứ gọi điện thoại cấp án phó khoa trưởng, còn có mặt khác khoa người, liền không nhiều lắm cùng nói ngươi. Tiến hành. Trương Thiên Hạo treo điện thoại, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ba. Bên ngoài nào đó quán rượu bên trong, thứ 7 tiểu đội đội trưởng Hà Đào đang cùng còn lại đội viên chính vui vẻ uống rượu, rốt cuộc mấy ngày nay cũng là mệt đến quá sức, cả người ngủ cũng chỉ là ngủ 3-4 giờ, toàn bộ hành trình khẩn trương. Nhưng hôm nay buổi tối được đến thông chi, không cần lại đi trực ban, bọn họ cũng coi như là sự tình tốt. Tự nhiên muốn thả lỏng một chút đội trưởng, ngươi nói, bảo tử bọn họ là như thế nào chúng độc, như thế nào như vậy lập tức đem chính mình cấp độc chết, không phải là Trương khoa trưởng quá tà môn đi. Cút đi, chúng ta đi không phải cũng là hảo hảo, mà Trương khoa trưởng cũng một người ở tại trong nhà hảo hảo, nơi đó tới như vậy nhiều phiền toái, nếu thật là như vậy, sớm đem chính mình cấp độc chết. Hà Đào vẻ mặt không tin khinh bị đồng thời càng là cầm trong tay rượu đột nhiên một ngụm rót đi xuống, đồng dạng trong lòng cũng là vô tận lửa giận, rốt cuộc hắn một cái tiểu đội mới 7 người, hiện tại đã chết 3 cái, hơn nữa không thể hiểu được chúng độc, này cũng không phải là sự tình tốt, là có người nhằm vào bọn họ các vị, ta hoài nghi đây là có người muốn bài trừ dị kỷ, thật sự. Mặt khác, Trương khoa trưởng trong nhà, chúng ta sớm tra xét vô số lần, đều mẹ nó từ trước chủ nhiệm vẫn luôn tra được hiện tại chủ nhiệm, kia một cái không tra, nhưng giống như nhân gia đánh giám không có, càng là khí vận ngập trời, ta còn hoài nghi chúng ta mạo phạm kia một đường thần tiên, bọn họ muốn chúng ta đầu. Trong đó một cái đội viên cũng là tâm tình mênh mông, thậm chí nhìn về phía Hà Đào cũng là vẻ mặt hắn giận, rốt cuộc chết người đều không dễ chịu, đột nhiên ôm bụng kêu lên, ai nha, không tốt, ta bụng có chút đau. Ngươi làm sao vậy? Chính là một cái khác đội viên cũng là giống nhau, trực tiếp ôm bụng hô lên, mặt khác hai người cùng hắn cơ hồ chẳng phân biệt tiên sinh kêu lên. Tức khắc bốn người kêu thảm thiết sợ tới mức bốn phía thực khách đều tứ tán rời đi, mà kia nhà này lão bản cùng tiểu nhị chính là lo lắng, rốt cuộc bốn người đau đến trên mặt đất lăn lộn, thậm chí cái bàn đều bị bọn họ đụng ngã vài trương. Người tới gọi điện thoại, lập tức gọi điện thoại cấp bệnh viện, nơi này bốn người đột nhiên sinh bệnh. Kia lão bản dùng run rẩy thanh âm lớn tiếng mà nói, các vị, các ngươi cần phải vì ta làm chứng, ta nơi này căn bản không có muốn hại bọn họ ý tứ. Chính là bốn phía thực khách sớm đã bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám phụ cận, đặc biệt là nhìn đến bốn người bên hông thương khi, càng là sợ tới mức không được lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát liền lại đây, vừa thấy bốn người thế nhưng là đảng vụ xử người, tức khắc cũng là sợ ngây người, trực tiếp báo cáo cấp đảng vụ xử, thậm chí tổ chức đem người đưa đến bệnh viện đi. Chỉ là lúc này đây, này bốn người vận khí thật sự thật không tốt, ở nửa đường thời điểm, đã là miệng phun máu đen, trực tiếp chết ở ô tô thượng. Lưu Thừa Chí ở trước tiên thu được hồi báo, cả người đều nốc, rốt cuộc thứ 7 tiểu đội trực tiếp toàn quân bị diệt, đồng dạng là chúng độc, làm hắn cảm giác được tương đương kỳ quái. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, lại xảy ra chuyện, thủ hạ của ta thứ 7 tiểu đội toàn bộ đã chết, hơn nữa toàn bộ là chúng độc bỏ mình. Lưu Thừa Chí đứng ở Khang Tử Hoa trước mặt, một bộ cục mi rũ mắt bộ dáng, chỉ là hắn lửa giận sớm đã thiêu đến hắn hai mắt đỏ bừng. Chúng độc, lại là chúng độc, ngươi mẹ nó cho ta giải thích rõ ràng, này thứ 7 tiểu đội rốt cuộc là dùng như thế nào độc, còn có kia gia tiệm cơm cha đến thế nào? Cha xét, kia gia tiệm cơm hết thảy bình thường, thậm chí mặt khác ăn cũng không có việc gì. Chỉ là này 7 người duy nhất chết điểm giống nhau, đó là đều từng vào trường khoa trưởng trong nhà, hiện tại lại đã chết, ta hoài nghi đây là trường khoa trưởng làm. Đầu óc nước vào sao? Chứng cứ, nhân gia lại không ở nhà, chạy đến Thiên Tân đi nhập hàng, kết quả tiến nhà hắn liền xảy ra chuyện, kia vì cái gì hắn không có sự tình, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Khang Tử Hoa hận không thể trực tiếp đánh thượng hắn mấy bàn tay, điểm này nhi năng lực phân tích đều không có, còn như thế nào làm cái này khoa trưởng, thật sự không được, hắn đều tính toán đổi một người tới làm cái này hành động khoa trưởng. Chương 0828, tỉnh lại. Chương 0828, tỉnh lại. Trương Thiên Hạo vui vẻ về đến nhà, thậm chí còn đi xuống cấp phía dưới Trần Huyên thay đổi một ít dược, kiểm tra miệng vết thương khép lại tình huống, kết quả vẫn là tương đương vừa lòng. Chỉ là hắn cũng không biết thứ 7 tiểu đội đội viên bởi vì uống rượu, dẫn tới độc tính trước tiên bộc phát, liền cứu trị thời gian đều không có, trực tiếp đã không có thiếu gia, ngươi yên tâm, ta chịu được, còn không phải là nhẫn mấy ngày sao, ta lại không phải không có đã làm lao, ở chỗ này, so với bên ngoài tới nói, an toàn đến nhiều, thư thái đến nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta lên rồi, ngày mai buổi sáng lại cho ngươi đổi dược, hảo hảo nghỉ ngơi, bảo dưỡng hảo thân thể. Trương Thiên Hạo một lần nữa đắp lên vượt qua 300 cân hòn đá, sau đó trở về lầu một cất giữ gian đinh linh linh. Theo chuông điện thoại thanh mà vang lên, Trương Thiên Hạo tùy tay cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại trung truyền đến Tiền Quân nhỏ giọng mà nói chuyện thanh, đầu, lại phát sinh đại sự, hành động danh sách đầu thất tiểu đội, cũng chính là buổi sáng chết ở bệnh viện cái kia tiểu đội, hiện tại dư lại 4 người ở bên nhau uống rượu, toàn treo, hơn nữa vẫn là chúng độc. Cái gì? Lại chết người? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Không nên à, hảo hảo, như thế nào sẽ chúng độc đâu? Trương Thiên Hạo cũng là không nghĩ tới, hôm nay này 7 người cứ như vậy cấp chết, hiện tại liền đã chết. Hắn còn tưởng rằng là 2-3 ngày sau đâu. Hắn lập tức ý thức được cái gì, nghĩ tới chính mình phòng cùng lầu 2 trong thư phòng hương có vấn đề, tùy thời khả năng sẽ có người tới kiểm tra nhà hắn tình huống, ý thức được cái gì, hắn lập tức đi vào phòng, đồng thời càng là nghẹn một hơi, không dám đem hương khí nghe tiếng cái mũi của mình bên trong, mở ra cửa sổ, làm bên ngoài gió lạnh thổi vào tới, đem hai cái phòng hương khí cấp thổi tan đến không còn một mảnh. Thậm chí vì phòng ngừa ra cái gì ngoài ý muốn, hắn lại đem lư hương đều cấp thay đổi một cái, đem các ngươi hương cho trực tiếp dùng thủy cấp xúc rửa sạch sẽ, lúc này mới làm hắn yên lòng. Nhìn bình thường hương ở hai cái trong phòng chậm rãi bập lửa, sau đó chậm rãi dâng lên, hắn khỏe miệng liền không khỏi nở nụ cười. Một lần nữa ngồi trở lại đến trong thư phòng, cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi vào tới gió lạnh, mang đi trong phòng cuối cùng nhiệt khí, còn có kia nguyên lai hương khí, hắn cả người đều có chút trầm tư lên. Rốt cuộc đến bây giờ, Khang Tử Hoa bọn họ còn không có lại đây, hiển nhiên có chút làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn xem ra, hôm nay buổi tối không có thời gian đi gặp mặt. Nghĩ nghĩ, Trương Thiên Hạo liền có chút bất đắc dĩ, nhắm mắt bắt đầu trầm tư lên, nhìn xem trở về lúc sau, có hay không sự tình còn không có làm tốt hoặc là lộ làm. Không đúng, giống như không có cấp phía Tây phát tin, ta nơi này mang về tới đồ vật có chút nhiều, yêu cầu hỏi bọn hắn như thế nào vận qua đi, rốt cuộc số lượng có chút quá nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Hạo liền tưởng cầm lấy ra đi ô cấp phía Tây phát một phong điện báo, nhưng đột nhiên hắn vừa mới muốn đứng dậy thân mình lại lần nữa ngồi xuống. Mới phát hiện hắn hôm nay có chút xúc động, đảng vụ xử người điều tra hắn ra, hắn liền tưởng trực tiếp trả thù trở về, này không phải nói hung thủ chính là hắn sao ba? Thủ trưởng, ngài rốt cuộc tỉnh, đều đã ngủ mau 82 tiếng đồng hồ. Một bên cái kia nhìn chằm chằm vào chiến sĩ ở thủ trưởng tỉnh lại trước tiên liền phát hiện thủ trưởng hai mắt hoạt động lên, vui vẻ đối với bên ngoài kêu lên, bác sĩ, thủ trưởng tỉnh, thủ trưởng tỉnh. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ chạy tiến vào, còn có không ít chiến sĩ cũng đứng ở ngoài cửa, tùy thời chuẩn bị tiến vào Vân An. Chỉ là bởi vì phòng hữu hạn, đại bộ phận người đều bị cự chi môn ngoại thủ trưởng, cảm giác thế nào? Ha ha, còn chưa có đi thấy Diêm Vương gia, xem ra Diêm Vương gia không nghĩ thu ta, làm ta sống lâu một đoạn thời gian sao? Đó là, ngài là ai? Diêm Vương gia cũng không dám làm ngài, không sợ ngươi cho hắn nháo một cái long trời lở đất sao? Bác sĩ cũng trêu ghẹo lên, thậm chí trên mặt cũng toát ra vô cùng vui vẻ tươi cười. Tần Hữu Đức cũng đi đến, nhìn thủ trưởng tỉnh lại, cũng cuối cùng là yên lòng, rốt cuộc lúc này đây thật đúng là mạo rất lớn nguy hiểm thay ta cảm tạ cứu ta Bắc Bình đồng chí. Khách khí. 3. Từ Thượng Tiền ngồi ở trong nhà, còn chưa ngủ, liền nghe được điện thoại vang lên tới, cơ hồ chỉ là so Trương Thiên Hạo chậm 10 tới phút, liền thu được chạm lại xảy ra chuyện sự tình, đây là có chuyện gì? Chúng độc, lại là chúng độc, sao có thể? Này thứ 7 tiểu đội rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì thứ 7 tiểu đội toàn quân bị diệt? Từ Thượng Tiền như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn thu được cái thứ nhất không tốt tin tức, đó là đảng vụ sử trực tiếp chết người chủ nhiệm, ta này liền qua đi, là ai lớn mật như thế, dám ở chúng ta đảng vụ sử hạ độc, nhằm vào chúng ta đảng vụ sử người, an gan hùm mật gấu. Thức mau, từ thực tiền nhìn bên ngoài thời gian đều đã 8 giờ, cũng trực tiếp lên xe hướng về đảng vụ sử mà đi. Tới rồi trạm, liền trực tiếp đi phòng họp, mà lúc này, đảng vụ sử phòng hội nghị bên trong đã có vài cá nhân đang ở nơi đó chờ từ thư ký tới, mời ngồi, hiện tại người tới không sai biệt lắm, hiện tại mở họp, rốt cuộc thứ 7 tiểu đội 7 người toàn bộ chúng độc bỏ mình, Lưu khoa trưởng, ngươi đem tình huống nói một chút. Lưu Thừa Chí cũng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm lấy trong tầm tay tài liệu nghiêm túc nói lên. 3 phút sau, Từ Thượng Tiền cũng có chút phát ốc, bất quá hắn lập tức liền đưa ra nghi hoặc, "Chủ nhiệm, các ngươi nói đây là Thiên Hạo hạ độc sao?" "Chúng ta có lý do hoài nghi, rốt cuộc thứ 7 tiểu đội tiến vào nhà hắn kiểm tra thời điểm, đương nhiên loại này kiểm tra cũng chỉ là một cái lệ thường kiểm tra, kết quả đêm đó liền có 3 cái trúng độc, tiếp theo hôm nay lại đã chết 4 cái, ta tưởng, Trương khoa trưởng thoát không được hiểm nghi đi." Bên cạnh Lục Bình An lạnh giọng đặt câu hỏi, "Chủ nhiệm, ngươi cho rằng Thiên Hạo hạ độc, ta muốn hỏi một chút, Thiên Hạo ngày hôm qua ở nơi đó, hắn như thế nào hạ độc?" Hắn ngày hôm qua buổi sáng liền đi Thiên Tân, đến nửa đêm mới trở về đi, việc này hắn có quan hệ sao? Nếu lấy loại này có lẽ có lý do, ta tưởng chủ nhiệm này không thể phục chúng sao? Hơn nữa không cảm thấy loại lý do này quá hoang đường sao? Đây là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, cho dù là đăng báo đến Nam Kinh, Nam Kinh bên kia có thể hay không chê cười chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự, thậm chí đối chúng ta năng lực đưa ra nghi ngờ. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, thậm chí hắn đều hoài nghi loại này hội nghị có phải hay không làm hắn tới chế giễu hiện tại Thiên Hạo hẳn là ở nhà sao? Chúng ta có thể đi tra, mặc khác, cho dù là hắn ở trong nhà hạ độc, ta tưởng chủ nhiệm cũng không có cách nào định hắn tội đi, đối đồng nghiệp không tín nhiệm, đây là cái gì hành vi, ngươi so với ta càng rõ ràng. Xem ra, chủ nhiệm, ngươi đối chúng ta tất cả mọi người tiến hành rồi giám thị, thậm chí nghe lén đi, loại này hành vi, ta tưởng có phải hay không có thể cho ta một lời giải thích đâu, liền như vậy khai triển công tác sao? Từ Thượng Tiền trực tiếp là vẻ mặt khinh bỉ, cho dù là làm cho Khang Tử Hoa mặt, Từ Thượng Tiền cũng không tăng thêm một chút che giấu, rốt cuộc làm loại này hoang đường sự tình, thật đúng là không sợ người khác chế giễu sao? Từ thư ký, chúng ta lúc này đây thỉnh ngươi lại đây, thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không có thể là Trương khoa trưởng làm, rốt cuộc đây là dùng độc, không phải người nào đều có thể chơi đến chuyện, chúng ta cũng không có xác định là Trương khoa trưởng. Người xin bất giận. Bên cạnh Tưởng Vũ Dung đối với Từ Thượng Tiền nhỏ giọng mà an ủi nói hiện tại có một vấn đề, đó là chúng ta đối Trương khoa trưởng hồ sơ tiến hành điều tra, Trương khoa trưởng là ngài một tay mang ra tới, ta muốn hỏi một chút, Trương khoa trưởng sẽ chế độc dược sao? Sẽ không, hoặc là nói hẳn là sẽ không, rốt cuộc ta chưa từng có gặp qua hắn dùng độc, bất quá hắn người này tương đối hiếu học, đến nỗi có phải hay không hắn có hay không tự học, này liền không phải ta biết đến. Đúng rồi, người nhà của hắn đâu, ngài biết không, chúng ta phát điện báo qua đi, giống như người nhà của hắn đều bị người trói đi rồi. Chương 0829, tài liệu. Chương 0829, tài liệu không tồi, người nhà của hắn thật là bị người trói đi rồi, hơn nữa là ở năm trước tháng 3 trung tuần đi, rốt cuộc Trương khoa trưởng ở Tây Dương đắc tội người tương đối nhiều, muốn hắn chết người vẫn là tương đối nhiều. Kết quả thổ phỉ cũng tham dự trong đó, hơn 1000 thổ phỉ đi hắn quê quán, yêu cầu Trương khoa trưởng lấy tiền chuộc người, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta ở Bắc Bình, kết quả người trói đi rồi, không còn có bất luận cái gì tin tức. Việc này, tin tưởng các ngươi cũng có thể nghe được đi. Từ kia về sau, Trương khoa trưởng liền bắt đầu làm buôn bán, liền không có việc gì đi phao phòng thiêu vũ, sòng bạc, kết quả Dương Thành không có việc gì đi này hai cái mà đi dạo thói quen. Từ Thược Tiền nhàn nhạt mà nói hiện tại đến là hảo, các ngươi hoài nghi hắn, ta cũng không biết các ngươi hoài nghi có phải hay không cố ý mà làm chi, hoặc là muốn bắt lấy ta cùng Thiên Hạo, nếu như vậy, kia đem chúng ta huynh đệ hai điều đi tính, từ năm trước tới lúc sau, chúng ta hai anh em liền chưa từng có thượng cái gì ngày lành. Từ Thược Tiền trực tiếp ném xuống một câu, xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến, đến nội hội nghị, càng là khai không nổi nữa. Rốt cuộc một ngày thời gian, trong đó biến cố cũng quá nhiều, hơn nữa Trương Thiên Hạo căn bản không có cùng bên ngoài thứ 7 tiểu đội tiếp xúc, càng không có ra ngoài, toàn bộ lưu lại xử lý ngày hôm qua sự tình thừa chí. Ngươi thật sự khẳng định việc này cùng Trương khoa trưởng trong nhà có con sao? Cái này Lưu Thừa Chí lúc này cũng cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết, rốt cuộc loại lý do này đem Trương Thiên Hạo gọi tới điều tra, kia hoàn toàn là một cái lời nói vô căn cứ, muốn hay không đi nhà hắn cha một cha, rốt cuộc ta chỉ cảm thấy đến nhà hắn hương có vấn đề, vì cái gì chỉ là ở thư phòng cùng trong phòng có hương khí. Xuân. Khang Tử Hoa chỉ có thể âm thầm mắng một câu, sau đó cũng xoay người rời đi văn phòng, mặt khác đến là không bao giờ tưởng nhắc lại. Mà Trương Thiên Hạo ở nhà lại là ước chừng chờ tới rồi 12 giờ, vẫn như cũ không có gì sự tình. Chạm liền một cái quỷ ảnh đều không có xuất hiện ở nhà hắn, cái này làm cho hắn có chút thất vọng, hắn thật đúng là nương lần này cơ hội. Làm khó dễ một chút bọn họ đâu đóng lại cửa sổ, đóng lại đèn, cả người đều ở trong thư phòng, chuẩn bị ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm đinh linh linh. "Uy, xin hỏi ngài tìm tỉnh." Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, trực tiếp nghe tới Thiên Hạo, đảng vụ xử thứ 7 tiểu đội toàn quân bị diệt, ngươi biết không? Từ Thược Tiền thanh âm trực tiếp từ đối diện truyền đến lại đây, thậm chí ngữ khí bên trong còn mang theo tức giận đại ca, ta nghe nói, hảo hảo thứ 7 tiểu đội như thế nào toàn quân bị diệt đâu, có phải hay không có người muốn trả thù chúng ta đảng vụ xử? Không phải là Phi Ưng Đường làm chuyện tốt đi. Ta cũng không biết, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, xem ra chúng ta hai anh em là có người không có nhìn. Từ Thược Tiền cũng không có khách khí, mà là trực tiếp mang theo tức giận nói đại ca, ta cũng là có loại cảm giác này, chúng ta hành theo dõi bị chạm người theo dõi, đối với điểm này, ta sẽ không để ý, rốt cuộc không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, chỉ là ta có chút tò mò, như thế nào luôn nhìn chằm chằm chúng ta, đặc biệt là chúng ta hai anh em, cho tới nay, dù sao theo dõi, giám thị hai chúng ta liền không có đoạn quá. Có người muốn đánh chúng ta chủ ý, muốn đuổi chúng ta đi, rốt cuộc chúng ta đã đến, đem người khác vị trí cấp đoạn, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể rời đi. Thiên Hạo, ngươi có tính toán gì không? Từ Thược Tiền nghĩ nghĩ, liền mở miệng hỏi nói đại ca đi nơi đó, ta liền đi nơi đó. Đại ca, ngươi nói. Trương Thiên Hạo liền một tia do dự đều không có, thậm chí càng tốt như là vẫn luôn muốn đi theo đối phương hảo, ta sẽ hướng về phía trước mặt phản ứng chuyện này, lý do thế nhưng như thế hoang đường, thật sự là ấu trí buồn cười à, muốn đuổi chúng ta hai anh em rời đi. Dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Từ Thược Tiền trực tiếp ở điện thoại bên trong oán giận một thời gian, mới treo điện thoại, mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là một trận bất bình. Thậm chí còn mắng vài câu đồng dạng hắn khỏe miệng càng là dơ lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc hắn nơi này chính là bị giám thị cùng bị nghe lén, liền hắn nói chuyện đều phải thật cẩn thận, sợ hãi nói ra cái gì không ổn địa phương. Phòng trưng thời gian không dài, bọn họ hai người điện thoại nội dung liền sẽ bị đồng tất này biết, thậm chí Khang Tử Hoa biết, khá vậy không có cách nào sự tình, rốt cuộc oán giận còn phải muốn oán giận đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới treo điện thoại thời điểm, hắn trên bàn cũng đồng dạng chuyển đến chuông điện thoại thanh, làm hắn đều có chút tò mò lên. Thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc uy, xin hỏi tìm ai sao? Xin hỏi là Hạ lão bản sao? Ngươi thượng một lần ở ta nơi này đính hóa đã toàn bộ thu thập hảo, thỉnh hạ lão bản có rảnh đến ta nơi này tới lấy. Điện thoại truyền đến Ninh Đạo thanh âm, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt. Bất quá, lập tức liền hiểu được, bởi vì hắn đợi thời gian rất lâu mới thu thập đến tài liệu đều đã thu thập tới rồi, đây là hắn tư nhân bắt được hồ sơ, Ninh Đạo những người này ở ăn Tết trước liền đối với thu thập, hôm nay mới hoàn toàn thu thập đến, cái này làm cho hắn trong lòng cũng thả lòng rất nhiều, thực xin lỗi, tính toán. Nói xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền ngồi ở cái bàn phía trước ghế dựa thượng tự hỏi lên. Bất quá, hắn vẫn là thực mau xuống lầu, đi đến nhà mình trong viện. Nương thụ bóng ma, trực tiếp lặn xuống cách vách tiểu viện tử, đó là hắn nhường cho tiểu hổ tử bọn họ trụ địa phương, năm cái mười mấy tuổi tiểu hài tử ở nơi này gì, đại ca ca, chúng ta vài thiên không có nhìn đến ngươi, thật là rất nhớ ngươi. Ha ha, được rồi, đại ca ca một đoạn này thời gian vẫn luôn rất bận, mấy ngày nay giúp ta giám thị nhà ta, có hay không cái gì phát hiện? Trương Thiên Hạo chạy tới, đó là vì hỏi một chút nhà hắn một đoạn này thời gian tình huống cùng với hắn cuối cùng tình huống đại ca, có, sự tình là cái dạng này. Tiếp theo, năm cái hài tử đem tình huống nói một lần, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết năm cái hài tử nói được không nhiều lắm. Hơn nữa thực vụ vặt, nhưng này đó đối với hắn tới nói, đã vậy là đủ rồi ba. Đương Lâm Thần 3 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo một người đi tới ít cờ khu Ninh Đảo cùng hắn thương lượng tốt gặp mặt địa điểm, hắn liền trực tiếp cầm lấy một phần thật dày tài liệu đầu, đây là chúng ta thu thập đến 38 cá nhân tài liệu, trong đó trọng điểm là này một đám 25 cái học viên sở hữu hồ sơ, xem như tương đối toàn. Ninh ca, ngươi cảm giác được này 38 người bên trong có hay không vấn đề? Đầu, lấy ta năng lực tới xem, những người này đều không có cái gì vấn đề, bọn họ các vị tài liệu đều hơn nữa chúng ta cũng tìm người hỏi thăm, chuẩn bị cho tốt đều không tồi. Không có mất tích, bị những người khác triệu mộ khả năng tính, càng không thể là gián điệp, rốt cuộc bọn họ đều là học sinh, thật sự. Ta biết, cho nên ta cần thiết bảo đảm chúng ta các huynh đệ an toàn, tất cả mọi người cần thiết kiểm tra lại kiểm tra, đối với mỗi một cái học viên đều tiến hành bài tra, đây chính là quan hệ đến chúng ta sinh tử tồn vong đại sự, cho nên ta mới làm ngươi mang theo ngươi các huynh đệ đi điều tra. Trương Thiên Hạo cầm thật dày 38 nhân tài liệu, cho dù là rời đi hắn huấn luyện căn cứ kia 13 cái học viên, hắn vẫn là không có thả lỏng, vẫn là chuyên môn đối này 13 cá nhân tiến hành theo dõi điều tra đến bây giờ, này 13 cá nhân biểu hiện ra ngoài, thật đúng là nghiêm túc học tập, cũng không có tham dự bất luận cái gì đoàn thể cái gọi là phi pháp hoạt động, hết thảy đều an bài Trương Thiên Hạo yêu cầu giống nhau, nghiêm túc học tập đúng rồi, đầu, kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì, còn có, chúng ta đã nhận được triệu đoàn trưởng bên kia thông chi, chúng ta cái này lâm thời liên đội bị xóa tên. Rốt cuộc chúng ta vận chuyển là lợi dụng thứ 57 đoàn kia này danh nghĩa vận chuyển, triệu đoàn trưởng bên kia sợ dẫn lửa thiêu thân, liền trực tiếp đem chúng ta xóa tên. Ninh Đào vẫn là nhỏ giọng mà đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần ân, đây là dự kiến bên trong sự tình, rốt cuộc không tồn tại biên chế, một khi xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ phiền toái. Hiện tại giống như đã tra được thứ 57 đoàn bên kia. Chương 0830, chỉ hướng bác phái, thượng. Chương 0830, chỉ hướng bác phái, thượng, Diệp đồng chí à, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu, ngươi sao lại có thể cùng Bắc Bình địa hạ đảng phát sinh nằm ngang liên hệ đâu? Ngươi không phải dễ dàng đem chính mình bại lộ ra đi sao? Hứa Xương nhìn đang ngồi ở trước mặt hắn Trương Thiên Hạo, không được oán giận lên. Rốt cuộc hắn hướng Trương Thiên Hạo nói, hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian là một cái đơn tuyến liên hệ, không thể phát sinh cùng Bắc Bình nơi này nằm ngang liên hệ, như vậy có thể giảm bớt bại lộ khả năng tính. Hứa tiên sinh, ta tin tưởng Bắc Bình đồng chí tính giai cấp, hơn nữa cũng là duy nhất biết ta thân phận người, không cần lo lắng. Ta có thể không lo lắng sao? Hiện tại mặt trên tương đương coi trọng ngươi tình huống nơi này, vấn đề là, ngươi còn không biết này trong đó quan hệ lợi hại, ngươi chính là quan hệ vô số người sinh tử. Vô số đồng chí vấn đề lớn. Hứa Xương trực tiếp tận tình khuyên bảo khuyên Trương Thiên Hạo, thậm chí các loại đạo lý lớn đều nói ra tới được rồi. Hứa tiên sinh, chuyện này chúng ta trước phóng tới một bên, chúng ta tới thương lượng một chút vật tư vận chuyển vấn đề. Hiện tại các nơi phong tỏa tương đối nghiêm, muốn mục đích địa vẫn là tương đương khó. Ta tưởng ngươi nhìn xem có thể hay không tưởng một cái biện pháp giải quyết vận chuyển vấn đề. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc nói, rốt cuộc lúc này đây vật tư số lượng vẫn là tương đối nhiều, chỉ là chính chúng ta vận qua đi, an toàn vấn đề càng là thành vấn đề. Đông Trinh chiến đấu đã khai hỏa, nguyên lai lộ đã đi không thông, đánh nhau rồi. Ân. Hiện tại đều ngày 23, đánh lên tới không phải thực bình thường sao? Vấn đề là, hiện tại này một đám vận chuyển hàng hóa bất quá đi, kia mới là lớn nhất phiền toái, hơn nữa hóa tuy rằng đặt ở ta nơi này an toàn một ít, nhưng cũng không phải một chuyện đi. Hứa Xương vừa nghe chính sự, cũng không khỏi ngồi xuống, hắn hiện tại suy xét vấn đề là, như thế nào đem vật tư vận chuyển qua đi, cụ thể muốn như thế nào làm, thật đúng là một kiện hảo hảo suy xét sự tình. Diệp đồng chí, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Không có, tuyệt đối không có bất luận cái gì biện pháp tốt nhất, hơn nữa hóa còn ở thành Nam kho hàng bên trong, quá mấy ngày, ta sẽ đem này một đám hóa đưa đến Hà Bắc, hoặc là Sơn Tây bên kia, nhưng kế tiếp như thế nào được, ta cũng không có nắm chắc. Trương Thiên Hạo đem hắn lo lắng nói ra, đồng thời, Hứa Xương trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý này một đám vật tư, rốt cuộc này một đám vật tư chính là quan hệ đến rất nhiều chiến sĩ an nguy vấn đề, người có hay không hỏi một chút mặt trên ý kiến. Đúng vậy, ta hỏi một chút mặt trên ý kiến, rốt cuộc việc này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Hắn cũng là một trận vô ngữ, thậm chí sắc mặt đều bằng phẳng rất nhiều ba. Lại một lần về đến nhà lúc sau, Trương Thiên Hạo lại một lần khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng hắn trên mặt lại nhiều vài phần bất đắc dĩ, hiện tại hắn ở Bắc Bình không rời đi, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Không được, mấy ngày nay nhìn xem có thể hay không thử xem rời đi nơi này, đến phía tây đi đi dạo, đem đồ vật đưa qua đi, như vậy mới có thể bảo đảm vật tư an toàn. Cả người nằm ở trên giường, nhưng như thế nào cũng ngủ không được. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một cái nông nỗi, hắn cần thiết đem đồ vật đưa qua đi. Tiền tuyến còn đang chờ hắn vật tư đâu, cũng không biết khi nào, hắn nửa nằm ở trên giường thế nhưng ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự chậm, giống như thời gian rất lâu không có ngủ quá giống nhau, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau sớm thượng 9 giờ. Hơn nữa hắn vẫn là bị chuông điện thoại thanh cấp đánh thức, bằng không hắn phòng trường còn muốn ngủ nhiều trong chốc lát, phòng trường ít nhất muốn tới giữa trưa mới có thể rời giường uy. Ai à, Trương khoa trưởng còn không có rời giường đi, ngươi thật đúng là không giống người thường, cũng không nhìn xem vài giờ, lập tức liền đều 10 giờ lại không tới, lao đại muốn phát hỏa, liền ngươi một cái tới nhất đã muộn. Điện thoại bên trong, Tưởng Vũ Dung trực tiếp cười trêu ghẹo lên, a Tưởng tỷ, còn không phải là đến chế một chút sao, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì đại sự sao? Lại đã không có một cái tiểu đội, ngày hôm qua có người sờ rất hành động khoa nửa cái tiểu đội người, thi thể đều bãi ở đại mã lộ thượng, hướng chúng ta thị uy đâu? Lại là chết người, giống như đêm qua đã chết không ít người đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi, thế nhưng có người lại cùng đảng vụ xử đối nghịch, những người này là ai, cơ hồ không cần nói cũng biết. Tưởng tỷ, cảm tạ, trong chốc lát liền đến. Trương Thiên Hạo lập tức tới rồi tầng hầm ngầm, sau đó cấp Trần Huyên thay đổi một chút dược, liền lái xe hướng về trạm mà đi. Đương hắn đến trạm thời điểm, cơ hồ là mỗi người đều có một loại cảm thấy bất an cảm giác, toàn bộ trạm không khí tương đương áp lực, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo xuất hiện, cũng là sửng sốt. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo liền thấy được An Kỳ đang ngồi ở nơi đó, túi đầu phát ốc, hiển nhiên không có tâm sự đi làm công làm việc. An tiểu thư, hồi hồn. A, Trương khoa trưởng sớm a. An Kỳ vừa nghe, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, liền đánh một lời chào hỏi, liền lại chuẩn bị phát ngốc. An tiểu thư, phát sinh sự tình gì, toàn bộ trạm giống như đều thực khẩn trương a. Ngươi không biết? An Kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đều có chút không thể tin được. Ta thật đúng là không lớn rõ ràng, chỉ là nghe nói lại đã chết không ít người. Ân, bốn cái ở tiệm cơm trúng độc, còn chưa tới bệnh viện liền độc chết, mà khác hành động danh sách đầu năm tiểu đội huynh đệ ở bên ngoài đi bắt người thời điểm, bị mười mấy người đánh súng đạn phi pháp, 10 người tiểu đội, chỉ trở về 5 người, hơn nữa vẫn là bị thương, những người khác toàn đã chết. tra được là người nào sao? Không có, hiện trường trừ bỏ một bộ hắn viên đạn sắc ngoại, liền không còn có thứ gì, giống như tất cả đều là mổ rẻ C96 viên đạn, cả đêm đã chết 9, còn có 5 cái bị thương không nhẹ, hai ngày này, không sai biệt lắm 2 cái tiểu đội không có, thật không biết sao lại thế này, chúng ta đảng vụ xử lại bị người theo dõi. An tiểu thư, ngươi nói, những người này như thế nào luôn cùng chúng ta đảng vụ xử không qua được, người nào à? Trương Thiên Hạo cũng là có chút giật mình, rốt cuộc mười mấy người xuất kích, hơn nữa là ở trong thành, lại đi tìm người thời điểm không thấy không biết, nhưng tuyệt đối là chúng ta đối thủ một mất một còn, nhưng cụ thể là người nào, ta liền không biết. Hồng Đảng, Nhật Điệp, Bang Phái, vẫn là thế lực khác muốn đem chúng ta Bắc Bình Thủy cấp quấy đủ, bọn họ mục đích là cái gì, vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta xúc động bọn họ ích lợi sao? Không nên a. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhỏ giọng mà nhắc mãi lên, mà An Kỳ cũng là sửng sốt, tuy rằng nàng cũng suy nghĩ, nhưng cũng không có thâm tưởng không đúng, hẳn là có ba cổ lực lượng đang ở tập trung đối phó chúng ta, phiền toái. Ba cổ lực lượng, kia ba cổ, ta như thế nào không biết. Đệ nhất, Phi Ưng Đường tàn lưu, những người này muốn tìm chúng ta báo thù, đó là về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là khả năng không lớn lập tức xuất động nhiều như vậy, cho nên phương diện này khả năng tính nhỏ nhất. Đệ nhị, đó là bang phái phần tử, hơn nữa từ thương mặt trên có thể nghĩ đến, bang phái phần tử khả năng tính lớn hơn nữa tất cả đều là bỏ mạng đồ khả năng tính lớn hơn nữa, bởi vì năm trước bang phái Tam Hà bang bang chủ Vu Ngũ Gia bị chúng ta cấp diệt, mà cái này Vu Ngũ Gia nhưng không đơn giản, hắn là với thị trưởng Đường Hình, hai người chi gian quan hệ phi thường chặt chẽ, đương nhiên đây là âm thầm, mặt khác, Tam Hà bang ở Bắc Bình bản chiếm đa số năm, hắn thủ hạ có không ít vẫn luôn nghe Vu Ngũ Gia, thậm chí muốn vì Vu Ngũ Gia báo thù. Đệ tam, cũng chính là địa hạ đảng, chúng ta một nghiêm tra, bọn họ liền kém nóng nảy, nghĩ đến bọn họ khẳng định có hóa muốn vận đi ra ngoài, hoặc là bọn họ có người muốn đưa tiến vào, bằng không bọn họ sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm tới đối phó chúng ta hành động đội huynh đệ. Đến nỗi Nhật Điệp, bọn họ ước gì chúng ta đấu đến chết đi sống lại, bọn họ hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, Nhật Điệp cơ bản bị bài trừ. Ân, Trương khoa trưởng, ngươi nói được có đạo lý, loại thứ ba người khả năng tính nhỏ nhất, rốt cuộc bọn họ sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm tới làm việc này, mà Phi Ưng Đường đã sụp đổ, căn bản tổ chức không đứng dậy nhiều người như vậy, cũng chỉ có bang phái phần tử mới có khả năng. Xem ra muốn trọng điểm kiểm tra này đó bang phái phần tử, dám hướng chúng ta đệ mắm vớt, thật là không biết chết tự viết như thế nào. An Kỳ cũng là vẻ mặt tức giận, hiển nhiên nàng sinh mệnh cũng đã chịu uy hiếp khoa trưởng, người hướng đi chủ nhiệm hội báo một chút, ta hoài nghi này chúng độc chết kiện cũng là bọn họ làm, cũng chỉ có bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay làm được. Chương 0831, chỉ hướng bang phái, hạ. Chương 0831, chỉ hướng bang phái, hạ, báo cáo, thư ký, đêm qua, cũng chính là 3 giờ 40 phút tả hữu, chúng ta lại thu được cái kia vô danh sóng điện, chỉ là phát tin thời gian tương đối đoạn, ước chừng khoảng chừng nửa phút. Vô danh radio lại xuất hiện, xem ra chúng ta coi thường những người này, mới xóa sạch mấy bộ radio, lại xuất hiện tân radio, cha, cần thiết muốn điều tra ra, hiện tại thiết bị đã đúng chỗ, cho ta nhanh chóng nhất định vị này bộ radio cụ thể vị trí. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là thực nghiêm túc mà nói là. Vương Thư Hương lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Từ Thực Tiền văn phòng đêm qua đã chết không ít người, vốn đang hoài nghi Trương Thiên Hạo, nhưng hiện tại lại phát hiện tình huống mới, đại khái đã phán đoán ra tới, là có người nhằm vào bọn họ đảng vụ xử người. 10 giờ, toàn bộ đảng vụ xử giáo cấp quan quân lại một lần tới rồi phòng họp tiến hành mở họp, Khang Tử Hoa cuối cùng đi vào tới, chỉ thấy hắn mặt tâm trầm, sắp nhỏ giọt thủy tới. Kia chính là một cái tiểu đội, hơn nữa nguyên lai thứ 7 tiểu đội, trên cơ bản hai cái tiểu đội không có, này không thể không làm hắn trong lòng nén giận đại thịnh, hiển nhiên lúc này đây hắn thật sự nổi giận mở họp, hiện tại thỉnh tưởng sử trưởng nói một câu tình huống, cùng với chúng ta đảng vụ xử trước mắt phiền toái. Tưởng Vũ Dung cũng không có khách khí, mà là đánh một lời chào hỏi lúc sau, liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia đem tình huống thông báo một chút. Hiện tại chúng ta Bắc Bình thị nội có vô danh radio 7 bộ, hơn nữa gần nhất gia tăng một bộ radio, tổng cộng 8 bộ vô danh radio, nơi này là người nào, chúng ta không biết, trong lúc nhất thời cũng không từ tra khởi. Chỉ là này 8 bộ radio, đã là chúng ta tâm bệnh, nếu không điều tra ra, kia sẽ cho chúng ta mang đến vô cùng tổn thất thật lớn, chúng ta sẽ trở thành cả nước các đảng vụ sử chê cười. Đệ nhị, đó là có người chuyên môn nhằm vào chúng ta đảng vụ sử, đây là người nào lớn mật như thế, chúng ta cũng không biết, hành động khoa thứ 5 tiểu đội, thứ 7 tiểu đội trên cơ bản toàn quân bị diệt. Đệ tam, chúng ta trải qua điều tra, không ít thương nhân khả năng cùng một ít hồng đảng có liên hệ, trợ giúp bọn họ gom góp vật tư, cũng vận chuyển đến phía Tây đưa cho hồng đảng, hiện tại còn ở triển khai điều tra bên trong, chỉ là kết quả cũng không lý tưởng. Nói xong, nàng liền ngồi xuống, cũng đem vợ khép lại, lấy ra bút ở một cái khác vợ thượng chuẩn bị ký lục một ít đồ vật. Khang Tử Hoa gõ gõ cái bàn, lớn tiếng mà nói, ta trước kia nghe nói Bắc Bình loạn, không nghĩ tới Bắc Bình sẽ như thế chi loạn, nơi này vẫn là quốc dân đảng thiên hạ sao? Ta xem hoàn toàn là một cái thổ phỉ hoa, hiện tại bắt đầu, toàn trạm toàn viên xuất động, phát động các địa phương tình báo năng lực, điều động tất cả nhân viên, cha, một cha được đế. Đồng thời càng muốn cùng các nơi cảnh sát, quân đội làm tốt liên hệ, cần phải đem nhóm người này đạo tặc bắt được, lại còn có muốn xóa sạch này đó đáng chết radio. Hội nghị sau khi chấm dứt, tất cả mọi người mang theo trầm trọng tâm tình rời đi phòng họp, rốt cuộc sự tình đến nơi đây, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, trừ bỏ nguyên lai trạm lão nhân ngoại, mặt khác mới gia nhập người đều cảm giác được bọn họ trên đầu nhiều một đạo khẩn cô chú, giống như tùy thời muốn bọn họ mệnh. Hơn nữa tình huống đích xác như thế. Theo hội nghị kết thúc, Trương Thiên Hạo đi vào văn phòng, nhìn lướt qua An Kỳ vị trí, liền nghĩ tới hắn cùng An Kỳ đối thoại, rất có thể nàng đã hướng Khang Tử Hoa hội báo. Bắc Bình bang phái vẫn là tương đương kiêu ngạo, rốt cuộc này đó bang phái mặt sau đều có người duy trì, nếu không là đi cách đó không xa, có thời gian bọn họ làm việc, vẫn là cảm giác được một trận bó tay bó chân. Thiên Hạo, đến ta nơi này tới một chút. Chủ nhiệm văn phòng. Là. Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xuống, liền nghe được điện thoại trung truyền đến từ Thực Tiền thanh âm, cái này làm cho hắn có chút không thể hiểu được. Khang Tử Hoa trong văn phòng mặt, Trương Thiên Hạo liền thấy được Khang Tử Hoa cùng với Từ Thực Tiễn, An Kỳ đều ngồi ở chỗ kia, liền chờ hắn đã đến chủ nhiệm hảo, thư ký hảo. Thiên Hạo, ngồi, ta vừa rồi nghe xong An phó khoa trưởng phân tích, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, là người nào muốn nhằm vào chúng ta đảng vụ sự, nếu vấn đề này giải quyết, chúng ta đây đại gia an toàn sẽ được đến nhất định bảo đảm, cái này gánh nặng chính là muốn rơi xuống ngươi trên đầu. Khang Tử Hoa khách khí làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó tự mình vì hắn đổ một chén nước chủ nhiệm, ngài quá khách khí, ta cũng là thuận miệng nói bậy mà thôi, cũng không có bất luận cái gì căn cứ. Trương Thiên Hạo đôi tay tiếp nhận cái ly, phóng tới trên bàn, nghiêm được rồi một cái quân lễ không có việc gì, chúng ta ở chỗ này tùy ý nói một câu. Bang phái? Bang phái, vì cái gì? Đệ nhất, năm trước chúng ta xóa sạch sông lớn rút, nhưng sông lớn rút là Vu phó thị trưởng Đường để làm, không chuyện ác nào không làm, bởi vì giết chúng ta đảng vụ xử người, chúng ta thỉnh bên ngoài quân đội vào thành, trực tiếp diệt Tam Hà bang Vu Ngũ gia, còn có, năm trước chúng ta còn có hành động khoa huynh đệ chết ở mặt khác bang phái trong tay. Bọn họ đối chúng ta những người này cũng không cảm mạo, hơn nữa bọn họ phía sau đều có duy trì, cùng chúng ta xung đột lại khó tránh khỏi. Tiếp theo, bọn họ muốn trả thù chúng ta, có thể ở trong thành tụ tập nhiều người như vậy, cũng chỉ có bang phái thế lực, vô luận là Nhật Điệp, vẫn là Địa Hạ Đảng, bị chúng ta đả kích đến thảm không nỡ nhìn, hiện tại bọn họ còn muốn tích tụ lực lượng, chậm rãi phát triển, sợ chúng ta phát hiện, trốn còn không kịp đâu. Đệ tam, chúng ta phong tỏa, khiến cho bọn họ thu vào giảm bớt, này đó bang phái dựa vào cái gì tới phát tài, buôn lậu, thuốc viện sống linh tinh, hiện tại tra đến như vậy nghiêm, rất có thể bọn họ đây là cho chúng ta cảnh cáo. Một khi chúng ta lại như vậy nghiêm tra, ta hoài nghi sẽ có càng kịch liệt thủ đoạn ở phía sau. Đệ tứ, ta hoài nghi có người ở sau lưng xuyến liên, đến nỗi động cơ, một là phá hư chúng ta phong tỏa, hai là đem thủy quấy đục, hảo đục nước béo cỏ. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống, không hề nhiều lời, mà Từ Thực Tiễn cùng Khang Tử Hoa trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái, rốt cuộc bọn họ cũng nghĩ đến rất nhiều, nhưng duy độc không có hướng bang phái mặt trên tưởng, càng không nghĩ tới, cuối cùng khả năng có người chuyên môn tới đối phó bọn họ. Hai người liếc nhau, sau đó thần sắc bình tĩnh mà nhìn Trương Thiên Hạo, thật lâu không nói, toàn bộ trong phòng trong lúc nhất thời liền an tĩnh xuống dưới, thậm chí chỉ có một ít nhàn nhạt uống trà thanh. Bọn họ đều ở tự hỏi này trong đó ý nghĩa là cái gì. Thiên Hạo, ngươi nói một chút, có thể là người nào cùng chúng ta đối nghịch đâu? Không biết, nhưng có thể khẳng định là cùng chúng ta đảng vụ sử có thủ án, có thể là Hồng Đảng, hoặc là Phi Ương Đường, thậm chí vị kia Vu phó thị trưởng, hoặc là những người khác. Rốt cuộc không có người nguyện ý cùng tiền không qua được. Hảo đi, An Kỳ, Thiên Hạo, các ngươi đi trước đi, ta nghĩ lại biện pháp. Khang Tử Hoa nghe đến đó, cũng minh bạch sự tình cũng không sai biệt lắm, liền làm hai người trực tiếp rời đi văn phòng. An Kỳ cùng Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng, hai người ai cũng không nói gì, mà là yên lặng hướng về chính mình văn phòng đi đến từ thư ký, ngươi thấy thế nào chuyện này? Vẫn là chủ nhiệm định đoạt đi, bất quá, chúng ta phát hiện, trước hai ngày còn có người nhìn chằm chằm các bệnh viện, phòng khám, nhưng hai ngày này nhưng không ai, giống như bọn họ toàn bộ biến mất không thấy. Ta hoài nghi Hồng Đảng cái kia nhân vật trọng yếu đã được đến trị liệu, ta đã cho người đi tra xét. Đúng vậy, việc này tương đương kỳ quái, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đã chết, hoặc là bị cứu, chính là, chúng ta nhìn chằm chằm vào các hảo một chút bác sĩ, thậm chí dược phẩm cũng không có thiếu. Này liền không thể không làm người cảm giác được kỳ quái. Khang Tử Hoa trong lòng cũng là một trận đầy rối.